Hồng Hoang, đạo hữu xin dừng bước chương 614 tới chương 674. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mặc dù Thiên Bồng Nguyên Soái ta cảm thấy ở Thiên Đình quả thực là nằm trong hàng tiên ban, nhưng cũng không đến nỗi khiến Diêm Vương gia hoan nghênh ta đến vậy. Nhưng bây giờ ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa, đã có thể gặp Diêm Vương gia rồi. Đối với Thiên Bồng Nguyên Soái ta là sự sắp xếp tốt nhất, bây giờ xem ta phát huy thế nào. Ta cũng chỉ là làm việc công thôi, Diêm Vương gia xin đừng khách khí. Nhìn thấy Diêm Vương gia đối diện có vẻ nhiệt tình, Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng cũng đương nhiên mỉm cười đáp lại. Dù sao bây giờ nếu không lấy lòng Diêm Vương gia, e rằng vị trí Thiên Bồng Nguyên Soái của ta thật khó giữ. Hiện tại, Thiên Bồng Nguyên Soái bị thân công báo đánh vào lục đạo luân hồi, người duy nhất có thể cứu giúp chính là Diêm Vương gia. Không cần khách khí, không cần khách khí, ta dù sao cũng là người ta, không biết lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mang đến lời gì. Diêm Vương gia lúc này không kịp chờ đợi mà hỏi Thiên Bồng Nguyên Soái, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mặc dù trên đường, ông trong lòng đã đoán là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giúp đỡ âm phủ địa phủ vượt qua kiếp nạn. Mặc dù là vậy, nhưng cũng không thể nói thẳng ra như thế. Dù sao lời nói phải do Thiên Bồng Nguyên Soái đích thân nói ra. Nếu để ông nói ra như vậy, chẳng phải sẽ có vẻ quá nhiệt tình sao? À, không sai, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực có phái ta mang đến một số lời, nhưng... Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nói, vừa liếc nhìn mấy tên quỷ sai trước mắt, mấy người đó đang chăm chú nhìn hắn. Họ đang chờ Thiên Bồng Nguyên Soái mở lời nói ra những lời đó. Dù sao họ cũng tò mò, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Thiên Bồng Nguyên Soái đến âm phủ địa phủ rốt cuộc là vì chuyện gì? Bởi vậy, mấy người họ hy vọng nghe được tin tức tốt, dù sao trước khi vượt qua kiếp nạn này, nếu có người chịu ra tay giúp đỡ, thì thật không còn gì tốt hơn. Chỉ thấy Thiên Bồng Nguyên Soái liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nháy mắt với Diêm Vương gia. Dường như trước mặt nhiều quỷ sai như vậy, hắn không tiện nói ra chuyện này. Tốt nhất là để Diêm Vương gia đưa hắn đến một nơi yên tĩnh, chỉ có hai người rồi hắn nói chuyện này thì thích hợp nhất. Diêm Vương gia dường như cũng hiểu ý của Thiên Bồng Nguyên Soái, sau đó ông cười gượng rồi quay đầu nói với mấy quỷ sai bên cạnh. Ở đây không có chuyện gì nữa, các ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta và Thiên Bồng Nguyên Soái có việc quan trọng cần bàn bạc ở đây. Mấy tên quỷ sai bên dưới nghe vậy cảm thấy mất hứng. Chỉ đành gật đầu đồng ý rồi lui xuống. Ai ra, thật là, sao cứ thần thần bí bí thế, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải cho ta biết mà. Sớm cho ta biết không phải tốt hơn sao, bây giờ làm ta trong lòng cưng ngứa ngay. Thôi thôi, đã không cho ta biết, thì chắc chắn có nguyên nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, cứ làm tốt việc ta cần làm đi. Mấy tên quỷ sai bước ra khỏi Diêm Vương Điện, lắc đầu bất lực nói, trong lòng đang nghĩ chuyện lần này đối với chúng ta cũng không cần phải bận tâm nữa. Không cho biết cũng không sao, dù sao đến lúc đó Diêm Vương gia cũng sẽ nói cho biết. Trong lòng họ trách Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây làm ra vẻ thần bí. Vậy thì Thiên Bồng Nguyên Soái, nhìn xem bây giờ ở đây chỉ có hai ta, ngài cứ yên tâm nói đi. Diêm Vương gia thấy mấy thủ hạ đều lui xuống, lại cười tủm tỉm mở lời với Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhìn thấy ở Diêm Vương Điện chỉ còn Thiên Bồng Nguyên Soái và ông ta, Diêm Vương gia thấy có thể nói chuyện được rồi. Trước khi mở lời, Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn luôn mỉm cười nhìn Diêm Vương gia, trong lòng có chút hoảng sợ. Dù sao bây giờ ta đang có việc cầu người, nếu đến lúc đó Diêm Vương gia không đồng ý thì phải làm sao? Dù sao ta trước khi chưa đọa vào lục đạo luân hồi cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường, dù không may bị đọa vào lục đạo luân hồi, thì người ta cũng không dám đối xử với ta như vậy. Thiên Bồng Nguyên Soái một mình lẩm bẩm nhỏ tiếng, đang nghĩ đến việc mở lời khó xử với Diêm Vương gia. Hắc hắc, hiện giờ đã không còn ai nữa, Thiên Bồng Nguyên Soái có lời gì không ngại nói thẳng. Diêm Vương gia đã quan sát Thiên Bồng Nguyên Soái nửa ngày cũng thấy khó hiểu, tên này có lời gì không thể nói thẳng ra sao? Nhìn có vẻ như có điều khó nói, chẳng lẽ đến đây căn bản không phải vì chuyện kiếp nạn? À, thật ra bản soái lần này đến đây có việc khác, hy vọng được Diêm Vương gia giúp đỡ, xin yên tâm, chỉ cần ngài lần này đồng ý giúp ta, sau này ta nhất định sẽ đến Thiên Đình thay ngài nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy đã đến nước này, cũng không có lý do gì để ở đây ấp úng không nói nữa. Hơn nữa, trước đây Thiên Bồng Nguyên Soái biết nếu nói thẳng ra như vậy, có khả năng sẽ khiến Diêm Vương gia không vui. Từ lúc bước vào Diêm Vương Điện, ta đã biết trong lòng Diêm Vương gia nghĩ gì. Bởi vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái nghĩ chỉ cần Diêm Vương gia lần này chịu giúp ta quay trở lại Thiên Đình, thì việc quay về nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là không thể. Chỉ cần Diêm Vương gia có thể giúp đỡ lần này, mọi chuyện sau này đều dễ bàn bạc. Vừa nghe lời này, Diêm Vương gia trong lòng liền giật mình. Thiên Bồng Nguyên Soái này chẳng lẽ căn bản không phải vì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giúp đỡ chuyện này sao? Đã không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đến, vậy không có việc gì sao lại có chuyện cầu ta giúp đỡ? Suy nghĩ một lúc sau, Diêm Vương gia mới mở lời nói với Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt. Không biết lần này Thiên Bồng Nguyên Soái đến đây vì việc gì, ngài cứ việc nói thẳng ra đi, đừng ở đây mà đánh đố ta nữa, nếu không ta cũng không biết phải giúp ngài như thế nào. Rõ ràng Diêm Vương gia lúc này đã hết kiên nhẫn với Thiên Bồng Nguyên Soái, hiện tại nhìn thấy vẻ ấp úng của hắn. Càng trong lòng hiểu rõ tên này vừa nhìn đã biết không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đến giúp đỡ. Đã không phải là người do Thiên Đình Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đến giúp đỡ, vậy Diêm Vương gia cũng không cần phải ở đây mà phí lời với hắn nữa. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng ở đây làm mất thời gian của ta, cũng để ta trong lòng có một cái căn cứ. Nhưng vì thân phận của Thiên Bồng Nguyên Soái, Diêm Vương gia cũng không dám nói thẳng lời từ chối. Chỉ đành thăm dò hỏi Thiên Bồng Nguyên Soái rốt cuộc có chuyện gì cần giúp đỡ. Còn về việc để hắn đích thân đi một chuyến đến Diêm Vương điện. Thiên Bồng Nguyên Soái vẻ mặt khó xử nhìn Diêm Vương gia đối diện, trong lòng cũng lẩm bẩm dù sao chuyện cũng đã đến nước này, cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Thà rằng cứ thẳng thắn nói thẳng với Diêm Vương gia còn hơn, khỏi phải cứ nghi thần nghi quỷ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, ở đây khó xử thì thà nói một cách sảng khoái. Vậy ta cũng nói thẳng với ngài vậy, lần này ta quả thực không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đến, chỉ là trước đó ta phải đối phó với thân công báo xong mới đến đây. Nhưng lại vạn vạn không ngờ. Thiên Bồng Nguyên Soái ở trước mặt Diêm Vương gia đã nói dối một chút. Dù sao nếu nói thẳng ra như vậy, lần này căn bản không liên quan gì đến Diêm Vương gia, hoàn toàn là do ta bại dưới tay thân công báo. Bởi vậy mới bất đắc dĩ phải đến tìm ngài giúp đỡ. Nếu để Diêm Vương gia biết điều này, chỉ là vì muốn giúp ta quay trở lại Thiên Đình. Đổi lại là ai đi nữa, khi nghe yêu cầu như vậy nhất định sẽ không vui, bởi vậy Thiên Bồng Nguyên Soái cũng kịch liệt phản đối. Thà rằng đổi cách nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân phái ta trước tiên đi đối phó thân công báo, sau đó mới đến đây. Ít nhất cách nói như vậy có thể lừa được ông ta, cũng khiến Diêm Vương gia trong lòng dễ chịu hơn một chút, không hoàn toàn là vì bị rơi vào cảnh khó khăn. Như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết cho Diêm Vương gia trước mặt nghe. Nghe xong, Diêm Vương gia vẻ mặt đầy kinh ngạc, đồng thời cũng dường như nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt như nhìn một kẻ ngu dốt vậy. Trong hồng hoang thế giới này, ai mà không biết thực lực của thân công báo. Nay lại dám một mình đơn thương độc mã đi tìm thân công báo gây sự. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thật không hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thiên Đình rốt cuộc nghĩ gì, lại giao một chuyện trọng đại như vậy cho Thiên Bồng Nguyên Soái làm. Phải biết rằng, cả Thiên Đình này e rằng cũng không phải là đối thủ của thân công báo, huống chi chỉ là một Thiên Bồng Nguyên Soái nhỏ bé. Thiên Bồng Nguyên Soái trong mắt ông ta có thể có chút thực lực, nhưng trước mặt thân công báo, căn bản chỉ là một hạt bụi trong bụi trần. Bởi vậy, Diêm Vương gia nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt. Tên này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám tự ý đi tìm thân công báo gây sự. Cứ như vậy, trong lúc đối kháng với thân công báo, không cẩn thận đã bị thân công báo đánh vào lục đạo luân hồi. Thảo nào lúc nãy ta cảm ứng được một đạo kiếp nạn trong khoảnh khắc vạn biến. Nguyên lai trong đó xen lẫn chuyện Thiên Bồng Nguyên Soái đọa vào lục đạo luân hồi. Theo lẽ thường, phàm là người của Thiên Đình, thường sẽ không đọa lạc đến mức độ như vậy. Trừ khi phạm phải đại kỷ thì mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đánh vào lục đạo luân hồi. Bởi vậy, đối với việc Thiên Bồng Nguyên Soái đọa lạc vào lục đạo luân hồi, Diêm Vương gia dường như cũng hiểu rõ cảm giác vừa nãy. Nguyên lai tất cả đều do thân công báo gây ra. Thân công báo đánh Thiên Bồng Nguyên Soái vào lục đạo luân hồi, vốn đã vi phạm pháp tắc lực của hồng hoang thế giới. Bởi vậy, khi đối mặt với chuyện này, mọi người nhìn có vẻ như đều có chút bối rối, đặc biệt là Diêm Vương gia, càng không biết nên giúp hay không. Nếu giúp đỡ một tay thì nhìn có vẻ như cũng có chút tốn sức. Tại thời điểm Thiên Bồng Nguyên Soái tu đạo thành tiên, số sinh tử đã hóa thành vĩnh sinh. Bởi vậy trước đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất cứ ai cũng không thể làm gì được những người đắc đạo thành tiên này. Bởi vậy trước đó Diêm Vương gia đã có điềm báo, chỉ là không ngờ chuyện này lại xảy ra trên người Thiên Bồng Nguyên Soái. Hiện tại đối với chuyện này mà nói, Diêm Vương gia thực lòng trong lòng cũng không có căn cứ. Ngươi, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ không trả nợ sao? Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn Diêm Vương gia trước mặt cứ cúi đầu, không đáp lại lời vừa nói, nhất thời cũng có chút chột dạ. Hắn nghĩ chắc lão già này không phải nhìn ra ta đang nói dối đó chứ. Hắn lập tức thúc giục, bảo Diêm Vương gia cho hắn một câu trả lời chính xác, nếu không cứ để một mình hắn ở đây lo lắng thấp thỏm cũng không phải là cách. Dù sao cũng không thể cứ vì thân công báo mà để ta ở một nơi như thế này được. Ở đây ta đâu có oai phong như Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình. Bởi vậy, dù thế nào Thiên Bồng Nguyên Soái cũng phải tìm cách ra khỏi đây. Trở về Thiên Đình là chuyện nhất định phải làm. Trước đó Diêm Vương gia đã nói rồi, làm sao một vị thần tiên ở Thiên Đình lại có thể đọa vào lục đạo luân hồi được. Những người tu tiên này tuyệt đối không thể để người ta biết mình bị đánh vào lục đạo luân hồi. À, sự thật tuy rằng thần tiên như Nguyên Soái sẽ không có kiếp nạn như vậy, lần này hoàn toàn là thân công báo đã phá vỡ pháp tắc thế giới như vậy. Đối với cách làm của thân công báo, mọi người đều rõ trong lòng. Thân công báo làm như vậy hoàn toàn là vi phạm pháp tắc thế giới. Chỉ là thân công báo dù có vi phạm pháp tắc như vậy thì có thể làm gì được đâu. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào với thân công báo. Đúng vậy, đã như vậy, thân công báo đã vi phạm pháp tắc mà đánh ta vào lục đạo luân hồi, hoàn toàn không phù hợp với quy tắc, bởi vậy ta nên trở về thiên đình của ta. Vừa nghe lời Diêm Vương ra, Thiên Bồng Nguyên Soái lại càng lý lẽ rõ ràng hơn. Thân công báo đó là thao tác vi phạm quy tắc, bây giờ việc trở về thiên đình đối với Diêm Vương ra lẽ ra không phải là chuyện khó khăn chứ. Khi nói đến đây, Thiên Bồng Nguyên Soái lại không còn vẻ khiêm tốn như trước nữa, mà ngược lại dường như đang muốn gây sự. Điều này khiến Diêm Vương gia không vui, nhưng không vui thì không vui, hiện tại chuyện này cũng không rõ ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc là gì. Hơn nữa người ta là Thiên Bồng Nguyên Soái ở thiên đình, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không lâu nữa sẽ tìm đến đây. Để đảm bảo an toàn, trước tiên cứ cố gắng giúp đỡ đã. Hắc hắc, lời nói tuy là vậy, nhưng thực lực của thân công báo chắc Thiên Bồng Nguyên Soái cũng biết, tạm thời chúng ta cũng chỉ có thể thử, có thành công hay không lại là chuyện khác. Diêm Vương gia đảo mắt nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái lần nữa. Ông nhắc nhở thần minh rằng chuyện này chỉ có thể thử một lần, có thành công hay không thì không có gì đảm bảo. Thôi được rồi, đừng ở đây phí lời nữa, thân công báo đã phá hoại pháp tắc, thì nhất định sẽ có tác dụng, ta không tin thân công báo có thể có năng lực lớn đến mức nào. Lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái không tin rằng lần này thân công báo có thể có năng lực lớn đến mức nào để thay đổi pháp tắc trong hồng hoang thế giới. Bởi vậy, sau chuyện lần này, Thiên Bồng Nguyên Soái càng có thêm chút tự tin. Dù thân công báo có mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng không đến nỗi phong ấn ta vĩnh viễn trong lục đạo luân hồi. Dù sao thao tác trước đó của thân công báo đã vi phạm pháp tắc của hồng hoang thế giới. Diêm Vương gia nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái, quả nhiên là vì chuyện này. Còn về việc vừa nãy ông ta nhắc đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, giúp âm phủ địa phủ cùng đối kháng kiếp nạn, xem ra hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Mặc dù Diêm Vương gia trong lòng không vui, nhưng cũng không dám nói ra những lời đó trước mặt Thiên Bồng Nguyên Soái. Chỉ đành khó xử mỉm cười với Thiên Bồng Nguyên Soái rồi lại đưa hắn vào lục đạo luân hồi. Hừ, quả nhiên, tên này lần này căn bản không có ý giúp âm phủ địa phủ chúng ta, bây giờ là vì chuyện của hắn. Diêm Vương gia dù sao cũng là người lớn tuổi rồi, làm sao có thể không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ của Thiên Bồng Nguyên Soái. Hóa ra lằng nhằng nửa ngày, cũng chỉ là ý muốn của Thiên Bồng Nguyên Soái mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đi đối phó thân công báo là thật. Nhưng đại khái ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngờ Thiên Bồng Nguyên Soái lại bị thân công báo đánh vào lục đạo luân hồi. Và bây giờ phải phiền đến ông đưa hắn từ lục đạo luân hồi quay trở lại thiên đình. Mọi chuyện, Diêm Vương gia đều đã đoán ra. Chỉ có một điều Diêm Vương gia không đoán ra. Đó là thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và các vị thần tiên thiên đình đối với Thiên Bồng Nguyên Soái từ trước đến nay đều là có cũng được, không có cũng không sao. Bởi vậy, khi Diêm Vương gia cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn và các thần tiên đó coi trọng Thiên Bồng Nguyên Soái, nên ông tự nhiên cũng không dám lơ là. Nếu sớm biết Thiên Bồng Nguyên Soái trong mắt các thần tiên thiên đình đều không ra gì, thì Diêm Vương gia bây giờ cần gì phải ở đây mà cung kính như vậy. Chẳng qua là vì lo lắng đến tiền lệ của thiên đình, nên đối với Thiên Bồng Nguyên Soái, ông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đối với thái độ hiện tại của Thiên Bồng Nguyên Soái, ông ta thực sự có cảm giác tức giận nhưng không dám nói. Sau đó, Diêm Vương gia dẫn Thiên Bồng Nguyên Soái bước ra khỏi Diêm Vương điện. Mấy tên quỷ sai đứng ở cửa nhìn thấy chỉ trong chốc lát, Thiên Bồng Nguyên Soái và Diêm Vương gia đã bước ra từ bên trong, mọi người đều tò mò nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhưng bây giờ Thiên Bồng Nguyên Soái không có thời gian nói những chuyện vô bổ đó với họ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại thiên đình. Bởi vậy, hắn không hề để ý đến Diêm Vương gia không theo kịp phía sau, một mình bước nhanh, dẫn đầu đến lục đạo luân hồi. Chờ đợi Diêm Vương gia, đến lúc đó ông ta sẽ giúp đỡ một tay, thành công quay trở lại thiên đình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho dù mọi chuyện không thành công, thì ít nhất ở chỗ thân công báo, ta cũng đã có được một số kinh nghiệm. Suy đi nghĩ lại, ta cũng hiểu ra rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ phái ta đi đối phó thân công báo, cũng không phải chỉ mong chờ ta có thể đánh bại thân công báo. Chẳng qua là muốn ta đi thăm dò hư thực, xem thực lực của thân công báo rốt cuộc như thế nào, bây giờ tình huống như vậy cũng đã rõ ràng rồi. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng lại không còn gánh nặng, bây giờ thỉnh thoảng ta cũng nhớ đến hàng Nga tiên tử cô đơn ở Quảng Hàn Cung. Lúc này, ở một bên khác, mấy vị quỷ sai và Diêm Vương gia đứng ngoài cửa Diêm Vương điện nhìn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này rốt cuộc phái Thiên Bồng Nguyên Soái đến đây vì việc gì, nhìn có vẻ thần thần bí bí như vậy. Mấy tên quỷ sai tiến lên hỏi Diêm Vương gia, Thiên Bồng Nguyên Soái vừa rồi ở trong đó nói gì với ông ta? Sao lại có vẻ thần thần bí bí như vậy, khiến tất cả đều cảm thấy có chút làm quá. Chẳng lẽ có chuyện thiên cơ bất khả tiết lộ, chỉ có Diêm Vương gia hợp tác, Thiên Bồng Nguyên Soái mới có thể biết sao? Hừ, ta thấy tên này đơn giản là gây rắc rối cho ta. Mấy tên ngu mốc này trước khi tiếp đãi cũng không nhìn rõ, tùy tiện đưa một kẻ giả mạo như vậy vào tay ta, bây giờ ta phải đi dọn dẹp hậu quả. Chuyện này do mấy tên quỷ sai gây ra, Diêm Vương gia trong lòng cảm thấy không vui. Dù sao bây giờ Thiên Bồng Nguyên Soái đã gặp bản thân ông ta rồi, nên việc trì hoãn chuyện này cũng không có lý do gì để thoái thác. Nếu trước đó ông ta chưa gặp bản thân hắn, biết Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này căn bản không còn thuộc về người Thiên Đình nữa, thì Diêm Vương gia đại khái có thể tùy tiện tìm một cái cớ để thoái thác đi. Dù Thiên Bồng Nguyên Soái có khó chịu đến đâu, nhưng ông ta cũng có thể tránh mặt không gặp chứ. Dù sao chuyện này đối với Diêm Vương gia, thực sự là thiệt thòi. Nhìn thấy kiếp nạn sắp đến, tất cả mọi người đều chuẩn bị nhất trí đối kháng kiếp nạn này. Huống chi, đối với chuyện lần này, các vị thần tiên đã không còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Dù sao đối mặt với một kiếp nạn lớn như vậy, e rằng ngay cả việc tự vệ cũng khó thực hiện, huống chi là ra tay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, hiện tại trong toàn bộ hồng hoang thế giới, đang ở trong một tình trạng mạnh ai nấy lo. Bây giờ ở Diêm Vương Điện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy vào thời điểm then chốt như vậy, Diêm Vương gia lại phải giúp Thiên Bồng Nguyên Soái hao phí một số pháp lực trong cơ thể để quay trở lại Thiên Đình. Đối với Diêm Vương gia, không nghi ngờ gì đây là một cuộc làm ăn chỉ có lỗ chứ không có lãi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là chuyện ngoài lề mà thôi. Nếu Thiên Bồng Nguyên Soái có chút lương tâm, không chừng sau khi thành công quay trở lại Thiên Đình, hắn thật sự có thể nói tốt vài câu về Diêm Vương gia với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến lúc đó phái vài người giúp đỡ ông ta cũng được. Mang trong lòng suy nghĩ như vậy, Diêm Vương gia cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Mấy tên quỷ sai khác thấy Diêm Vương gia có vẻ không vui, cũng đại khái đoán được tình hình. Thảo nào, đường đường một vị thần Thiên Đình, vì sao đột nhiên lại đến lục đạo luân hồi, âm phủ địa phủ này. Vốn dĩ lúc đầu, mấy người họ cũng có chút tò mò. Chỉ là lúc đầu, họ cũng không ngờ Thiên Bồng Nguyên Soái lại gặp phải kiếp nạn như vậy. Bây giờ họ đã mang một rắc rối lớn như vậy đến Diêm Vương Điện, hiện tại Diêm Vương gia mặc kệ không quan tâm, họ cũng không có cách nào. Bởi vậy, mấy tên quỷ sai bất lực lắc đầu, trong lòng càng tức giận. Hóa ra đã không còn là thần tiên Thiên Đình, bây giờ ở đây mà khoe mẽ với chúng ta nhìn thật vô vị. Ta nói sao cứ thần thần bí bí thế, hóa ra chỉ là để che giấu sự thật bị thân công báo đánh vào lục đạo luân hồi. Nếu sớm biết như vậy, ta lúc đầu không nên đưa hắn đến đây, bây giờ làm ta cũng bó tay bó chân. Kết quả mấy tên quỷ sai trước mặt Diêm Vương gia tự trách mình, đồng thời cũng khinh thường thái độ kiêu căng vừa nãy của Thiên Bồng Nguyên Soái. Trong lòng nghĩ đã đọa lạc đến mức độ này rồi, thật không biết lúc đầu cái khí phách kiêu căng đó từ đâu ra. Thậm chí còn ra vẻ cao cao tại thượng, ra lệnh cho chúng ta làm việc. Thôi được rồi, tất cả im miệng đi, chuyện này cũng không phải là ta có thể kiểm soát được. Ai mà biết chuyện lại như vậy, các ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ, ta đi xem tên này rốt cuộc muốn làm gì. Diêm Vương gia ở đây và mấy tên quỷ sai thảo luận một lúc sau, cảm thấy đã đến lúc phải đến lục đạo luân hồi rồi. Nếu cứ mãi không xuất hiện, thì Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không chừng sẽ quay lại, tìm ông ta lần nữa. Đến lúc đó ta sẽ không nghe những lời vô bổ đó của Thiên Bồng Nguyên Soái nữa. Hiện tại nếu chỉ cần thi triển một chút pháp lực là có thể giúp đỡ được, thì nhanh chóng để hắn biến mất khỏi mắt ta thì hơn. Nhìn thấy tên này trước mắt thật chướng mắt, kết quả mấy tên quỷ sai tiễn Diêm Vương gia đích thân đi đến trước lục đạo luân hồi. Làm gì mà cứ lề mề mãi, ta đã nói rồi, sau khi thành công sẽ không thiếu phần tốt cho ngươi đâu. Bây giờ ngươi chỉ nhìn vào lợi ích này thôi sao, chẳng lẽ muốn nhìn ta đối phó với kiếp nạn sao, hãy suy nghĩ lâu dài một chút. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, lần này giúp ta nhất định sẽ thỉnh cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ ngươi vượt qua kiếp nạn lần này. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn Diêm Vương gia trước mặt, dường như có vẻ không tình nguyện. Ông ta cuối cùng cũng có chút bực bội mà mở lời. Trong lòng nghĩ lão già này thật khó xử, trước đó đã nói rồi mà. Bây giờ lại ở đây là mất thời gian của ta. Không dám, tiểu nhân không dám. Chỉ là vừa nãy vì có việc trên đường bị chậm trễ, nên mới không theo kịp bước chân của Thiên Bồng Nguyên Soái. Dù hiện tại bị Thiên Bồng Nguyên Soái, một người hoàn toàn không phải thần tiên, chỉ vào mũi mà mắng. Nhưng Diêm Vương gia lại có thể làm gì được chứ, chỉ đành gật đầu phụ họa mà tìm cớ thoái thác đi. Dù sao thì, nếu đến lúc đó để Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Đình biết được, thì chuyện này chẳng phải càng làm tăng oai phong của Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Đến lúc đó nếu để hắn ghi hận, thì âm phủ địa phủ sẽ không có sự giúp đỡ từ Thiên Đình nữa. Sợ rằng sẽ bị Thiên Bồng Nguyên Soái không ngừng nói xấu sau lưng. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Diêm Vương gia cũng có thể nhìn ra được, Thiên Bồng Nguyên Soái là người lòng dạ hẹp hòi, từ trước đến nay cũng không phải là người khoan dung đại độ. Bởi vậy không cần phải tranh cãi những chuyện vô bổ với hắn ở đây. Dù sao chuyện này trong mắt mọi người cũng không có cách nào thay đổi được. Nếu sớm biết như vậy, Diêm Vương gia đương nhiên sẽ tránh xa rồi, chỉ là không ngờ chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Càng không ngờ, thủ đoạn của thân công báo lại vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Xem ra thân công báo này mới thực sự là người không thể chọc, sau này nếu không may đụng phải thân công báo thì phải đi đường vòng mà tránh. Nguyên Soái đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ ta sẽ bắt đầu đây. Nói rồi, Diêm Vương gia cầm cuốn sổ sinh tử trong tay. Vừa thi pháp trước lục đạo luân hồi, vừa nói với Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt. Trước khi bắt đầu, ông ta dặn Thiên Bồng Nguyên Soái chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Chỉ là trước đó, Diêm Vương gia không ngờ, hành vi như vậy đối với hắn căn bản là vô ích. Dù sao thân công báo trước đó đã lợi dụng sức mạnh vi phạm pháp tắc, đánh Thiên Bồng Nguyên Soái vào lục đạo luân hồi. Vậy bây giờ những gì ông ta làm cũng chỉ là cố gắng phản lại lục đạo luân hồi mà thôi. Đã bị đánh vào lục đạo luân hồi, thì làm sao có thể dễ dàng cho hắn quay trở lại được chứ? Hơn nữa, thực lực của Diêm Vương gia hiện tại so với thân công báo, thì còn kém xa vạn dặm. Ngay cả khi muốn Thiên Bồng Nguyên Soái quay trở lại thiên đình, thì đó cũng nên do thân công báo làm, chứ không phải một Diêm Vương gia bé nhỏ. Nếu thực sự có bản lĩnh, e rằng thực lực của ông ta cũng phải tương đương với thân công báo rồi. Nhưng trước đó, Diêm Vương gia cũng chỉ mang tâm lý thử một chút, chứ không có gì đảm bảo sẽ thành công. Nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt lại không giống vậy, hắn coi mọi chuyện quá đơn giản. Hắn tràn đầy hy vọng có thể lần nữa quay trở lại thiên đình. Chỉ thấy khi Diêm Vương gia trước mặt bắt đầu thi pháp, một đạo kim quang từ lục đạo luân hồi chiếu rọi vào. Khiến Thiên Bồng Nguyên Soái cũng cảm thấy có chút chói mắt, khó mà mở mắt ra được. Nhìn thấy một đạo pháp lực mạnh mẽ như vậy, hắn nghĩ chắc chắn Diêm Vương gia đang khởi động toàn bộ lục đạo luân hồi nghịch truyền thời không, để đưa hắn trở lại thiên đình. Bởi vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này nhắm chặt hai mắt, chờ đợi khi mở mắt ra lần nữa, hắn sẽ đến thiên đình. Trong lòng hắn sung sướng nghĩ, tốt nhất là khi vừa mở mắt ra, người đứng trước mặt hắn là Hằng Nga tiên tử. Dưới một đạo kim quang rực rỡ chiếu rọi, toàn thân Thiên Bồng Nguyên Soái lơ lửng trong lục đạo luân hồi, Diêm Vương gia dốc toàn bộ pháp lực trong cơ thể để giúp Thiên Bồng Nguyên Soái trở về thiên đình. Chắc là một việc vi phạm pháp tắc như vậy, thực sự quá tốn sức, Diêm Vương gia mồ hôi đầm đìa không ngừng niệm chú ngữ lục đạo luân hồi trong miệng. Toàn thân ông ta trông như kiệt sức, nhưng nhìn trạng thái hiện tại, có lẽ là bình thường. Thiên Bồng Nguyên Soái nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng trong đầu rằng khi trở về thiên đình, ta sẽ giải thích chuyện này với Hằng Nga tiên tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Cảm thấy ánh sáng trước mắt ngày càng mờ nhạt đi, khóe miệng Thiên Bồng Nguyên Soái khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, ha ha. Ta Thiên Bồng Nguyên Soái đã trở về, dù thân công báo pháp lực có cao cường đến đâu cũng vô dụng, dù hắn có đánh ta Thiên Bồng Nguyên Soái vào lục đạo luân hồi hàng trăm lần, ta cũng vẫn có thể lần nữa quay trở lại thiên đình. Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng thầm mừng rỡ vì lần này cuối cùng cũng quay trở lại thiên đình. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng đạo pháp lực của Diêm Vương gia bên cạnh vừa rồi ngày càng yếu đi. Điều đó đủ để chứng minh pháp thuật thông thiên của Diêm Vương gia đã đưa hắn từ lục đạo luân hồi, một lần nữa quay trở lại thiên đình. Bởi vậy, hiện tại đối với Thiên Bồng Nguyên Soái, ta có thể một lần nữa tái sinh. Vừa rồi trong lòng vừa lẩm bẩm xong câu nói đó, ta liền không kịp chờ đợi mà mở mắt ra. Nhưng khi vừa mở mắt ra, toàn bộ biểu cảm của hắn liền đơ ra ở đó. Nụ cười đang nở trên môi cũng lập tức cứng đờ, toàn thân hắn đứng yên bất động như một bức tượng gỗ. Chuyện gì thế này? Sau khi mở mắt ra, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không nhìn thấy Hằng Nga tiên tử trong tưởng tượng, cũng không nhìn thấy thiên đình mà hắn mong đợi. Cảnh tượng trước mắt và trước khi nhắm mắt vẫn y hệt, không có chút thay đổi nào. Đến khi quay đầu nhìn lục đạo luân hồi, nó vẫn nguyên vẹn trước mặt. Nhất thời khiến Thiên Bồng Nguyên Soái có chút bối rối, trong lòng nghĩ vừa rồi ta không phải đã đến thiên đình sao? Bây giờ sao lại vẫn ở đây, không hề nhúc nhích? Đến khi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Diêm Vương gia phun ra tiên huyết mà ngồi bệt xuống đất. Trông ông ta như thể vừa sử dụng pháp lực quá mạnh mẽ, nên toàn thân có chút không chịu nổi. Hiện tại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời bắt đầu có chút lo lắng. Ta, Diêm Vương gia, chuyện gì thế này, ngài vừa rồi rõ ràng đã khởi động lục đạo luân hồi nghịch chuyển rồi, nhưng bây giờ lại không có tác dụng gì cả. Nhìn thấy không thể như ý nguyện mà quay trở lại thiên đình, Thiên Bồng Nguyên Soái đương nhiên có chút không cam tâm. Hắn nghĩ với tình hình hiện tại, có lẽ hắn sẽ tiếp tục ở lại âm phủ địa phủ này. Huống chi vừa rồi rõ ràng đã cảm nhận được Diêm Vương gia đang dùng pháp lực giúp ta trở về thiên đình. Vốn dĩ nghĩ mọi chuyện sắp thành công, nhưng ai ngờ khoảnh khắc vừa mở mắt ra, lại khiến toàn thân hắn đờ đẫn ở đó. Khụ, hiện tại lực nghịch truyền cũng thực sự cần hao phí pháp lực, bây giờ ta Diêm Vương gia cũng không có cách nào, chuyện này tiểu nhân đã cố gắng hết sức rồi, thực sự là vô năng vô lực. Đối với Diêm Vương gia, ông ta cũng không có chút gì để giấu giếm, chỉ là mang tâm lý thử một chút, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Nếu sớm biết như vậy, ngay từ đầu ông ta sẽ không ra tay. Nhưng khi phản ứng lại, lực nghịch truyền trong lục đạo luân hồi đã bắt đầu có tác dụng phản phệ. Bởi vậy, bây giờ có thu tay lại cũng vô ích. Hơn nữa, Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt lại dùng ngữ khí trách móc như vậy. Khiến Diêm Vương gia trong lòng càng không vui. Nhưng hiện tại thân thể suy yếu không có sức lực đó, để tranh cãi với Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây. Chỉ đành nói thật, dù sao những gì có thể làm đều đã làm rồi. Còn về việc có thể quay trở lại thiên đình hay không? Đều không phải chuyện của ông ta nữa, dù sao ông ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, kết quả hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái chắc cũng đã nhìn thấy rõ mồn một. Bởi vậy, đối với chuyện này mà nói, Diêm Vương gia cũng không có ý định ra tay lần nữa. Còn về Thiên Bồng Nguyên Soái, ông ta cũng chỉ có thể xem số mệnh thôi. Nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Vừa nghe Diêm Vương gia nói vậy, toàn thân hắn càng tức đến đỏ mặt tía tai. Lời nói, ta đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ ta Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn chưa trở về Thiên Đình, đối với ta mà nói là chưa hoàn thành việc. Thiên Bồng Nguyên Soái ngữ khí có chút kích động mà giả vờ trước mặt Diêm Vương gia yếu ớt kia. Hiện tại ta không quản nhiều như vậy, mặc kệ Diêm Vương gia sống chết thế nào, chỉ cần có thể khiến ta quay trở lại Thiên Đình, phá hủy cả âm phủ địa phủ thì có sao. Nhưng điều khiến ta thất vọng là, cuối cùng ta không thể thông qua sự giúp đỡ của Diêm Vương gia mà trở lại Thiên Đình. Bởi vậy, hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái tức giận với Diêm Vương gia, cảm thấy vừa rồi ông ta đáng lẽ phải dốc hết sức lực. Bây giờ lại ra vẻ nửa sống nửa chết như vậy, chắc chắn cũng không có cách nào giúp ta nữa. Ta thực sự đã cố gắng hết sức rồi, nếu Thiên Bồng Nguyên Soái đã nói như vậy thì hãy tìm cách khác đi, mọi chuyện trước mắt ngài cũng đã thấy rồi, nếu muốn ta ra tay lần nữa, thì e rằng không thể nữa rồi, dù sao việc vi phạm pháp tắc của Hồng Hoang thế giới, ta đã cố gắng hết sức rồi. Diêm Vương gia nghe lời Thiên Bồng Nguyên Soái nói cũng có chút không vui, dù sao hiện tại mọi chuyện đã đến mức này. Ông ta cũng không cần phải khách khí với Thiên Bồng Nguyên Soái nữa. Dù sao ngay cả ông ta còn bị trọng thương, thì làm gì có thời gian mà lo lắng cho người khác nữa chứ. Huống chi đối với thái độ của Thiên Bồng Nguyên Soái, Diêm Vương gia từ lúc đầu đã có chút không kiên nhẫn rồi. Nay lại thêm việc thân mang trọng thương mà gặp Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây nói những lời châm chọc. Bởi vậy, khi đối mặt với chuyện này, Diêm Vương gia cũng không hề cho Thiên Bồng Nguyên Soái một sắc mặt tốt. Không, lão già này rốt cuộc chuyện gì, đừng tưởng ta Thiên Bồng Nguyên Soái dễ lừa như vậy. Ai mà không biết trong âm phủ địa phủ, quỷ sai đôi khi cũng làm sai việc, người từ lục đạo luân hồi ra ngoài, không phải chỉ có mình ta Thiên Bồng Nguyên Soái đâu. Hiện tại nhìn thấy Diêm Vương gia làm ra vẻ bỏ mặc không làm nữa, nên Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng có chút sốt ruột. Thậm chí trực tiếp bắt đầu uy hiếp, đối với việc người âm tào địa phủ đến lục đạo luân hồi, mọi người ít nhiều cũng biết. Những cô hồn dã quỷ bên ngoài sẽ thông qua lục đạo luân hồi mà tiến vào âm phủ địa phủ, để có một vị trí của riêng mình. Thậm chí sẽ được Diêm Vương gia sắp xếp cho đầu thai lại. Nhưng những quỷ sai trong âm tào địa phủ này cũng có lúc thô tâm đại ý, khi ở nhân gian, có một số người vốn dĩ không hề ngủ, những quỷ sai này lại mạnh mẽ kéo người ta đi. Kết quả làm sai việc đành bất đắc dĩ phải đưa người ta trở về. Việc đưa người ta trở về như vậy, cũng là vi phạm pháp tắc của Hồng Hoang thế giới. Thiên Bồng Nguyên Soái nghĩ, nếu những quỷ sai này sau khi làm sai việc còn có thể đưa người ta trở về, thì bây giờ làm sao lại không thể đưa ta trở về được chứ? Diêm Vương gia trước mặt này chẳng lẽ đang giở trò vặt với ta sao? Vì ta thực sự dễ lừa đến vậy sao? Lời nói tuy là vậy, tình huống mà Thiên Bồng Nguyên Soái vừa đề cập cũng không phải là không có. Quỷ ai trong âm phủ địa phủ, khó tránh khỏi cũng có lúc làm sai việc. Bởi vậy Diêm Vương gia để không bị người khác phát hiện, cũng chỉ đành tạm thời sử dụng pháp lực của mình, đưa những người đó một lần nữa trở về nhân gian. Hiện tại ngay cả Diêm Vương gia cũng trong lòng khó hiểu, nghĩ rằng trước đây những thao tác như vậy thực sự đã làm rồi. Trước đây đối với ta mà nói có thể nói là dễ dàng. Nhưng hiện tại trong cơ thể Thiên Bồng Nguyên Soái dường như có một sức mạnh đang đối kháng với ông ta vậy. Khiến pháp lực của ông ta không thể xuyên qua lục đạo luân hồi. Bởi vậy, khi đối mặt với chuyện này, ai cũng không biết phải làm thế nào. Diêm Vương gia lúc đầu vốn dĩ nghĩ rằng Thiên Bồng Nguyên Soái cố nhiên sẽ có chút khác biệt so với những phàm nhân ở nhân gian. Lúc đầu, Diêm Vương gia đặc biệt tăng cường pháp lực của mình, mục đích là để có thể thành công một lần. Nhưng lại vạn vạn không ngờ, hiện tại chuyện này ở đây lại hoàn toàn vô tác dụng. Thậm chí còn không tin mà làm tổn thương pháp lực của bản thân. Bởi vậy, khi đối mặt với chuyện này, Diêm Vương gia không dám tùy tiện thử lại nữa. Dù sao vừa rồi ông ta đã cảm nhận rõ ràng cổ sức mạnh phản phệ mạnh mẽ đến nhường nào. May mắn là ông ta chỉ thi triển 5 thành pháp lực mà thôi, nếu sử dụng toàn bộ pháp lực, thì cổ sức mạnh phản phệ, e rằng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không giữ được, huống chi là để Thiên Bồng Nguyên Soái một lần nữa quay trở lại Thiên Đình. Hừ, chuyện này cố nhiên có. Vừa rồi ta không phải cũng đã hỏi, người đã làm rồi sao, hiện tại kết quả không phải cũng đã thấy rồi sao, ta thực sự là vô năng vô lực rồi, bây giờ ngươi muốn thì đầu thai lại đi. Diêm Vương gia lạnh lùng nói một câu như vậy, khiến Thiên Bồng Nguyên Soái đối diện có chút bối rối. Trong lòng nghĩ lão già này không phải đang đùa với ta đó chứ, bảo ta đầu thai lại sao. Để nắm giữ chức vị Thiên Bồng Nguyên Soái, ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực. Trải qua biết bao nhiêu gian nan vạn khổ mới có được vị trí số 1 như bây giờ. Diêm Vương gia chỉ một câu nhẹ nhàng bảo ta đầu thai lại, đối với Thiên Bồng Nguyên Soái mà nói, đơn giản là một đả kích quá lớn. Một khi đầu thai lại, đối với ta, mọi thứ đều quay về con số 0, nếu muốn lần nữa trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái, thì e rằng lại phải phấn đấu nửa năm, thậm chí cả ngàn năm. Hơn nữa hiện tại kiếp nạn đã đến, ai mà biết được, Trong kiếp nạn lớn lần này, ta có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn này, lần nữa bước lên con đường tu tiên hay không? Khi tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại, Thiên Bồng Nguyên Soái đương nhiên có chút không vui. Bây giờ lão già này thật biết nói, hiện tại muốn ta đầu thai lại, ngươi có đồng ý không? Dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi nhất định phải đưa ta trở về Thiên Đình, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu xin một viên tiên đan là được rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nói, vừa lại đưa ra một điều kiện khác. Hắn nghĩ, Diêm Vương gia hiện tại không muốn ra tay, không phải là sợ lần nữa gặp phải đả kích như vậy. Bởi vậy, cứ yên tâm mà dốc toàn lực giúp đỡ ta, đợi một khi ta trở về Thiên Đình. Đến chỗ Thái Thượng Lão Quân luyện đan lô cầu xin một viên tiên đan là được rồi. Ai mà không biết trong luyện đan lô của Thái Thượng Lão Quân có những viên tiên đan có thể bù đắp tổn thất pháp lực như vậy, thì thật là quá thừa thãi. Nếu là bình thường, có lẽ Diêm Vương gia thật sự sẽ động lòng vì điều kiện này. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, Diêm Vương gia biết rõ nguyên nhân căn bản của sự việc. Dù sao hiện tại cổ lực phản vệ này cũng không nằm trong phạm vi kiểm soát của ông ta. Dù tiên đan của Thái Thượng Lão Quân có diệu dụng đến đâu, nhưng cũng khó có tác dụng cải từ hoàn sinh. Đặc biệt là đối với những người tu tiên thành đạo này. Đối với một số phàm nhân ở nhân gian có lẽ sẽ có tác dụng cải từ hoàn sinh, nhưng đối với Diêm Vương gia, chưa chắc đã có công hiệu đó. Ông ta không thể vì một viên tiên đan như vậy mà mất mạng. Hơn nữa, ngay cả khi dốc toàn lực giúp đỡ Thiên Bồng Nguyên Soái quay trở lại Thiên Đình, thì đó cũng chưa chắc là chuyện thành công. Đến lúc đó không những mạng sống của ông ta không giữ được, mà ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn không thể quay trở lại Thiên Đình. Thay vì làm những việc vô ích như vậy, thà rằng cứ tạm thời đình chỉ một chút. Dù sao Thiên Đình có nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc sẽ không vì một Thiên Bồng Nguyên Soái mà trách móc ông ta đâu. Cùng lắm thì đến lúc đó nếu có hỏi, ông ta cũng chỉ có thể cố gắng biện minh. Bởi vì thực lực của Thân Công Báo thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể khống chế được. Nếu cứ cố gắng chống lại cổ sức mạnh của Thân Công Báo, thì chỉ sẽ gây ra nhiều tai họa hơn. Bởi vậy, đối với mức độ quan trọng và khẩn cấp của chuyện này, Diêm Vương gia nhìn thấy rõ ràng. Không cần thiết phải vì một thứ hư vô phiêu miểu mà ở đây đánh đổi mạng sống của mình. Huống chi lời nói của Thiên Bồng Nguyên Soái từ trước đến nay không đáng tin cậy, ai mà biết lời vừa nói đó, rốt cuộc không phải là đang lừa ông ta giúp đỡ hay sao? Dù sao đối với Thiên Bồng Nguyên Soái hiện tại, chỉ cần có thể khiến ta quay trở lại Thiên Đình, dù có bao nhiêu điều kiện, hắn cũng sẽ một mực đồng ý, và căn bản cũng sẽ không cân nhắc xem có thể đạt được yêu cầu đó hay không. Thiên Bồng Nguyên Soái ở đây cứ níu kéo không buông tha Diêm Vương gia. Thân Công Báo ở đó dường như cũng cảm ứng được sức mạnh trong lục đạo luân hồi, dường như đang chống lại lực lượng vi phạm pháp tắc thế giới trước đó của hắn. Nhưng rõ ràng, đã thất bại hoàn toàn. Một tên không có chút bản lĩnh nào, lại còn mong người khác giúp đỡ, từ lục đạo luân hồi mà ra. Ta thấy ngươi cứ tiết kiệm sức lực đi. Thân Công Báo một mình ở đó vừa khinh thường cười một tiếng, vừa trong lòng thầm lầm bầm. Trong lòng nghĩ Thiên Bồng Nguyên Soái cũng có chút không biết điều rồi, bây giờ chuyện này đối với hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Lại còn ở âm phủ địa phủ mà không cam tâm, muốn người khác giúp đỡ, từ lục đạo luân hồi mà trở về Thiên Đình. Chuyện này, nếu Thân Công Báo không đích thân ra tay, thì e rằng trong hồng hoang thế giới, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, cũng đều bó tay bó chân. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đã bắt đầu dần dần quên đi sự tồn tại của vị đại tướng Thiên Bồng Nguyên Soái này. Ban đầu, chẳng qua là phái hắn đi thăm dò hư thực mà thôi. Bởi vậy, hiện tại đối với chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ không để trong lòng nữa. Còn về những thiên binh thiên tướng khác trong Thiên Đình, lại càng mong muốn Thiên Bồng Nguyên Soái này vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Kể từ khi chuyện ngày đó xảy ra, Thân Công Báo cảm thấy trong cơ thể mình có một cổ sức mạnh vô danh, luôn thỉnh thoảng muốn phá vỡ cơ thể hắn. Thẳng đến bây giờ, hắn cũng không biết cổ sức mạnh đó từ đâu ra. Suốt mấy hôm nay, Thân Công Báo luôn hết lòng tu luyện, cốt để tăng cường pháp lực bản thân, đủ sức kiểm soát thứ sức mạnh bí ẩn kia. Dù thỉnh thoảng nó lại gây phản phệ lên pháp lực của ta, nhưng chung quy hình như chỉ mang lại những thứ còn mạnh mẽ hơn. Cho đến nay, ta vẫn không thể hiểu rõ công dụng của thứ sức mạnh bí ẩn đó. Tuy nhiên, ta mơ hồ cảm thấy nó không gây hại quá lớn cho cơ thể. Chỉ là hiện giờ ta chưa thể nắm rõ cách vận dụng cụ thể. Đến khi nào đã tường tận ngọn ngành của nó, thì sức mạnh ấy cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay ta, điều khiển dễ dàng như trở bàn tay. Thân Công Báo nét mặt nghiêm nghị, nhìn khắp thế giới hồng hoang. Có thể thấy, các đạo tu tiên bắt đầu dục dịch. Dù sao thì, lượng kiếp sắp đến, nhưng chẳng ai có thể bình tĩnh ung dung đối mặt với kiếp nạn này. Ngay cả Thân Công Báo cũng phải âm thầm tính toán, tuyệt đối không thể đơn thương độc mã xông trận. Huống hồ những đạo sĩ khác, khi lượng kiếp đến, lúc ta ra tay là tốt nhất. Ta muốn xem những kẻ này vì lợi ích của mình mà có thể làm ra chuyện gì. Thân Công Báo khẽ nhếch mép cười, tựa như đang chờ đợi màn kịch của chư vị thần tiên trước mặt. Đại nạn lâm đầu, chẳng ai có thể trông cậy vào kẻ khác. Lúc đó, duy nhất chỉ có lợi ích của bản thân là quan trọng. Thế nên, thần công báo muốn lợi dụng kiếp nạn này để cho những kẻ tu tiên của các đại đạo tàn sát lẫn nhau. Bởi vì chỉ có như vậy ta mới không cần tốn sức, lại còn có thể thống trị toàn bộ thế giới hồng hoang một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, lượng kiếp lần này đối với người khác, có lẽ chỉ là một tai ương sắp tới mà họ đang cân nhắc cách đối phó. Nhưng trong mắt thần công báo lại là một cơ hội tốt để xoay chuyển càn khôn. Chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ, thì thần công báo có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của cả thế giới hồng hoang. Đến lúc đó, những kẻ của các đại đạo trong thế giới hồng hoang cũng sẽ chẳng còn là đối thủ của ta. Sau đó, thần công báo mãn nguyện nở một nụ cười, rồi lại khẽ nhíu mày. Dường như vẫn còn chút băn khoăn về thứ sức mạnh bí ẩn trong cơ thể. Nhưng trước khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn của nó, ta cảm thấy mọi việc nên cẩn thận, tuyệt đối không được để nó lộ ra trước mặt người khác. Nếu có kẻ muốn nhân cơ hội này đối phó với ta, thì chẳng khác nào công khai chuyện này cho thiên hạ biết. Để tránh chuyện này lan truyền khắp nơi, thần công báo mấy ngày qua quả thực đã hành xử rất kín đáo. Tuy nhiên, sự kín đáo của ta lại thu hút sự chú ý của các đạo tu tiên khác. Nếu là bình thường, thần công báo giờ này chắc hẳn đang tung hoành ngang dọc, kiêu ngạo trước mặt họ. Nhưng sự yên tĩnh hiện tại lại khiến họ cảm thấy không quen, trong lòng càng thêm hoảng loạn không rõ nguyên do. Mọi người trong thế giới hồng hoang đều lấy làm lạ rằng thân công báo dường như đã biến mất tăm hơi từ lúc nào. Nhưng đây không phải phong cách của thân công báo. Khi đối phó với lượng kiếp sắp đến, ai nấy đều hiểu rằng lúc này phải đề phòng thân công báo. Chẳng ai biết rằng nếu vào lúc này mà không cẩn thận một chút với hắn, thì có khả năng thân công báo sẽ thừa cơ mà vào. Dù sao thì chuyện này đối với mọi người tuyệt đối không thể để thân công báo có được sơ hở. Lượng kiếp lần này đến đối với cả thế giới hồng hoang là một tai ương không thể lường trước. Ngay cả thân công báo cũng không ngoại lệ. Chẳng ai biết chuyện này sẽ mang đến những thay đổi lớn đến mức nào. Lần này thân công báo rốt cuộc là sao vậy, sao lại im hơi lặng tiếng thế? Không phải phong cách hành sự quen thuộc của hắn, chắc là hắn cũng đang trốn tránh kiếp nạn này thôi, dù sao đại nạn sắp đến, tránh được thì tốt nhất, ai cũng không muốn bị vô duyên vô cớ kéo vào. Có lẽ vậy, có lẽ không, nhìn thấy thân công báo hoàn toàn không có động tĩnh gì, các tu tiên của các đại đạo khác đều cảm thấy khó hiểu, đơn giản là không hợp lý. Ta thấy lần này thân công báo tuyệt đối không phải là vì nhát gan, dù sao chuyện này đối với chúng ta không thể xem thường, bây giờ mọi người đều phải cẩn thận hơn, đừng quá lơ là. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở mọi người, cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Dù sao trước đó, người đã nhìn thấy thứ sức mạnh bí ẩn trên người thân công báo, nên trong chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy không nên coi mọi việc quá đơn giản. Khi chưa làm rõ tình hình bên phía thân công báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám vội vàng kết luận. Nhưng cũng chẳng có ai mở miệng nhắc đến chuyện này nữa. Một mình người tự nhủ trong lòng. Vì vậy, những người xung quanh lúc này hoàn toàn không biết mọn ngành của chuyện. Một mình ở đó lầm bầm, cho rằng thân công báo đã sợ hãi chuyện lần này. Đối với lời vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng có chút nghi ngờ nào. Ngay cả khi không có chuyện này, những người của các đại đạo cũng tuyệt đối không dám coi thường thân công báo. Chuyện Phật giới trước đây giờ đã lan truyền khắp nơi, những người biết chuyện thì hiểu thân công báo vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống trong cơ thể. Còn những người không biết thì lại cho rằng thân công báo đang uy hiếp người khác. Khiến họ phải né tránh ba bước. Chỉ có những người của Phật giới là xui xẻo, đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni Phật, đã phải chịu đả kích như vậy. Nhưng giờ đây, đối với Thích Ca Mâu Ni Phật đã xa vào ma đạo, những chuyện này đều không còn liên quan gì nữa, dù sao chuyện này đủ để chứng minh giờ đây ngài đã thoát ly Phật giới một cách tự do. Trong vỏn vẹn mấy ngày, có kẻ phải chịu tai ương. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật xa vào ma đạo, tất cả mọi người đều tránh xa ngài. Nhưng cho dù như vậy, chuyện lần này đối với ngài cũng hoàn toàn vô ích. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện đang ở giai đoạn tàu hòa nhập ma, hầu như nơi nào ngài đi qua đều là một bãi chiến trường tan hoang. Hiện tại chẳng ai có cách nào đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật đã xa vào ma đạo. Vì vậy, mọi người thấy chuyện này, không một ai dám dễ dàng tránh khỏi. Than ôi, đúng là sóng này chưa qua sóng khác đã tới, giờ ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng gây ra chuyện đau đầu như vậy. Mấy vị tu hành đạo hạnh cao thâm trong số đó đều bó tay trước Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại. Huống hồ gì những tu sĩ khác. Hiện giờ, từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật xa vào ma đạo, toàn bộ thế giới hồng hoang đều trở nên hỗn loạn không yên. Thôi bỏ đi, chuyện xảy ra hiện giờ cũng không phải do ta kiểm soát được. Trước mắt cứ mau chóng trừ bỏ cái họa này đi, tuyệt đối không thể để ngài tiếp tục hoành hành ngang ngược trong thế giới hồng hoang của chúng ta nữa. Giờ đây, trong mắt đông đảo tu sĩ, kẻ đang cản trở họ không ai khác chính là Thích Ca Mâu Ni Phật bị thân công báo đẩy vào ma đạo. Chỉ khi tiêu diệt được Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại, họ mới có thêm phần chắc chắn để đối phó với thân công báo. Nếu ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt cũng không giải quyết được, thì đó có thể để lại một họa lớn nhất. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật quả thực phải bị loại bỏ trước, tuyệt đối không thể để ngài phá hoại kế hoạch ban đầu của chúng ta. Có người cũng đồng tình nói, sở dĩ Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại có thể mang lại cảm giác nguy hiểm lớn đến vậy cho chư vị tu sĩ, hoàn toàn là vì thân phận Phật môn trước đây. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, điều này các tu sĩ không thể không thừa nhận. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa sa vào ma đạo, thực lực của ngài đã rất đáng gờm, huống hồ gì sau khi đã sa vào ma đạo. Dù sao, Thích Ca Mâu Ni Phật là người được Phật giới truyền thừa y bát, thực lực đương nhiên không hề yếu. Vì vậy, khi ngài sa vào ma đạo, thì trong thế giới hồng hoang càng không có ai là đối thủ của ngài. Muốn loại bỏ hoàn toàn Thích Ca Mâu Ni Phật, e rằng phải tốn rất nhiều công sức, chứ không phải ai cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng trong tay một người thì quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó đương nhiên chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện, Thân Công Báo. Với hệ thống giải linh tu, Thân Công Báo năm xưa đã khiến Thích Ca Mâu Ni Phật sa vào ma đạo, chỉ cần Thân Công Báo chịu ra tay, thì chuyện này tự nhiên cũng sẽ được giải quyết. Chỉ là khả năng này trong mắt Thân Công Báo gần như bằng không. Ai chẳng biết Thân Công Báo năm xưa nhắm vào Thích Ca Mâu Ni Phật, sao có thể dễ dàng giải quyết chuyện này được chứ? Hắn ta chỉ mong Thích Ca Mâu Ni Phật làm cho thế giới hồng hoang càng hỗn loạn càng tốt. Nhìn thấy hy vọng vào Thân Công Báo hoàn toàn tan biến, mọi người cũng dứt khoát không trông đợi vào Thân Công Báo nữa. Trong thế giới hồng hoang, hầu như tất cả mọi người đều âm thầm chỉ trích những người của Phật môn. Theo ta thấy, chuyện lần này nên để Nhiên Đăng Phật Tổ giải quyết, dù sao cũng là chuyện của nhà mình. Ta cũng nghĩ vậy, bây giờ xảy ra chuyện lớn như thế này, lại vỗ đít làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nên để ngài tự mình ra mặt. Thích Ca Mâu Ni Phật là người được Phật môn truyền thừa y bát, bây giờ nếu không quản không lo, thì chẳng phải quá vô lý sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người nhất trí chĩa mũi dùi về phía Nhiên Đăng Phật Tổ, nhưng không biết chuyện này đối với Nhiên Đăng Phật Tổ cũng là một vấn đề đau đầu. Ngài cũng muốn ngăn cản, nhưng hiện tại ai cũng biết chuyện này. Nếu Nhiên Đăng Phật Tổ có cách đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, thì ngay từ đầu sẽ không để chuyện xảy ra. Giờ đây Nhiên Đăng Phật Tổ cũng thật là xui xẻo, không chỉ hy sinh người thừa kế y bát của Phật môn, mà còn phải chịu trách móc của bao nhiêu người. Đặc biệt là những người của các đại đạo khác, họ trực tiếp đổ lỗi cho Nhiên Đăng Phật Tổ. Thàn ôi, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng có nỗi khổ không thể nói, nếu biết trước chuyện sẽ thành ra thế này. Ngài cũng sẽ không công khai chuyện này, cũng không đến nỗi bị nhiều người chỉ trích như vậy. Hừ, ta thấy Nhiên Đăng Phật Tổ chưa chắc đã chịu khuất phục ta, ai chẳng biết bây giờ ngài ta còn trốn không kịp, huống chi là chủ động đứng ra. Có người dứt khoát cho rằng việc trông cậy vào Nhiên Đăng Phật Tổ và những người của Phật môn đã vô ích. Thà rằng tìm cách khác còn hơn là nuôi hy vọng vào họ. Thế thì không được, chuyện là do Phật môn gây ra, lẽ ra phải để họ đứng ra gánh vác, nếu không chẳng lẽ những người vô tội như chúng ta phải đứng ra thay Nhiên Đăng Phật Tổ lau dọn sao? Khi có người từ bỏ ý nghĩ đó, cũng có những người khác không chịu bỏ cuộc. Không thể vì chuyện do Phật môn gây ra mà liên lụy những người vô tội như họ được, chuyện này Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên phải đứng ra. Ít nhất thì những người của Phật môn cũng phải đứng ra thể hiện thái độ xem rốt cuộc là ý gì. Hiện giờ trốn trong bóng tối, thực sự là không màng chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lo đối phó với lượng kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật đã là người của Phật môn, huống hồ là người được Phật giới truyền thừa y bát, vậy càng nên để Nhiên Đăng Phật Tổ đứng ra giải thích cho mọi người. Đương nhiên, nói cho cùng thì chuyện này thực ra cũng không liên quan gì đến Phật môn. Chỉ là hiện tại, Nhiên Đăng Phật Tổ và những người của Phật giới đều cảm thấy mình bị thiệt thòi. Không thể nói là không công bằng với những người của Phật môn, nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ rằng chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại lại đẩy Phật giới vào tâm bão dư luận. Giờ có kêu oan cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Ngược lại, chỉ khiến người ta lầm tưởng là đang cố ý làm ra vẻ đáng thương để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hiện tại trong mắt mọi người, Nhiên Đăng Phật Tổ đang muốn thoái thác trách nhiệm. Hiện giờ những người của Phật môn gây ra sai lầm như vậy, mấy người lại còn trốn sang một bên để hưởng sự thanh nhàn. Cho đến nay cũng chưa thấy người nào của Phật môn đứng ra, đối thoại với ai cả. Vì vậy đã gây ra sự bất mãn của mọi người, cho rằng chuyện này dù thế nào thì Nhiên Đăng Phật Tổ cũng phải đưa ra lời giải thích. Dù sao thì đó cũng là họa do người của Phật môn gây ra. Nếu không giải quyết Thích Ca Mâu Ni Phật, thì có khả năng sau này sẽ mang đến tai họa lớn hơn. Hiện tại nếu cứ trơ mắt nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật hoành hành ngang ngược trong thế giới hồng hoang, thì có khả năng sau này chẳng ai biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Sau khi mọi người nhất trí bàn bạc, cuối cùng quyết định sẽ tìm Nhiên Đăng Phật Tổ để bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Mặc dù Nhiên Đăng Phật Tổ cũng là nạn nhân, dù sao mày cũng không ngờ Thân Công Báo sẽ khiến Thích Ca Mâu Ni Phật sa vào ma đạo. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật dù sao cũng là người của Phật môn, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật đã sa vào ma đạo, nên Nhiên Đăng Phật Tổ, với tư cách là người của Phật môn, đương nhiên phải đưa ra lời giải thích cho chuyện này. Dù sao, chuyện này liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người trong thế giới hồng hoang, không thể cứ thế cho qua. Hơn nữa, cũng phải có người của Phật môn chịu đứng ra. Để thể hiện thái độ rốt cuộc là ý gì? Hiện giờ chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật dường như đã làm chấn động cả thế giới hồng hoang. Nếu lúc này có người tìm đến, ta phải làm gì đây? Mấy vị Phật tổ tụ tập tại trọng địa Phật môn, một lần nữa bàn bạc về chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật lần này. Ai cũng biết, chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật lần này đã ảnh hưởng đến tất cả những tu tiên của các đại đạo trong thế giới hồng hoang. Nếu họ nhất trí đổ trách nhiệm này lên đầu những người của Phật môn, thì quả thực là có lý mà không thể nói rõ. Mặc dù chuyện này là do Thân Công Báo một tay gây ra, nhưng chung quy thì Thích Ca Mâu Ni Phật đúng là người của Phật môn, là người được truyền thừa y bát. Khi người bên ngoài bắt đầu bàn tán về Phật môn, mấy vị Phật tổ trong Phật môn cũng mặt mày cau có, ở trong đó bàn bạc xem nên đối phó với chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật như thế nào. Dù sao họ cũng biết, những tu tiên trong thế giới hồng hoang không hề dễ đối phó. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở trạng thái tẩu hòa nhập ma, ngài có thể giết người không chớp mắt, một khi đụng chạm đến lợi ích của họ, thì đương nhiên họ sẽ đứng ra làm rõ. Nếu là trước đây, những người này sẽ nể sợ pháp lực vô biên của Phật môn, nên dù có ý kiến cũng không dám công khai đứng ra phản đối. Dù sao đó chỉ là sự phản đối của một bộ phận nhỏ người, nhưng chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật lần này dường như đã làm cả thế giới hồng hoang sôi sục. Hiện tại dù có bỏ mặc chuyện này, e rằng cũng không thể tránh khỏi. Mấy vị Phật tổ tụ tập ở đây, cùng nhau bàn bạc, thì chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật, ai nấy đều trông có vẻ già đi rất nhiều. Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày, vì chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật mà Nhiên Đăng Phật Tổ và mấy vị Phật Tổ vẫn còn mặt mày cau có vì chuyện này. Ai, hiện tại mọi người có bất kỳ ý kiến gì, thì ta cũng đành chịu, dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật là người của Phật môn chúng ta, giờ xảy ra sai lầm như vậy, thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về ta. Nhiên Đăng Phật môn ở trong đó mặt mày cau có, thở dài than thở. Mặc dù biết chuyện này không liên quan nhiều đến ngài, tất cả đều do Thân Công Báo gây ra. Nhưng với tình hình hiện tại, trong thế giới hồng hoang, có ai dám đứng ra chỉ trích Thân Công Báo đâu. Vì vậy, trách nhiệm tự nhiên được đổ lên đầu những người của Phật môn. Vậy hiện tại phải làm sao? Ta không thể cứ thế mà chịu thiệt thòi, để những người bên ngoài bàn tán lung tung, không biết bây giờ những lời nói của họ khó nghe đến mức nào. Trước đây, chuyện này đã được người ngoài truyền đi khắp nơi, những người của Phật môn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết chuyện này đã gây ra sự phản đối gay gắt của mọi người. Chỉ là lần này Phật môn sở dĩ vẫn luôn không đưa ra phản ứng, là vì bất đắc dĩ. Tình huống của Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại, một là không thể nắm rõ được ngài bây giờ rốt cuộc ra sao, hai là phải nhìn sắc mặt Thân Công Báo. Dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật là do Thân Công Báo tự tay đẩy vào ma đảo, nếu lúc này những người của Phật môn muốn ra tay giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chẳng phải đắc tội với Thân Công Báo sao? Nhiên Đăng Phật Tổ tận mắt chứng kiến người được truyền thừa y bát của Phật môn đã xa vào ma đảo như thế nào. Nếu ngay từ đầu có thể khống chế được, thì cũng không đến nỗi gây ra tổn thất lớn như vậy. Đối với toàn bộ Phật môn, việc để Thích Ca Mâu Ni Phật xa vào ma đảo có lẽ là sự tổn hại lớn nhất đối với những người của Phật môn. Nhưng rồi điều mà mọi người lo lắng đã xảy ra. Lúc này, ở một bên khác, Thích Ca Mâu Ni Phật từ khi xa vào ma đảo, đã bắt đầu làm loạn trong thế giới hồng hoang. Bất cứ ai chạm vào tay ngài đều không có kết cục tốt đẹp. Rốt cuộc là ác ma ở đâu ra, mà lại có pháp lực cao cường như vậy, đơn giản là một ác ma thực sự. Trông cái cách ra tay này chắc chắn là ác ma đã ngủ say ngàn năm, ác ma tỉnh dậy thì có nghĩa là thế giới hồng hoang của chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Ai chẳng biết, mau chạy đi, cố thủ ở đây cũng có ích gì đâu, dù sao chúng ta bây giờ không có thực lực để đối kháng với ác ma. Nơi nào Thích Ca Mâu Ni Phật đi qua, tất cả tinh linh vạn vật đều kinh sợ. Không biết từ khi nào mà một ma đầu như vậy lại xuất hiện trong thế giới hồng hoang. Lúc đầu, có người thử ra tay hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bại dưới tay Thích Ca Mâu Ni Phật. Những người muốn phản kháng cũng đành bó tay chịu trói, biết rằng tranh luận như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ mang lại tai họa mà thôi, sẽ chỉ khiến Thích Ca Mâu Ni Phật đắc thắng. Vì vậy, hiện tại trong thế giới hồng hoang, hầu như tất cả các cảnh tượng đều là một bãi chiến trường tan hoang, trông thật thảm thương. Ha ha, thế giới hồng hoang cũng chỉ đến thế thôi, vậy mà không có một ai là đối thủ của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật khiến ta cảm thấy vô vị. Từ khi xa vào ma đảo, Thích Ca Mâu Ni Phật đã trở nên hoành hành bá đạo. Thân Công Báo, người đã đẩy Thích Ca Mâu Ni Phật vào ma đảo, cũng chỉ coi như không có chuyện gì, không quản không hỏi. Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật càng thêm cuồng vọng, thậm chí trong một khoảnh khắc ngài còn tưởng mình là kẻ thống trị duy nhất trong thế giới hồng hoang. Không có ai là đối thủ của ngài, ngược lại khiến ngài cảm thấy có chút vô vị. Vừa rồi Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là người của Phật môn sao? Sao lại biến thành ra thế này? Khi mọi người nghe Thích Ca Mâu Ni Phật tự báo danh tính xong, ai nấy đều trừng mắt há hốc mồm. Trong lòng nghĩ, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật, người được truyền thừa y bát của Phật giới trong truyền thuyết sao? Chẳng phải ngài nên ở chính đạo, hàng yêu trừ ma sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ăn mặc như vậy? Nhưng vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đang yên đang lành lại trở thành kẻ xa vào ma đạo? Trông ngài tàn ác như vậy, căn bản không có chút nào giống người của Phật môn. Không phải là người của Phật môn sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây, lẽ ra phải siêu độ chúng sinh, chứ không phải gây họa cho chúng sinh. Trong số đó, có người không hiểu đứng ra hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao lại biến thành ra thế này. Hừ, đừng mang những đạo lý chính nghĩa đó mà nói với ta. Ta Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây muốn siêu độ chúng sinh, nhưng đổi lại ta nhận được gì chứ? Đơn giản là đáng hổ thẹn, ta tu hành lâu như vậy không phải để ta rơi vào nguy hiểm, để rồi bị người ta bỏ đá xuống giếng. Nói đến đây, sắc mặt Thích Ca Mâu Ni Phật cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì ngài biết, chuyện lần này nếu không phải vì những gì gọi là chúng sinh, ngài cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy. Nhớ lại chuyện trước đây, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy mình trước đây thật ngu xuẩn, cứ mong Nhiên Đăng Phật Tổ có thể đứng ra giúp đỡ. Nhưng đổi lại thì sao? Tất cả những người của Phật môn đều trơ mắt nhìn ngài chống lại thân công báo. Không một ai giúp đỡ. Những điều đó đủ để chứng minh rằng những người được gọi là tu hành Phật Pháp cũng chỉ là hư danh mà thôi. Bề ngoài thì muốn phổ độ chúng sinh, nhưng khi nguy hiểm đến, không một ai nguyện ý hy sinh. Những người hy sinh để thay đổi chúng sinh trong mắt thế nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại, nếu ngài vẫn như mọi khi nghe lời Nhiên Đăng Phật Tổ, sau khi tự mình hy sinh, để lại cho thế nhân một ấn tượng danh tiếng thiên cổ. Nhưng chuyện này chỉ có một mình Thích Ca Mâu Ni Phật biết rõ là sao. Trong ngoài đều là những lời nói dối do những kẻ giả dối kia bịa đặt mà thôi. Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy đã xa vào ma đạo, thì không cần thiết phải tiếp tục suy nghĩ đến chuyện phổ độ chúng sinh nữa. Chuyện phổ độ chúng sinh cứ để lại cho Nhiên Đăng Phật Tổ vậy. Trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật đã xa vào ma đạo, tất cả cảm xúc đều được phóng đại. Tất cả những cảm giác đã bị kìm nén bấy lâu trong nội tâm dường như được phóng đại ra, không thể kiểm soát. Mọi người đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vốn nên phổ độ chúng sinh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Càng cảm thấy nản lòng thoái chí, giờ đây ngay cả các vị Phật Tổ cũng không thể tự bảo toàn, thì làm sao mà phổ độ chúng sinh được chứ? Ha ha, không cần phổ độ chúng sinh cảm giác thật tốt, không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa cuồng vọng cười lớn, vừa nói với những người kia. Pháp lực mang theo khí đen trong lòng bàn tay bắt đầu lan tràn. Khi mọi người kịp phản ứng, thì đã vô chi vô giác rơi vào trận pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Không còn sức để thoát ra nữa. Nhìn những người kia giãy giụa trong tay mình, trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật càng cảm thấy một trận khoái cảm. Gây họa cho chúng sinh, trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật, dường như đã trở thành một cảm giác thoải mái để chút giận. Không còn ai có thể bên tai ngài giáo huấn những lời hư danh đó nữa. Nhìn thấy ánh mắt của những người kia tràn đầy sợ hãi, Thích Ca Mâu Ni Phật càng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong thế giới hồng hoang. Động tĩnh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã chấn động tứ phương. Thiên tai nhân họa như vậy, bây giờ nếu không ra tay giải quyết, thì e rằng không ai có thể tiếp tục sống trong thế giới hồng hoang được nữa. Ta phải đi tìm Nhiên Đăng Phật Tổ để nói rõ chuyện, người của Phật môn gây ra họa lớn như vậy, sao có thể ngồi yên không lo được. Chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, chúng ta không nên chịu đựng những điều này thay cho người của Phật môn. Nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật gần như điên cuồng, những tu sĩ khác không thể nhẫn nhịn được nữa. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy chuyện này nhất định phải để Nhiên Đăng Phật Tổ tự mình ra mặt. Không cần nói gì khác, ít nhất cũng phải giải thích cho mọi người biết, không thể để những người của Phật môn ở đây làm loạn. Mặc dù đã xa vào ma đạo, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật dù sao cũng là người mà Nhiên Đăng Phật Tổ chuẩn bị truyền thừa y bát trước đây. Giờ lại gây ra loạn lớn như vậy cho cả thế giới hồng hoang, nếu Nhiên Đăng Phật Tổ không quản, thì ai sẽ quản? Hừ, ta đường đường là một thiên bồng nguyên soái vậy mà lại bị giam cầm ở đây, đi ra ngoài mà nói chuyện, không được. Ta nhất định phải tìm cách thoát ra ngoài, tuyệt đối không thể mất mặt ở đây. Lúc này thiên bồng nguyên soái đang chán nản trong âm phủ địa phủ. Vừa rồi vì giúp Diêm Vương ra trọng thương khi trở về thiên đình, nên ngài giận dữ bỏ đi. Mặc dù là thiên bồng nguyên soái, nhưng đã bị thương thành ra thế này, cần gì phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thật sự tìm đến thì cũng làm sao chứ. Ngài đã cố gắng hết sức rồi, nếu có trách thì chỉ có thể trách những kẻ đó không biết tốt xấu mà chọc giận thân công báo. Thiên bồng nguyên soái nhìn Diêm Vương ra ném ngài lại đó rồi bỏ đi thẳng, có chút không cam lòng mà ở lại đó. Dù sao hôm nay nếu không có cách trở về thiên đình, thì hôm nay không ai trong số họ được yên ổn. Muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo để đầu thai, không có cửa đâu. Đến khi ngài thoát ra khỏi đây, những người này mới có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Thiên bồng nguyên soái muốn dùng cách này để Diêm Vương ra và những người kia khuất phục. Nhưng ai ngờ Diêm Vương ra lại hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn ngang nhiên rời đi như vậy. Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Một mình thiên bồng nguyên soái ở lại đó cũng cảm thấy vô vị, nhìn đông nhìn tây chẳng có ai thèm để ý nữa. Vừa nãy trước mặt nhiều người như vậy, Diêm Vương gia cũng đã nể mặt ngài hết mức rồi. Thiên bồng nguyên soái không biết trân trọng, ở đó làm loạn như vậy, vì vậy hiện tại trước mặt mọi người ai cũng biết chuyện này không thể kiểm soát được. Giờ đây thiên bồng nguyên soái đã bị thân công báo đánh vào luân hồi lục đảo, chứ không phải người bình thường. Xin hỏi trong thế giới hồng hoang, có ai là đối thủ của thân công báo đâu? Diêm Vương gia đã biết không thể thay đổi sự thật này, thì hà tất phải tốn công sức làm gì? Diêm Vương gia đáng chết, dám lừa ta, nếu muốn ta thoát ra, thì không ai được yên ổn đâu, không phải chỉ là một Diêm Vương gia thôi sao? Có gì mà kiêu ngạo? Thiên Bổng Nguyên Soái nhìn Diêm Vương gia lão đầu trước mặt không thèm để ý, cứ thế bỏ đi, trong lòng không vui. Một mình đứng trước cửa luân hồi lục đạo lẩm bẩm chửi rủa. Sao lại bỏ tên đó lại một mình, có chết tâm không, đừng đến lúc lại tìm ta gây phiền phức. Mấy quỷ sai nhìn Diêm Vương gia mang thương trở về, ai nấy đều biết rằng Thân Công Báo đã ra tay với Thiên Bổng Nguyên Soái lần này. Thì Thân Công Báo sẽ không để hắn ta quay trở lại thiên đình nữa. Nếu để những người này dễ dàng giúp Diêm Vương gia quay trở lại thiên đình như vậy, thì Thân Công Báo còn tốn công sức làm những chuyện này làm gì chứ? Hừ, giờ đã đến mức này rồi, ta phải làm những gì cần làm, để ta như vậy, chẳng lẽ phải bỏ mạng mới chịu sao? Nhìn mấy cấp dưới có vẻ lo lắng, Diêm Vương gia liền cảm thấy chuyện lần này hình như đã khiến mình mắc nợ Thiên Bổng Nguyên Soái vậy. Vì vậy, đối với chuyện lần này, trong lòng Diêm Vương gia không vui. Chuyện này rõ ràng từ đầu đến cuối không liên quan gì đến địa phủ. Đến lúc đó Thiên Đình Nguyên Thủy Thiên Tôn có tìm đến thì cũng làm gì được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không chắc chắn, lại phái Thiên Bổng Nguyên Soái đi đối phó với Thân Công Báo. Ai có đầu óc cũng biết đối đầu với Thân Công Báo không có kết quả tốt đẹp, nhưng ai ngờ chuyện lại phản tác dụng như thể đã chọc giận Thân Công Báo vậy. Diêm Vương gia từ cửa luân hồi lục đạo trở về, sau khi điều chỉnh một chút, nguyên khí cũng dần dần hồi phục không ít. Nhưng hiện tại đang bị trọng thương, e rằng trong chốc lát không thể ra tay vận dụng pháp tắc chi lực, để tránh làm tổn thương đến nguyên khí vừa mới hồi phục được. Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Khi Diêm Vương gia định ở một mình trong Diêm Vương điện tĩnh dưỡng một phen, lại không ngờ vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nghe động tĩnh không nhỏ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Mọi người nhìn nhau, dường như đang dùng ánh mắt để trao đổi xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Thiên Bổng Nguyên Soái thấy ta không ai để ý, nên bắt đầu làm càn rồi sao? Vừa nghe Thiên Bổng Nguyên Soái làm càn ở đây, Diêm Vương gia liền tức giận. Thiên Bổng Nguyên Soái cũng quá đáng rồi, coi địa phủ thành nơi nào chứ? Muốn đi thì đi sao? Nhưng rồi ngài lại nghĩ thấy chuyện này hình như cũng không hợp lý. Thiên Bổng Nguyên Soái bị Thân Công Báo đánh vào luân hồi lục đạo đã không còn pháp lực nữa, thì làm sao mà làm loạn trong đó được? Nếu không phải Thiên Bổng Nguyên Soái thì sẽ là ai chứ? Đi, ra ngoài xem, lại có ai làm loạn ở đây? Diêm Vương gia vừa nói vừa đi ra ngoài. Ngài muốn xem hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại làm cho địa phủ khói mù mịt. Ngày thường chưa từng thấy địa phủ ồn ào như vậy, mấy quỷ sai bên cạnh cũng đi theo sát. Nhưng lúc này Thiên Bổng Nguyên Soái ở một bên khác lúc đầu cũng có chút bối rối. Khi đang mở miệng than vãn, lại không ngờ một tiếng nổ lớn đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của ngài. Thiên Bổng Nguyên Soái định ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào không biết điều mà làm loạn ở đây, chẳng lẽ không biết bây giờ tâm trạng của ngài đang không vui sao? Lúc đó Thiên Bổng Nguyên Soái cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp. Đang định ngẩng đầu nhìn cái kẻ gây ra động tĩnh lớn như vậy, để tính toán một khoản rõ ràng. Hiện tại tâm trạng đang không vui, giờ lại gặp phải một kẻ muốn gây sự. Chỉ đáng thương cho Thiên Bổng Nguyên Soái, không biết rằng mình đã sớm bị Thân Công Báo đánh vào cửa luân hồi lục đạo. Lúc này ngài chẳng còn là gì cả, đừng nói là đối phó với những người trong đó, e rằng với thực lực hiện tại, ngay cả một con kiến cũng khó mà giết được. Nhưng trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu, ngài liền giật mình. Nhưng kẻ trước mặt không ai khác, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên Bổng Nguyên Soái cũng không ngờ người đứng trước mặt lại là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù trước đó đã biết Thân Công Báo sớm đã đẩy Thích Ca Mâu Ni Phật vào ma đạo, nhưng cũng không nghĩ rằng bây giờ ngài cũng sẽ gặp phải một Thích Ca Mâu Ni Phật đã xa vào ma đạo ở đây. Vì vậy, phải kinh ngạc nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt. Thích Ca Mâu Ni Phật, Thiên Bổng Nguyên Soái vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, lời nói cũng có chút lắp bắp. Trước đó ngài đã biết Thích Ca Mâu Ni Phật có thủ đoạn lợi hại, dù sao ngài cũng là người được truyền thừa y bát của Phật môn. Giờ đây xa vào ma đạo trông có vẻ càng lợi hại hơn. Chỉ nhìn vẻ ngoài như vậy, đủ để khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy bộ dạng của ta sao? Ai cũng biết ta Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật phổ độ chúng sinh, nhưng lại tuyệt đối không ngờ, ta sẽ xa vào ma đạo, giờ bộ dạng này, ngươi sợ rồi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật đối diện, nhìn Thiên Bổng Nguyên Soái vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm, khinh thường cười khẽ một tiếng rồi nói. Ngài nghĩ ấn tượng của người ta về mình, đại khái vẫn dừng lại ở vị Phật tử phổ độ chúng sinh đó. Nhưng đáng tiếc, giờ đây ngài đã thay đổi bộ dạng, không còn là người của Phật môn siêu độ chúng sinh nữa, mà là một sức mạnh tà ác gây họa cho chúng sinh. Ngươi không nên xa vào tình cảnh như vậy, bây giờ mau chóng buông đao, lập tức thành Phật đi. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật có sự khác biệt lớn như vậy, trong lòng Thiên Bổng Nguyên Soái cũng vô cùng kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ, ở đây lại có thể gặp Thích Ca Mâu Ni Phật bị Thân Công Báo đẩy vào ma đạo. Trong luân hồi lục đạo, Thiên Bổng Nguyên Soái cảm thấy mình đủ xui xẻo rồi. Ban đầu còn tự tin nói rằng sẽ đối phó với Thân Công Báo, nhưng lại không ngờ bị thân công báo ép buộc đánh vào luân hồi lục đạo. Hiện tại vừa nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Thiên Bồng Nguyên Soái liền cảm thấy như tìm được tri kỷ. Cảm thấy vì hai người có hoàn cảnh tương tự, đều bị thân công báo lừa gạt, nên lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật nên liên thủ với mình để đối phó với thân công báo. Chỉ là Thiên Bồng Nguyên Soái thực sự quá ngây thơ rồi. Ngài lại còn mong có thể khuyên Thích Ca Mâu Ni Phật buông đao, lập tức thành Phật. Ha ha, đơn giản là chuyện cười, không ngờ đường đường một Thiên Bồng Nguyên Soái, giờ lại bị những quy tắc đó trói buộc. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe Thiên Bồng Nguyên Soái nói xong, đương nhiên cười nghiêng ngả. Như thể nghe được một câu chuyện cười hay đến mức nào vậy? Dù sao trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật, lời nói buông đao, lập tức thành Phật đã không còn là lời có thể trói buộc ngài trong tâm trí nữa rồi. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã có pháp lực mạnh mẽ như vậy, trong thế giới hồng hoang. Hầu như nơi nào ngài đi qua, đều sẽ gây ra một trận đại tai nạn. Nhìn cảnh tượng chúng sinh đổ thán trước mắt sau này, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy vô cùng thoải mái và tự hào. Dù sao điều đó có nghĩa là thủ đoạn của ngài chỉ mạnh mẽ đến mức đó, mới có thể khiến người trong thế giới hồng hoang sợ hãi như vậy. Không cần chịu sự chúc phúc như trước đây, làm việc gì cũng phải che đậy. Hiện tại ngài có thể mạnh dạn trút hết cảm xúc trong lòng ra. Sao lại biến thành ra thế này? Ngươi phải biết rằng ngươi là vị Phật đầu tiên của Phật môn, nếu không phải vì thân công báo, thì bây giờ ngươi đã là người được truyền thừa y bát của Phật môn rồi, không đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy, bị vô số người mắng chửi. Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái dường như có chút khó tin, những lời này vậy mà lại có thể thốt ra từ miệng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu là trước đây, Thích Ca Mâu Ni Phật mà nghe có người nói những lời này trước mặt ngài, nhất định sẽ giao huấn một trận ra trò. Nhưng hiện tại lại không có, Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi sa vào ma đạo thì tính tình đại biến, trở thành một kẻ ác độc như vậy. Huống hồ nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật dường như quả thực là sau khi sa vào ma đạo, pháp lực trong cơ thể chuyển hóa thành ma lực lại càng mạnh mẽ hơn. Hừ, một kẻ tầm thường của thiên đình, có tư cách gì mà ở đây giao huấn ta, bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ bị thân công báo đánh vào cửa luân hồi lục đạo thôi. Bây giờ còn có tư cách gì mà chế nhạo ta? Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bộ dạng toàn thân pháp lực cạn kiệt của ngài ta, biết chắc chắn là từ cửa luân hồi lục đạo rơi vào. Vì vậy, không cần nói, Thiên Bồng Nguyên Soái nhất định đã bị thân công báo đánh vào cửa luân hồi lục đạo. Trong lòng ngài càng cảm thán, xem ra người của thiên đình thực sự to gan lớn mật dám phái một kẻ như vậy đi chống lại thân công báo. Phải biết rằng, ngay cả một người được truyền thừa Phật môn như ngài, còn không thể là đối thủ của thân công báo, huống chi là một Thiên Bồng Nguyên Soái nhỏ bé như vậy. Ta chỉ là sơ ý thất thủ thôi, mới gây ra kết quả như vậy, bây giờ chẳng phải cũng là vì thân công báo nên mới thành ra thế này sao? Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói móc như vậy, có chút không vui. Ngài nghĩ hoàn cảnh của hai người hiện tại là như nhau, đều bị thân công báo ép buộc đến mức này. Bây giờ lại có tư cách gì mà giao huấn mình chứ? Vì vậy, trong một số chuyện, Thiên Bồng Nguyên Soái cảm thấy thực sự xui xẻo. Không chỉ gặp phải thân công báo, mà hiện tại ở âm phủ địa phủ lại còn gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng ban đầu, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thể nhân cơ hội này lôi kéo Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mình đối phó với thân công báo. Nhưng hiện tại rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật đối với những yêu cầu mà ngài đưa ra không hề có chút hứng thú nào. Đừng nói là những yêu cầu trong miệng ngài, đối với Thiên Bồng Nguyên Soái, dường như cũng không thèm nhìn lấy một lần. Dù sao chuyện này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, một Thiên Bồng Nguyên Soái nhỏ bé căn bản không đáng để bận tâm. Vì vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt đương nhiên cũng không cần thiết phải để ý đến những kẻ vô dụng đó. Mong muốn liên thủ với mình để đối phó với thân công báo, thà rằng một mình tự mình ra tay còn hơn. Huống hồ hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái đã không còn gì cả, ngay cả pháp lực trên người cũng không còn, nói gì đến hợp tác chứ. Hiện tại lôi kéo, chẳng qua là muốn lợi dụng sức mạnh của mình để giúp hắn ta quay trở lại thiên đình. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật đã sa vào ma đạo đương nhiên cũng không ngốc nghếch, để một Thiên Bồng Nguyên Soái lừa gạt xoay vòng. Những ý đồ trong đầu Thiên Bồng Nguyên Soái, Thích Ca Mâu Ni Phật đều rõ như lòng bàn tay. Trong thế giới hồng hoang, những kẻ muốn lợi dụng Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhiều không kể xiết. Nếu ta mà không có chút khả năng phân biệt nào, thì chẳng phải sẽ trở thành một kẻ ngốc sao? Vì vậy, khi đối mặt với chuyện này, Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ lặng lặng đứng một bên nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái thao thao bất tuyệt tự cảm động. Ai mà chẳng biết những ý đồ xấu xa trong đầu Thiên Bồng Nguyên Soái. Bây giờ muốn dùng sức mạnh trong cơ thể mình để giúp ngài ta quay trở lại thiên đình, đến khi ngài ta trở lại thiên đình. Thì có thể vỗ đít bỏ đi mà không nhận nợ. Người thì không giống ta, bây giờ chuyện này rõ ràng là thất bại trong tay thân công báo. Hiện tại không có chút pháp lực nào, có thể nói là không có chút sức phản kháng nào. Đối với Thiên Bồng Nguyên Soái, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dứt khoát không khách khí với ngài ta nữa. Lời nói của ngài ta đã hoàn toàn vạch trần tâm tư của Thiên Bồng Nguyên Soái. lập tức khiến Thiên Bồng Nguyên Soái tức đến đỏ mặt tía tai. Chỉ là hiện tại, ngài ta vẫn giữ cái giá của Thiên Bồng Nguyên Soái không chịu bỏ xuống, cho rằng mình thực sự là Thiên Bồng Nguyên Soái trong thiên đình. Ngài ta không biết, từ khi bị Thân Công Báo đánh vào cửa luân hồi lục đạo, thì ngài ta đã chẳng còn là gì nữa rồi. Ngay lúc Thiên Bồng Nguyên Soái trước mặt đang định nổi trận lôi đình để lý luận với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai đang ở đây ồn ào? Chỉ nghe mấy quỷ sai bên cạnh liền bước tới, vẻ mặt kiêu căng chất vấn. Trước khi chưa biết rõ, mấy quỷ sai không cho rằng đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ cho rằng Thiên Bồng Nguyên Soái cố ý muốn thu hút sự chú ý của họ, nên cố làm ra vẻ huyền bí mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng khi mấy quỷ sai bước lại gần nhìn, lại phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật và Thiên Bồng Nguyên Soái hai người đang đứng thẳng trong cửa luân hồi lục đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, mấy quỷ sai sợ đến tái mặt. Chỉ nhìn bộ dạng cải trang hiện tại của Thích Ca Mâu Ni Phật, biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật đã xa vào ma đạo, đương nhiên không còn là người của Phật môn trước đây nữa. Trong lòng họ, đã không còn cái gọi là siêu độ chúng sinh nữa rồi. Vì vậy mọi người nhìn bộ dạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, cảm thấy lần này làm việc hình như có chút quá vội vàng. Nếu không phải vì nguyên nhân trước đó, e rằng bây giờ những người này đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Hừ, bây giờ ta đã xa vào ma đạo, đương nhiên phải ở đây mà quan sát thật kỹ, nếu không các ngươi nghĩ ta có thể đi đâu được chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nói thẳng, vừa nhìn những cô hồn dã quỷ trong cửa luân hồi lục đạo. Nhìn từng kẻ nhe nanh múa vuốt giãy giụa, Thích Ca Mâu Ni Phật khẽ nhếch mép cười một nụ cười khiến người ta bất an. Lúc này, Diêm Vương gia đang bị trọng thương cũng tập tễnh bước đến. Vì hành động bất tiện, nên ngài đã ra lệnh cho mấy cấp dưới đi trước một bước, xem ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu là chuyện thực sự khẩn cấp, thì lúc đó cũng tốt để biết trước, không đến nỗi vì chân tay vụng về mà lỡ việc. Nhưng khi bước lại gần nhìn, ngài và mấy cấp dưới cũng đều có cùng một biểu cảm. Mọi người nhìn bộ dạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, hoàn toàn bỏ qua Thiên Bồng Nguyên Soái đang đứng một bên. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ở đây là nơi địa phủ lưu giữ bao nhiêu vong linh, tuyệt đối không cho phép ngươi làm loạn ở đây. Nhìn nụ cười bất an của Thích Ca Mâu Ni Phật, Diêm Vương gia đã sớm đoán ra mục đích đến đây của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nghĩ hiện tại Thân Công Báo đã đẩy ngài ta vào ma đảo, giờ đây nếu không phải Thân Công Báo ra tay. E rằng những người này căn bản không một ai có thể đối phó được với Thích Ca Mâu Ni Phật sao? Nhưng hiện tại sự thật là sự thật, nhưng nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật sắp làm gì tiếp theo, cả người Diêm Vương gia đều căng thẳng đến nỗi không thốt nên lời. Trong cửa luân hồi lục đạo, có biết bao nhiêu vong linh oan khuất, đều đang chờ đợi khoảnh khắc cửa luân hồi lục đạo bị phá vỡ. Trong đó có cô hồn dã quỷ cũng như các loại linh hồn ác ma, đều bị giam giữ trong cửa luân hồi lục đạo. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật thực sự muốn ra tay với cửa luân hồi lục đạo, thì hậu quả sau này sẽ không thể lường trước được. Dù sao trong thế giới hồng hoang sở dĩ có thể thái bình như vậy. Nói trắng ra thì những cô hồn dã quỷ vong linh và những linh hồn ác ma đó đều bị giam giữ ở đây. Vì có cửa luân hồi lục đạo trói buộc, nên những thứ này sẽ không dễ dàng chạy ra nhân gian làm loạn. Nhưng hiện tại nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật, vẻ mặt đó có lẽ muốn để cho càng nhiều tà ác thoát ra từ cửa luân hồi lục đạo. Bởi vì hiện tại người ta thuộc về người đã xa vào ma đảo, đương nhiên sẽ không quản những chuyện phổ độ chúng sinh đó nữa. Giờ đây người ta chỉ mong thế giới hồng hoang này càng hỗn loạn một chút, bởi vì chỉ như vậy mới có thể phô trương thực lực của mình. Người lão đầu lại khá thông minh đấy, đã đoán ra rồi, ta cũng không bán đắt ở đây nữa, nhìn ngươi thông minh như vậy, cũng nên biết chống lại ta là vô ích, nên ta khuyên ngươi đừng làm những sự giãy giụa vô ích đó. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái bên cạnh, sau đó lại ngẩng đầu đánh giá Diêm Vương gia và mấy quỷ sai bên cạnh. Khinh thường hừ một tiếng, rồi cảnh cáo những người đó một câu. Nhưng Diêm Vương gia sau khi biết được mục đích trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật thì quả thực là như vậy. Lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng triệu tập tất cả quỷ sai trong âm phủ địa phủ để đối kháng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù thực lực của Thích Ca Mâu Ni Phật quả thực mạnh mẽ, nhưng Diêm Vương gia tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có thể phá hủy cửa luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo một khi bị phá hủy, thì có nghĩa là toàn bộ âm phủ địa phủ đều sẽ bị tiêu diệt. Với tư cách là Diêm Vương gia, trách nhiệm của ngài là quản lý toàn bộ âm phủ địa phủ, để tránh những chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại tuyệt đối không thể vì mấy lời của Thích Ca Mâu Ni Phật mà hèn nhát lùi bước. Dù sao thì ngài cũng là Diêm Vương gia trong âm phủ địa phủ. Vì vậy, Diêm Vương gia triệu hoán tất cả quỷ sai trong âm phủ địa phủ. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể để Thích Ca Mâu Ni Phật phá hủy cửa luân hồi lục đạo trong âm phủ địa phủ một lần nữa. Dù sao với tư cách là Diêm Vương gia, nếu không giữ được cửa luân hồi lục đạo, thì giữ mạng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hừ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, với những kẻ này mà cũng xứng đáng ở đây động thủ với ta. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn Diêm Vương gia đối diện, dường như không có ý định khuất phục, ngược lại còn triệu tập thêm nhiều người để chống lại mình. Lập tức trong lòng cũng dấy lên một tia lửa giận. Ngài đi khắp nơi, chưa từng thấy ai dám chống lại mệnh lệnh của mình. Những người kia thấy mình chẳng phải đều tránh đường sao, giờ thì Diêm Vương ra hay rồi. Không những không có ý định tránh né, lại còn phái nhiều người như vậy đến chống lại mình. Nhìn những thủ đoạn của những người này, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chỉ có thể cười khẩy một tiếng. Ai mà chẳng biết Thích Ca Mâu Ni Phật khi chưa xa vào ma đạo đối phó với những người này đơn giản là dễ như trở bàn tay. Huống chi sau khi xa vào ma đạo, pháp luật của cả người càng vô biên. Những quỷ sai nhỏ bé như vậy mà muốn ra tay chống lại mình, đơn giản là mơ giữa ban ngày. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật vừa cười, vừa bắt đầu chuẩn bị ra tay. Thiên Bồng Nguyên Soái đứng ở một bên khác thì ngây người ra. Ban đầu ngài định hợp sức với Thích Ca Mâu Ni Phật cùng nhau đối phó với Thân Công Báo. Không ngờ thủ đoạn của Thích Ca Mâu Ni Phật lại trở nên lợi hại đến vậy, chỉ cho rằng mình và ngài ta đều có cùng một kết cục. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ, Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ ngay cả Diêm Vương gia trong âm phủ địa phủ cũng không thèm để vào mắt. Nhìn thấy một trận đại chiến trước mắt sắp bùng nổ, Thiên Bồng Nguyên Soái liền vội vàng tìm một nơi yên tĩnh hơn để trốn. Ngài nghĩ mình không thể bị thương oan ở giữa được. Dù sao chuyện lần này đối với ngài chỉ là chuyện giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Diêm Vương gia, không liên quan gì đến Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong lòng Thiên Bồng Nguyên Soái lại thở dài một hơi bất đắc dĩ. Vốn định kéo ngài ta cùng mình đối phó với Thân Công Báo, tiện thể chút bỏ mối hận trong lòng. Giờ nhìn xem, mình và Thích Ca Mâu Ni Phật căn bản không phải là người cùng một con đường, Thiên Bồng Nguyên Soái bây giờ cũng chỉ có cách phải làm sao để quay trở lại thiên đình. Tất cả đều là ngươi ép ta, nếu ngươi tha cho ta một lần, ta cũng không đến nỗi có nhiều kẻ thù như vậy. Diêm Vương gia nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật lúc này, quyết tâm muốn thả tất cả những ma thú bị giam giữ trong cửa luân hồi lục đạo ra. Cuối cùng ngài cũng chỉ có thể giãy giụa một cách vô lực như vậy. Có lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật có thể hồi tâm chuyển ý mà nghe lời khuyên. Như vậy cũng không đến nỗi phải tự mình ra tay, dù sao hiện tại mình cũng đang bị trọng thương. Vì vậy có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, nhưng lại không ngờ, nói khổ sở nửa ngày, trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đều vô ích. Hiện tại e rằng ngay cả Thân Công Báo cũng không thèm để vào mắt, thì hà tất phải bận tâm đến một Diêm Vương gia nhỏ bé trước mặt làm gì. Vì vậy, đối với Diêm Vương gia trước mặt, Thích Ca Mâu Ni Phật tỏ thái độ khinh miệt. Người có thời gian khuyên ta, chi bằng mau chóng trốn vào một nơi thanh tịnh, để tránh lát nữa rơi vào hỗn loạn. Thế nên hiện tại đối với chuyện này, Thích Ca Mâu Ni Phật càng thêm mất kiên nhẫn, không muốn phí lời ở đây nữa. Dù sao hiện tại ngài đang ở âm phủ địa phủ, mang theo mục đích này. Lại càng không thể vì mấy câu nói mà thay đổi ý định. Lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật vừa dứt, sau đó ngài liền niệm một câu chú ngữ khiến cả âm phủ địa phủ chấn động. Thế núi dường như cũng rung chuyển, tất cả vạn vật đều cảm nhận được sự chấn động lớn. Trước mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, Diêm Vương gia đang bị thương lúc đó cũng bị pháp tắc chi lực của Thích Ca Mâu Ni Phật đánh mạnh xuống đất. Bởi vì trước đó để giúp Thiên Bồng Nguyên Soái có thể quay trở lại thiên đình, ngài đã bị pháp tắc chi lực của Thân Công Báo làm tổn thương. Giờ đây lại cộng thêm pháp lực mà Thích Ca Mâu Ni Phật đang nắm giữ, càng khiến Diêm Vương gia bị thêm một đòn đau, không đứng vững, ngã mạnh xuống đất. Còn những quỷ sai muốn chống lại, giờ đây cũng không có cơ hội ra tay. Sự rung động dữ dội khiến cả người họ không ngừng xoay tròn. Vì vậy hiện tại đối với những người này mà nói, dường như không một ai có thể kiểm soát được Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt. Phải làm sao bây giờ? Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt dường như đã nhập ma quá sâu, chúng ta căn bản không thể khuyên ngăn được. Mấy quỷ sai nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt, sau khi xa vào ma đạo thì tính tình đại biến. Bây giờ đừng nói là siêu độ chúng sinh, ngài ta chỉ mong muốn hủy diệt tất cả sinh linh vạn vật trong thế giới hồng hoang. Vì vậy họ cũng dứt khoát từ bỏ việc khuyên Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể buông đao, lập tức thành Phật. Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi tìm cứu binh, dù là tìm người của Phật môn, hay đến thiên đình tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều phải báo cáo chuyện này cho họ. Diêm Vương gia ngã trên đất cũng vẻ mặt kinh hoàng, nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật một cái, rồi vội vàng ra lệnh cho mấy quỷ sai đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ giúp đỡ. Mặc dù chuyện này xảy ra ở đây, nhưng một khi chuyện xảy ra, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lãnh địa của tất cả mọi người. Những ma thú trong cửa luân hồi lục đạo một khi được thả ra, thì có khả năng sẽ mang đến tai họa lớn hơn cho thế giới hồng hoang. Lúc đó thì quả thực là không thể cứu vãn được, e rằng trước khi lượng kiếp chưa đến một kiếp nạn, mọi người đều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong chuyện này, Diêm Vương gia cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ sẽ không thể ngồi yên không lo như vậy được. Nếu lúc này mà dung túng Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra chuyện như vậy, thì đến giai đoạn sau, thiên đình cũng như những người của Phật môn cũng sẽ không được yên ổn. Có thể thấy, hành động của Thích Ca Mâu Ni Phật lần này đủ để làm chấn động tất cả mọi người trong thế giới hồng hoang, vì vậy chuyện này liên quan đến sự an nguy của mọi người, không chỉ riêng Diêm Vương gia mà thôi. Được. Một trong những quỷ sai nghe xong liền không ngừng chân mà vội vàng lao ra khỏi âm phủ địa phủ, ngay lập tức báo cáo chuyện này cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Suy cho cùng, chuyện này bất ngờ đến nỗi không ai kịp trở tay, nên Diêm Vương gia lúc này chỉ có thể thỉnh chư vị cứu binh giúp sức. Chỉ dựa vào sức mạnh một người, tất sẽ không thắng nổi Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập ma trước mắt. Lúc này, ở một bên khác, Thân Công Báo cảm ứng được chấn động dữ dội trong địa phủ. Đang tu luyện, Thân Công Báo bỗng nhiên giữa đôi mày hơi trao lại, đôi mắt từ từ mở ra. Trước sự việc đột ngột như vậy, Thân Công Báo dường như đã liệu trước, không hề lộ vẻ kinh hoàng. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tà mị. Hừ, xem ra trong nội tâm Thích Ca Mâu Ni Phật, quả nhiên ẩn chứa dã tâm to lớn. Giờ đây, khi hắn đã đọa nhập ma đảo, tất cả mọi thứ đều bại lộ. Thân Công Báo vừa vươn vai vừa lẩm bẩm trong miệng. Dù sao, đối với chuyện này, mọi người dường như đều không hề để tâm, chỉ có Thân Công Báo biết rõ đạo lý bên trong. Một người nếu đã đọa nhập ma đảo mà lại càng giống Thích Ca Mâu Ni Phật, ma tính trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, điều đó chứng tỏ trước khi đọa lạc, ma tính ẩn giấu trong nội tâm hắn càng bám rễ sâu xa. Đừng thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là người thừa kế y bát của Phật môn, nhưng trong nội tâm hắn, ai cũng không ngờ ma tính lại lớn đến vậy. Nếu không đọa nhập ma đảo, e rằng tất cả mọi người vẫn lầm tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật từ lâu đã chuyên tâm tu Phật, một lòng chỉ muốn độ chúng sinh. Nhưng giờ đây, cảnh tượng như vậy chắc hẳn mọi người đều đã rõ. Kể từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thân Công Báo đương nhiên không thể bỏ lỡ việc xem kịch hay. Hắn muốn xem sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật tạo ra chấn động lớn như vậy, rốt cuộc sẽ có ai xuất hiện ngăn cản. Nếu những kẻ rụt đầu rùa kia cứ từng người một trốn ở nơi an toàn, không một ai dám ra nghênh chiến, thì Thân Công Báo thật sự cảm thấy mình đã đánh giá quá cao những người tu hành trong hồng hoang thế giới. Dù sao Thân Công Báo cũng biết, mục đích của Thích Ca Mâu Ni Phật khi đến địa phủ không gì khác ngoài việc giải phóng những con ma thú bị giam giữ trong lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không thể thoát tự do. Chỉ cần những ma thú này một khi xuất hiện, e rằng sẽ không còn cơ hội nào để trấn áp chúng nữa. Dù sao những ma thú này đã bị giam cầm lâu như vậy, nếu một khi được thả ra, mức độ bùng phát nhất định sẽ càng lớn. Lúc này, Thân Công Báo lại như đang xem kịch, chỉ lặng lẽ quan sát, xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ rốt cuộc sẽ xử lý chuyện này ra sao. Vốn dĩ lúc đầu, Thân Công Báo đã nghĩ Nhiên Đăng Phật Tổ dám ra mặt ngăn cản. Nhưng xem ra hiện tại cũng không phải vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật đã gây ra động tĩnh lớn đến thế, mà ông ta vẫn mãi không xuất hiện. Chuyện này đối với các vị tu hành trong hồng hoang thế giới, đều là một chuyện không thể chạm tới. Không một ai dám chủ động gánh vác trách nhiệm này. Hiện tại, 8 phần tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào người của Phật môn. Mà đó cũng chính là hiệu quả Thân Công Báo mong muốn. Thà để họ tự nội chiến, còn hơn là để một mình hắn phải đối đầu với cả trăm. Như vậy, Thân Công Báo không chỉ có thể coi đây là một màn kịch, mà còn có thể an hưởng thời gian yên tĩnh. Dù sao, trong hồng hoang thế giới, nếu những người tu đạo lớn xảy ra nội loạn, thì Thân Công Báo hầu như không còn chuyện gì để làm, chỉ cần yên lặng quan sát. Bởi vậy, Thân Công Báo lúc này nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật đang tùy ý tàn phá lục đạo luân hồi môn trong địa phủ, vẫn thờ ơ bất động. Hắn muốn xem những chính đạo tu sĩ này rốt cuộc có toan tính gì. Nếu Thân Công Báo không đoán sai, không lâu nữa, những người kia đều sẽ lần lượt xuất hiện. Dù sao, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có trốn cũng không thể trốn mãi. Giờ đây xem ra chỉ còn cách đối phó, hay cho một Thích Ca Mâu Ni Phật, quả nhiên không làm ta thất vọng, khi đó để ngươi đọa nhập ma đạo, xem ra ta đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Thân Công Báo đứng ngoài 9 tầng mây, lặng lẽ quan sát mọi chuyện đang diễn ra bên dưới. Khóe môi hắn chỉ có một nụ cười, giống như đang xem một bầy kiến đánh nhau. Trong ánh mắt không hề có gợn sóng, nếu có thì cũng chỉ vài phần trào phúng. Tuy nhiên, trong trận hỗn loạn này, Thiên Bồng Nguyên Soái Xích Thạch kẻ trước đó còn cãi cọ với Diêm Vương gia cũng đã mất hết uy phong. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật đến đây, kẻ dám lớn tiếng với Diêm Vương gia chính là Thiên Bồng Nguyên Soái của Thiên Đình. Dường như Thiên Bồng Nguyên Soái sở hữu thần thông trước kia đã hoàn toàn khác. Giờ đây, sự xuất hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật đã khiến hắn tỉnh ngộ, không còn gì nữa. Hiện tại, hắn không còn chút pháp lực nào, đừng nói là đối kháng với Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt, e rằng ngay cả một tiểu quỷ sai cũng không phải đối thủ của người ta. Thân Công Báo quả nhiên đủ âm hiểm, không ngờ lại có thể dùng chiêu này, khiến một người của Phật môn đọa nhập ma đạo. Giờ ta cũng chẳng quản được nhiều như vậy nữa, bảo toàn mạng sống là hơn. Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn luôn trốn trong góc tối run rẩy, một mặt quan sát tình hình bên ngoài. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật càng lúc càng dốc sức, xem ra lục đạo luân hồi môn hôm nay sẽ không còn bao lâu nữa là bị Thích Ca Mâu Ni Phật phá hủy. Lục đạo luân hồi môn chính là cầu nối thông giữa tam giới. Nếu lục đạo luân hồi môn bị hủy diệt hoàn toàn, thì vận mệnh của tất cả mọi người trong hồng hoang thế giới dường như đều bị định đoạt. Dù sao, chuyện này theo Thiên Bồng Nguyên Soái thấy, nếu không thể kịp thời tìm cho mình một thân phận ưng ý, thì e rằng hắn sẽ vĩnh viễn phải ở lại đây là một linh hồn cô hồn dã quỷ. Thà rằng như vậy, sống không danh không phận mãi ở đây, chi bằng lúc này thay đổi thân phận. Hiện tại, trong đầu Thiên Bồng Nguyên Soái, dù có xuống nhân gian làm một phàm nhân cũng còn tốt hơn là ở lại đây. Kể từ khi đã đến nước này, Thiên Bồng Nguyên Soái đương nhiên không còn cưỡng cầu việc có thể trở lại Thiên Đình nữa. Có thể trở lại Thiên Đình, đối với Thiên Bồng Nguyên Soái, đã là một điều quá xa vời rồi. Hiện tại, mọi chuyện đã xảy ra biến chuyển lớn như vậy, nếu còn cố chấp, e rằng sẽ quá ngoan cố không hiểu chuyện. Thôi được rồi, lúc này ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa, mau nhân lúc tên gia hỏa này chưa hủy diệt lục đạo luân hồi môn, ta mau chóng đi nơi khác thôi. Thiên Bồng Nguyên Soái trơ mắt nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt muốn hủy diệt lục đạo luân hồi môn. Nếu lúc này không cấp tốc tìm đường sống, e rằng hắn sẽ bị giam cầm trong địa phủ vĩnh viễn cả đời. Chẳng lẽ muốn đi theo Diêm Vương gia là một tiểu quỷ sai ư? Ngay lập tức, Thiên Bồng Nguyên Soái lắc đầu quầy quậy, không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Hắn không dám tưởng tượng, nếu vĩnh viễn ở lại âm phủ địa phủ này, hậu quả sẽ ra sao? Là Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường của Thiên Đình, sao có thể ở lại đây sống dưới chướng người khác? Và lại, ở lại âm phủ địa phủ thì vô vị biết bao. Dù không thể trở lại Thiên Đình, thì cũng nhất định không thể tiếp tục ở lại đây. Nhân lúc Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hủy diệt lục đạo luân hồi môn hoàn toàn, mau chóng đi đầu thai thôi. Ít nhất là đầu thai vào phàm trần, như vậy hắn cũng có thể bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Dù sao cũng tốt hơn là mãi mãi bị giam cầm ở đây. Cũng thật kỳ lạ, ban đầu, Thiên Bồng Nguyên Soái gần như không thể tưởng tượng được việc bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn bỗng có một sự biến đổi lớn đến vậy, hiện tại ngược lại còn cảm thấy bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là chuyện xấu. So với hiện tại, e rằng ở lại đây mới chính là ác mộng của Thiên Bồng Nguyên Soái. Bởi vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái nắm bắt thời cơ xong, liền nhảy vọt vào lục đạo luân hồi môn. Lúc này, mọi người đều đang bận đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, ít ai để ý đến hành động của Thiên Bồng Nguyên Soái. Tuy nhiên, bóng dáng Thiên Bồng Nguyên Soái vừa rồi đã bị Diêm Vương gia nhìn thấy. Vừa rồi bóng dáng lóe lên là ai vậy, trông như Thiên Bồng Nguyên Soái của Thiên Đình. Chà, Thiên Bồng Nguyên Soái đột nhiên nhân lúc hỗn loạn tiến vào lục đạo luân hồi môn. Chẳng lẽ không sợ bị Thích Ca Mâu Ni Phật tiêu diệt cùng lúc sao? Chuyện của hắn không liên quan đến ta, điều quan trọng nhất là đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt. Mọi người nhìn thấy bóng dáng lóe lên, sau đó lại nhìn vào góc mà Thiên Bồng Nguyên Soái vừa trốn. Quả nhiên không còn bóng dáng Thiên Bồng Nguyên Soái nữa, nên mọi người đều xác nhận không nghi ngờ gì, bóng dáng vừa rồi chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Mấy người kia đang tò mò bàn tán về ý định của Thiên Bồng Nguyên Soái. Chẳng lẽ họ không thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang muốn hủy diệt lục đạo luân hồi môn hoàn toàn sao? Lúc này đột nhiên lao vào lục đạo luân hồi môn, không nghi ngờ gì là lành ít dữ nhiều. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Diêm Vương gia bên cạnh đã nhìn ra mấu chốt. Hừ, xem ra Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường cũng là kẻ tham sống sợ chết, chẳng qua là sợ lục đạo luân hồi môn bị Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt hủy diệt, khiến hắn phải ở lại đây vĩnh viễn, không có ngày ngóc đầu lên được. Nghe Diêm Vương gia nói một hồi, mấy quỷ sai mới cuối cùng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Thiên Bồng Nguyên Soái sở dĩ dứt khoát nhảy vọt vào lục đạo luân hồi môn, tất cả đều vì sợ bị giam cầm ở đây. Như vậy, cũng quả thực phù hợp với tính cách của Thiên Bồng Nguyên Soái. Nếu không, ban đầu hắn đã không cãi vã, một mực đòi trở lại Thiên Đình. Xem ra hắn thật sự không muốn ở lại đây mãi mãi. Bởi vậy mới vội vàng muốn thông qua lục đạo luân hồi môn, ít nhất là để đầu thai lại. Đầu thai lại dù sao cũng tốt hơn là vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Chuyện này nếu đổi là ai, e rằng cũng sẽ phải tự mình cân nhắc. Chỉ có điều Thiên Bồng Nguyên Soái rõ ràng ban đầu, dù khuyên thế nào cũng không lay chuyển. Giờ đây nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật ra tay, hắn ngược lại dứt khoát, trực tiếp bắt đầu thai lại. Ngay cả chuyện một mực bận tâm muốn trở lại Thiên Đình trước đây, cũng đã vứt ra sau đầu. Không ngờ Thiên Bồng Nguyên Soái lại ra đi như vậy, e rằng cũng hơi quá lỗ mãng rồi. Tuy rằng trong lục đạo luân hồi môn có thể sẽ đầu thai lại, nhưng rủi ro như vậy quả thực cũng rất lớn. Mấy người còn lại trố mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Thiên Bồng Nguyên Soái biến mất. Họ xì xào bàn tán. Đối với hành động lần này của Thiên Bồng Nguyên Soái, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng hành động như vậy có vẻ như không phải bị giam cầm mãi ở đây, nhưng lúc này một khi có bất kỳ sai sót nào, thì hắn sẽ vĩnh viễn không có chốn nương thân. Có khả năng linh hồn sẽ bị Thích Ca Mâu Ni Phật đánh tan, lúc đó trong hồng hoang thế giới sẽ không còn Thiên Bồng Nguyên Soái này nữa. Bởi vậy, khi nói về chuyện này, mọi người đều cảm thấy Thiên Bồng Nguyên Soái e rằng hơi quá bốc đồng. Nhưng lúc này đối với Thiên Bồng Nguyên Soái quả thực cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy nữa, giờ đây chỉ có mau chóng thoát khỏi đây mới là an toàn nhất. Còn việc trong quá trình đầu thai qua lục đạo luân hồi môn, rốt cuộc sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng không hề rõ. Nhưng chuyện này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn không hề để tâm. Bởi vì mục tiêu của hắn lần này căn bản không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái nhỏ nhoi đó. Bởi vậy đương nhiên hắn sẽ không để ý đến việc Thiên Bồng Nguyên Soái có thoát khỏi lục đạo luân hồi môn hay không. Hừ. Lục đạo luân hồi môn một khi bị phá vỡ, những người tu tiên trong hồng hoang thế giới này đều sẽ phải nghênh đón một kiếp nạn. Lần này ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Thích Ca Mâu Ni Phật ở đó, vừa bắt tay vào chuẩn bị công việc của mình, vừa nở nụ cười tà mị đầy mặt, giống như đang khiêu khích tất cả các tu tiên nhân sĩ trong hồng hoang thế giới. Lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái cũng may mắn là có thể thuận lợi trở lại trong lục đạo luân hồi môn. Vừa rồi trong lục đạo luân hồi môn, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng tâm trạng vô cùng lo sợ. Dù sao hắn cũng biết, nếu chưa kịp lạc nhập nhân gian, mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã hủy diệt lục đạo luân hồi môn, thì hắn cũng có khả năng bị pháp lực cường đại của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng lúc đánh cho tan thành mây khói. Nhưng may mắn là hiện tại đã thoát hiểm thành công, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị tên gia hỏa Thích Ca Mâu Ni Phật kia đánh cho hồn phi phách tán rồi, nhưng giờ may mắn là đã đầu thai lại. Sau khi thông qua lục đạo luân hồi môn, thuận lợi đến được nhân gian, Thiên Bồng Nguyên Soái vỗ ngực, vẻ mặt như mọi chuyện đã an bài nói. Bởi vì trước khi đầu thai từ âm phủ địa phủ, hắn không hề uống mạnh bà thang, nên đối với ký ức tiền kiếp, Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn nhớ như in. Nhưng đối với việc rốt cuộc đầu thai vào đâu, hắn dường như không nhìn rõ. Lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ biết đã thành công thoát khỏi âm tào địa phủ. Bởi vậy hắn cảm thấy lòng treo ngược cành cây cũng có thể thả lỏng rồi. Nhưng khi chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên nghe thấy xung quanh truyền đến một trận tiếng lợn kêu. Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng đang thắc mắc, tự hỏi tiếng lợn kêu này từ đâu vọng tới. Theo lẽ thường, lúc này không phải nên có người thân ở bên cạnh sao? Dù sao đối với một đứa trẻ sơ sinh, mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đáng mừng đáng yêu. Nhưng giờ đây, môi trường xung quanh hắn dường như không phải là nơi của một đứa trẻ sơ sinh lúc này. Ban đầu Thiên Bồng Nguyên Soái có chút hồ đồ, không hiểu âm thanh bên cạnh rốt cuộc từ đâu đến. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Ta đầu thai vào thân lợn, trời ạ, ông trời vì sao lại đối xử với ta như vậy, ta đã lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, vì sao lại muốn cho ta một bài học như thế? Thiên Bồng Nguyên Soái bất lực nhìn những đồng loại bên cạnh, trong chốc lát đã xác nhận không nghi ngờ gì về môi trường mình đang ở lúc này. Trong lòng hắn càng bất lực, cười khổ một tiếng, đã hạ quyết tâm lớn như vậy để đầu thai xuống nhân gian, nhưng lại không ngờ có kết quả như thế này. Trong chốc lát, cảnh tượng như vậy khiến Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời không thể chấp nhận nổi. Giống như hoàn toàn y hệt, thà là một xúc sinh như vậy, sống trong hồng hoang thế giới, chi bằng lúc đó ở lại âm phủ địa phủ. Ít nhất như vậy cũng có thể coi mình là người. Nhưng giờ đây, với trạng thái như hiện tại thì làm sao có thể bắt đầu tu luyện lại được. Nhìn những đồng loại bên cạnh, Thiên Bồng Nguyên Soái vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Hiện tại e rằng hắn ngay cả ý định muốn chết cũng có. Đối mặt với kết cục như vậy trước mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái vốn dĩ không rõ. Dù có hối hận quay đầu, cũng đã hoàn toàn muộn rồi. Dù sao lục đạo luân hồi môn đã an bài, hắn cũng không còn cách nào khác. Huống hồ, hiện tại âm phủ địa phủ đang bị Thích Ca Mâu Ni Phật tàn phá lúc này. Ai cũng không biết hiện tại trong âm phủ địa phủ đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái thật sự không biết nên khóc hay nên cười. May mắn thoát được một đại kiếp nạn, nhưng giờ đây nhìn tình hình trước mắt, dường như lại thật sự cảm thấy khó mà mở miệng nói ra. Dù sao kết quả của chuyện này thật sự quá bất ngờ. Hiện tại mọi chuyện đã thành như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái đương nhiên cũng không còn cách nào khác. Tất cả nhân quả đều là do hắn lựa chọn, nên tiếp theo cũng không có mong cầu gì khác. Chỉ mong rằng trên thân lợn này sẽ có một số phận tốt, đừng sống vài năm đã bị người ta mổ thịt. Trong lúc Thiên Bồng Nguyên Soái ở bên cạnh thở dài than vãn, thì ở một bên khác trong âm phủ địa phủ chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn oanh. Lục đạo luân hồi môn cuối cùng dưới sự tàn phá không ngừng nghỉ của Thích Ca Mâu Ni Phật, bùng một tiếng, như một tấm vải rách nát, vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, ngay cả Diêm Vương gia cũng ngây người tại chỗ. Vốn dĩ ban đầu, hắn đã cùng mấy thuộc hạ của mình hết sức chống cự. Nhưng giờ đây với trạng thái như vậy, hắn biết dù có chống cự nữa cũng vô ích rồi. Dù sao chuyện này ai cũng biết lục đạo luân hồi môn một khi phá vỡ, thì sẽ là chuyện không thể cứu vãn. Bởi vậy hiện tại Diêm Vương gia cả người đổ sụp xuống đất, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Thôi xong rồi, thiên hạ đều xong rồi, mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ bể, giờ đây những ác ma này một khi xuất thế, e rằng sẽ mang đến một đại kiếp nạn cho toàn bộ hồng hoang thế giới. Diêm Vương gia đang đổ sụp dưới đất, không còn sức lực để làm gì khác. Hiện tại, trong đầu hắn, chỉ có một khả năng như vậy. Nhìn những ma thú không ngừng tuôn ra từ lục đạo luân hồi môn, Diêm Vương gia cùng mấy quỷ sai bên cạnh, sắc mặt đều tái mét. Hắn biết lúc này không thể vãn hồi được nữa. Trong lòng hắn càng có chút trách móc những người đã đi thỉnh cứu binh trước đó, vì sao hành động lại chậm chạp đến vậy. Giờ đây mọi chuyện đã xảy ra, nhưng những cứu binh kia quả thực vẫn chưa đến. Những ma thú trong lục đạo luân hồi môn từng con một xông ra. Chúng còn ngửa mặt lên trời gầm thét, bộ mặt hung tợn dường như đang tuyên bố giành lại tự do. Càng giống như đang la hét, có thể chúa tể toàn bộ hồng hoang thế giới. Trong đó có mấy con ma thú vừa xông ra từ lục đạo luân hồi môn, liền nhanh chóng tản mát khắp nơi trong hồng hoang thế giới. Dường như bầy mãnh thú bị dồn nén, đột nhiên có được một sức mạnh phá tan xiềng xích. Những mãnh thú khát khao thế giới bên ngoài đương nhiên muốn lao đầu vào hồng hoang thế giới. Trong đó có một số ma thú vô tình đi vào chỗ Thân Công Báo. Ban đầu, chúng không biết thân phận của Thân Công Báo, chỉ coi Thân Công Báo là một tu tiên nhân sĩ bình thường. Bởi vậy chúng muốn nhân cơ hội hút cạn nguyên khí trong cơ thể Thân Công Báo, dù sao chúng đã bị giam giữ lâu như vậy trong âm phủ địa phủ lục đạo luân hồi môn. Bởi vậy, đối với những ma thú vừa ngang nhiên xuất thế này, đương nhiên điều đầu tiên chúng cần chính là nguyên khí. Chỉ khi hấp thu được một lượng nguyên khí nhất định, chúng mới có thể hồi sinh đầy đủ. Giờ đây, những ma thú bước ra từ lục đạo luân hồi môn, từng con một đều như những kẻ săn mồi hung hãn. Ánh mắt như sói như hổ chằm chằm nhìn nguyên khí của bất cứ tu tiên nhân nào trong hồng hoang thế giới. Dù không có, chúng cũng có thể thông qua việc hút máu phàm nhân trần gian để tăng cường nguyên khí của mình. Bởi vậy, chuyện này đối với mọi người không nghi ngờ gì là một cơn ác mộng. Đối với mấy con ma thú muốn công kích Thân Công Báo, hắn chỉ khẽ vung tay áo, liền hất văng thân thể khổng lồ của chúng sang một bên. Sức mạnh cường đại trong cơ thể Thân Công Báo, hắn chỉ dùng 3 thành sức lực. Những ma thú kia từng con một đều phun ra máu tươi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, Thân Công Báo càng khinh thường liếc nhìn mấy con ma thú vừa rồi muốn động thủ với mình. Thật đúng là không biết tự lượng sức, giờ đây các ngươi đừng quên, việc các ngươi có thể thoát khỏi nơi giam cầm, tất cả đều nhờ công lao của ta. Thân Công Báo khẽ hừ một tiếng tự lẩm bẩm ở đó, ngữ khí lạnh băng, đủ để xuyên thấu khoảng cách giữa hắn và những ma thú kia. Mấy con ma thú còn lại nhìn thấy đồng loại hành động đều thất bại. Lúc này cũng hơi khiếp sợ, ánh mắt nhìn Thân Công Báo cũng đã không còn sự hung ác như trước. Ngược lại còn có chút sợ hãi, vốn dĩ mấy con ma thú còn lại đang bám sát phía sau, giờ đây đã dừng bước ở một nơi cách xa Thân Công Báo. Đối với những ma thú vừa phá tan xiềng xích này, cố nhiên chúng không biết tình hình hiện tại bên ngoài hồng hoang thế giới. Nhưng giờ đây nhìn thân thủ của Thân Công Báo, chúng biết Thân Công Báo tất nhiên không phải là kẻ mà những ma thú vừa phá tan xiềng xích này có thể hàng phục được. Giờ đây nếu không biết sống chết mà đi chọc giận Thân Công Báo, chỉ sẽ rước họa vào thân. Bởi vậy chỉ thấy những ma thú đầy sát ý kia một lần nữa đối mặt với Thân Công Báo, từng con một đều đã bắt đầu co rúm lại. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Thân Công Báo ngược lại cảm thấy những ma thú được thuần phục này thật sự có một cảm giác thành tựu. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, giờ đây hắn muốn những ma thú vừa phá vỡ lục đạo luân hồi môn này tất cả đều phải quy phục dưới chướng mình. Nếu chuyện này mà để Thích Ca Mâu Ni Phật nghe được, nhất định hắn sẽ tái mét mặt mũi. Dù sao hắn đã tốn bao nhiêu công sức, nhưng không phải là để Thân Công Báo có được cơ hội thừa cơ. Tuy rằng Thích Ca Mâu Ni Phật bị chính Thân Công Báo làm cho đọa nhập ma đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật muốn đi làm điều xấu. Thích Ca Mâu Ni Phật với ma tính mạnh mẽ như vậy trong lòng, từ lâu đã muốn thống trị hồng hoang thế giới. Tuyệt đối không muốn để thành quả của mình dâng không cho Thân Công Báo, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về toan tính của Thân Công Báo. Dù sao chuyện này Thân Công Báo vẫn luôn chưa từng ra tay, Thích Ca Mâu Ni Phật cứ nghĩ Thân Công Báo sẽ không quản đến việc hắn ra tay. Thậm chí hắn còn nghĩ Thân Công Báo có thực lực nhỏ bé, cho rằng hắn không thể gây ra uy hiếp lớn trong hồng hoang thế giới. Hắn đang muốn dùng thực lực để chứng minh cho Thân Công Báo thấy. Ha ha, hay cho một lục đạo luân hồi môn, thì ra đã giam cầm nhiều ma thú như vậy. Giờ đây ta thả từng con ma thú này ra, lúc đó tất cả chúng đều phải nghe theo lệnh của ta. Ngoài ra, trong âm tào địa phủ, Thích Ca Mâu Ni Phật càng ma tính trỗi dậy mạnh mẽ ở đó tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy lần này tất nhiên nhất định sẽ thống trị toàn bộ hồng hoang thế giới, không ai có thể ngăn cản được hắn. Nhìn những ma thú không ngừng tuôn ra từ lục đạo luân hồi môn, Thích Ca Mâu Ni Phật trong nội tâm dường như có một cảm giác thỏa mãn. Hắn muốn tạo ra hết trận hỗn loạn này đến trận hỗn loạn khác trong hồng hoang thế giới. Để nhiên đăng Phật tổ hối hận vì trước đó đã không cứu vãn hậu quả như vậy. Hơn nữa, lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật một mình đứng vững trong hồng hoang thế giới, tất nhiên sẽ có chút rủi ro. Giờ đây, một người trầm mặc thành tín như hắn, đương nhiên phải lôi kéo một số người khác giống mình, lập thành một đội ngũ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hợp sức đối kháng với những người tu đạo trong hồng hoang thế giới. Không ổn rồi, lục đạo luân hồi môn trong địa phủ bị phá vỡ. Xem ra ta chậm một bước, lúc này chuyện này đã bị Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện thành công. Ta đáng lẽ phải đi sớm hơn một chút, nếu không chần chừ ở đó, thì cũng không đến mức để hắn đắc chí như vậy. Tuy nhiên, chư vị cứu binh vừa tới lúc này hiển nhiên đã nhìn thấy lục đạo luân hồi môn bị phá vỡ. Bởi vậy từng người một đều lộ vẻ khó coi, hối hận nói. Vốn dĩ ban đầu, họ có cân nhắc hợp sức đối kháng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng do dự mãi, cuối cùng lại để Thích Ca Mâu Ni Phật ra tay trước. Giờ đây, một Thích Ca Mâu Ni Phật chưa giải quyết xong, mà lúc này các loại ma thú trong lục đạo luân hồi môn đều lần lượt xuất thế. Bởi vậy ngay lập tức đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ và những người khác không nghi ngờ gì đều là một tin tức cực xấu. Vốn dĩ đang do dự xem lúc nào thì ra tay thu thập Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng lúc này lại vạn vạn không ngờ. Trước khi kịp bàn bạc đối sách xong, Thích Ca Mâu Ni Phật đã gây ra đại họa. Tất cả đừng lải nhải nữa, lúc này mọi chuyện đã xảy ra rồi, ở đây oán trách thì có ích gì. Kể từ khi mọi người đều biết hối cải, thì ban đầu không nên thoái thác. Không phải vì một số người cứ thế nhìn đệ tử nhà mình xảy ra sai sót lớn như vậy, giờ đây ngược lại lại trốn sang một bên nhàn rỗi sao? Nếu không phải vì chuyện này, e rằng người ta sẽ không chịu xuất hiện. Trong đó, mấy người kia càng âm dương quái khí chĩa hết mũi dùi vào Nhiên Đăng Phật Tổ. Thật lòng mà nói, chuyện này gián tiếp có liên quan đến người của Phật môn. Vả lại, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người của Phật môn. Nếu không phải vì chuyện này, e rằng cũng không đến mức gây ra cảnh trời long đất lở như vậy. Bởi vậy mọi người nhất trí cho rằng, nếu không phải vì Nhiên Đăng Phật Tổ không quản, quản giáo Thích Ca Mâu Ni Phật không nghiêm khắc, thì cũng không đến mức gây ra lỗi lầm như hiện tại. Theo lý mà nói, đối với người của Phật môn, một lòng chỉ muốn phổ độ chúng sinh. Giờ đây lại dễ dàng bị thân công báo làm cho đọa nhập ma đạo như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đọa nhập ma đạo lại càng mang đến tai nạn lớn như vậy cho mọi người. Ta nói, những người này nói chuyện có thể chú ý một chút không? Giờ đây chuyện này xảy ra cũng không phải do ta muốn thấy, lúc này ta cũng không phải không biết thân thủ của thân công báo, chẳng qua là ta xui xẻo mà thôi. Nếu thân công báo lúc đó đối phó không phải người của Phật môn ta, mà là người của môn phái khác, e rằng họ cũng không thoát khỏi kết cục như vậy. Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên không thể chịu đựng nổi những người này ở đó đàm tiếu phỉ báng. Trước đó, Nhiên Đăng Phật Tổ quả thực có chống cự, chẳng qua là thân thủ của mình quả thực không bằng thân công báo. Giờ đây mới chịu kết cục như vậy, đối với những kẻ chỉ biết nói lời mát mẻ như vậy, Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên cũng không nề nang chút nào. Lúc đó thân công báo đối phó không phải hắn, nên có đủ lý do ở đây phỉ báng người khác. Nếu lúc đó thân công báo đối phó không phải Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là người trong môn phái của họ, thì có lẽ bây giờ những lời mát mẻ nên dành cho họ. Đối với tâm lý của những người này, Nhiên Đăng Phật Tổ rõ hơn ai hết. Nhưng những người trước mắt này lại càng vẻ mặt trơ cháo, dù sao cũng không phải do người của mình gây ra. Tóm lại, chuyện này không xảy ra trên người họ, nên đương nhiên họ có thể lớn tiếng chỉ trích Nhiên Đăng Phật Tổ và những người khác ở đây. Dù sao, lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật đang duy hộ hồng hoang thế giới là người của Phật môn. Sự thật này không thể trốn thoát, bởi vậy những người này đương nhiên sẽ không bận tâm đến tâm lý của Nhiên Đăng Phật Tổ lúc này. Tóm lại, họ đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên người của Phật môn. Khi chưa thật sự đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, những người này đã lại xảy ra nội chiến trước. Lúc này, thân công báo đang lặng lẽ quan sát bên cạnh cũng chỉ bĩu môi cười. Hắn tự nhủ nếu những người này thật sự có thể đoàn kết nhất trí đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cũng không đến mức có kết cục như vậy. Dù sao nội tâm con người đều thuộc về sự ích kỷ. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, sau khi đọa nhập ma đạo, tất cả những cảm xúc ẩn chứa trong nội tâm đều được phóng đại. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật, ban đầu thật sự chuyên tâm hướng Phật, thì cũng không đến mức trở thành bộ dạng như hiện tại. Ban đầu, thân công báo cũng chỉ thử xem sao, không ngờ mọi chuyện lại đúng như hắn đã liệu trước. Sau khi hai bên tranh cãi một lúc lâu, mọi người nhìn thấy những ma thú không ngừng tuôn ra từ lục đạo luân hồi môn. Lúc này họ mới dừng tranh cãi, biết rằng đây cũng không phải là lúc để bận tâm những chuyện vặt vãnh. Lúc này điều quan trọng nhất là mau chóng phong ấn lục đạo luân hồi môn lại. Tuyệt đối không thể để những ma thú bên trong tiếp tục tuôn ra không ngừng như vậy. Lúc đó nếu để ma thú khắp nơi đều có mặt, e rằng thật sự sẽ khó mà đối phó được. Một đại kiếp nạn sắp sửa đến, bởi vậy lúc này họ cảm thấy không còn nhiều thời gian để xử lý chuyện này nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật to gan, giờ đây đã đọa nhập ma đạo, không biết hối cải cũng đành, còn dám nói những lời như vậy. Đáng tội gì, khi Thích Ca Mâu Ni Phật đang không ngừng giải phóng những ma thú trong lục đạo luân hồi môn, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng chỉ trích từ phía sau. Không cần nói cũng biết, đó chắc chắn là cứu binh do Diêm Vương gia mời đến. Dù sao chuyện này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói, nếu Diêm Vương gia không mời cứu binh, thì mới có chút kỳ lạ. Không ngờ những cứu binh này, đến giờ phút này mới xuất hiện. Nếu có thể xuất hiện sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể giao đấu với hắn một trận. Giờ đây đã phá vỡ lục đạo luân hồi môn, lúc này mới xuất hiện. Chẳng lẽ không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Bởi vậy, khi đối mặt với chuyện này, mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt chính trực tiếp không chút khách khi giáo huấn Thích Ca Mâu Ni Phật. Dù sao hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã đọa lạc ma đảo, tự nhiên cũng không có liên hệ quá lớn với người của Phật môn. Nếu đặt vào trường hợp bình thường, có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nói chuyện với Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ hơi chú ý đến trường hợp một chút. Nhưng hiện tại nhìn với trạng thái như vậy, đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Nhiên Đăng Phật Tổ xuất hiện cũng sẽ chỉ trích Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy. Ha ha, thì ra mọi người đều ở đây, ta cứ nghĩ nhất thời bán hội không kịp đến chứ, không ngờ tốc độ cũng đủ nhanh đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật cố ý làm ra vẻ huyền bí ở đó nói, đối với những nhân vật như Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt hoàn toàn không hề để vào mắt. Ban đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật là người tu hành, có lẽ sẽ răm rắp nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhưng hiện tại với thân phận như vậy, hắn căn bản không cần khách khí với những người này nữa. Mục đích hiện tại của hắn rõ ràng, giờ đây lục đạo luân hồi môn đều bị phá vỡ. Lúc này, có cảm giác cũng vô ích rồi. Thật đúng là to gan lớn mật, giờ đây phá hoại lục đạo luân hồi môn không nói, lại còn giải phóng nhiều ma thú như vậy, đáng tội gì. Tuy rằng đối với Thích Ca Mâu Ni Phật đã đọa nhập ma đảo, họ biết không dễ đối phó, nhưng với thân phận cao cao tại thượng hiện tại. Tổng không thể dùng thái độ cầu xin mà nói chuyện với Thích Ca Mâu Ni Phật chứ. Dù sao những người như Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay đều quen với việc cao cao tại thượng, tự nhiên không hạ được thân phận của mình. Tuy nhiên, Thích Ca Mâu Ni Phật lúc này nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thái độ ngạo nghễ như vậy đối đãi, trong lòng hắn có chút không vui. Dù giờ có lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng không lọt vào tay họ. Nếu sớm có bản lĩnh đó, e rằng ngay khi biết hắn đọa nhập ma đạo, họ đã phái người đến đối phó, chứ không đến mức trì hoãn đến bây giờ. Thậm chí còn cho hắn cơ hội, lại một lần nữa phá vỡ lục đạo luân hồi môn. Đáng tội gì, ta đáng tội gì đây? Bớt cái thái độ ngạo nghễ đó đi, giờ đây ngươi đừng quên ta, Thích Ca Mâu Ni Phật đã sớm kim phi tích bì, ngươi tưởng với thái độ cao cao tại thượng hiện tại có thể dọa được ta sao? Xem ra hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật quả nhiên không giống trước đây, ngay cả lời nói cũng châm chọc mỉa mai. Hoàn toàn không còn thái độ cung kính như trước, giờ đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ hắn càng thái độ khinh thường. Đặc biệt là thái độ không tôn trọng như vậy, chẳng lẽ hiện tại hắn không biết sắp sửa thống trị toàn bộ hồng hoang thế giới sao? Nếu những người này quỳ xuống cầu xin, không chừng hắn sẽ niệm tình nghĩa trước đây mà tha cho không chết. Nhưng ngược lại, những người này không những không có bất kỳ ý hối cải nào, mà còn không ngừng chỉ trích. Hừ, thật đúng là ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau, ở đây cứ tranh luận đi, ta muốn xem ai có thể phân định cao thấp trong trận tranh luận này. Thân Công Báo vẫn luôn trốn trong góc tối quan sát, càng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Hắn lẩm bẩm trong miệng, thái độ vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, hắn thấy rõ mồn một. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật kia vẫn rơi vào mắt hắn. Nhìn vẻ mặt như vậy không chịu nổi một đòn, Thân Công Báo ít nhiều cũng cảm thấy hắn hơi quá kiêu ngạo. Đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ, ngay cả hắn đứng ở đó, đều cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự quá cuồng vọng rồi. Nhưng hắn chủ yếu lúc này cũng không hề có ý định ra tay, ngược lại còn muốn tiếp tục xem hắn có thể làm ra cho gì. Giờ đây phá hoại lục đạo luân hồi môn, ngươi có biết sẽ mang đến tai họa lớn đến mức nào cho hồng hoang thế giới không? Không biết hối cải cũng đành, còn dám nói những lời như vậy. Nhiên Đăng Phật Tổ lúc này cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật này thật sự đã khiến ông mất hết thể diện. Tuy hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã đọa nhập ma đảo, sớm đã thoát khỏi sự quản thúc của người trong Phật đạo. Nhưng dù sao lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người bước ra từ Phật môn. Lúc này nếu ông không đứng ra nói vài lời, thì e rằng sau này trong hồng hoang thế giới ông thật sự sẽ bị người đời đàm tiếu sau lưng. Tuy rằng hiện tại đã có người ngầm ám chỉ chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật, liên quan đến chuyện Phật môn. Chỉ có điều Nhiên Đăng Phật Tổ không hề để tâm, một mực coi lời nói của họ là gió thoảng bên tai. Dù sao với hình thức hiện tại, ngay cả khi để Nhiên Đăng Phật Tổ giải quyết chuyện như vậy, thì cũng vô lực vãn hồi. Ban đầu, hắn đã cố gắng phản kháng Thân Công Báo ở đó, chỉ có điều cuối cùng cũng bị Thân Công Báo dồn vào góc, không dám ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Phật môn, Thích Ca Mâu Ni Phật đọa lạc ma đạo như vậy. Vốn dĩ ban đầu, hắn nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật lĩnh ngộ tu hành rất cao, ngay cả khi đọa nhập ma đạo, cũng sẽ có một ngày hối cải. Nhưng giờ đây nhìn tình huống như vậy, dường như căn bản cũng không thể nữa rồi. Dù sao chuyện này đối với Phật môn, một đệ tử Phật môn có thể đọa nhập ma đạo, đó đơn giản là tội ác tày trời. Ha ha, hay cho một Nhiên Đăng Phật Tổ, giờ đây ngươi muốn đối đầu với ta sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ sao? Chỉ bằng bản lĩnh như vậy mà cũng dám đứng ở đây đối đầu với ta. Vốn dĩ họ nghĩ Nhiên Đăng Phật Tổ vừa mở miệng, Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt sẽ có chút thu liễm lại. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc, Thích Ca Mâu Ni Phật không những không có chút thu liễm nào, mà ngược lại còn càng thêm cuồng ngạo. Đối với Nhiên Đăng Phật Tổ của Phật môn, hắn dường như càng thêm khinh thường. Hiện tại khi đã đọa nhập ma đạo, mới đứng ra tự trách như vậy, ban đầu ngươi đã đi đâu rồi? Nếu lúc đó ngươi chịu ra tay, thì cũng không đến mức khiến ta trở thành bộ dạng như hiện tại. Bởi vậy, trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật, hiện tại người không nên xuất hiện nhất, chính là Nhiên Đăng Phật Tổ. Cố nhiên đối với Nhiên Đăng Phật Tổ, thái độ của hắn cũng không còn sự tôn kính như trước nữa. Cái còn lại chỉ là nhiều hơn sự khinh thường và trào phúng. Uổng công ta ban đầu đã coi trọng ngươi như vậy, giờ đây ngươi cũng chỉ là bùn nhão không chắt được tường mà thôi. Người tu hành Phật Pháp, ngay cả chút định lực cũng không có, còn mặt mũi nhắc chuyện năm xưa với ta sao? Lúc này Nhiên Đăng Phật Tổ nhìn mọi người, đều đang ở trước mặt mình. Làm sao có thể để Thích Ca Mâu Ni Phật này hiểu lầm mình như vậy trước mặt mọi người? Dù sao chuyện này đối với Phật môn đã mất hết thể diện. Nhưng không thể để Thích Ca Mâu Ni Phật chế nhạo mình như vậy trước mặt mọi người, mà không có chút phản bác nào. Bởi vậy ngay lập tức Nhiên Đăng Phật Tổ đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tu hành Phật Pháp, nhất định nội tâm phải đủ mạnh mẽ. Nói tóm lại, trách Thích Ca Mâu Ni Phật giờ đây đọa lạc ma đạo, và ông không hề có chút liên quan nào. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách lúc đó hắn tâm địa không chính trực. Giờ đây, về thái độ như vậy, thật sự không rõ Thích Ca Mâu Ni Phật có thực sự có sự tự tin và thực lực như thế không? Cố ý giả vờ hộ uy cáo giả, muốn dọa chạy họ sao? Nhưng lúc này mọi thứ đối với họ đã không còn quan trọng nữa, mục đích trước đó là để ngăn chặn Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp tục quấy phá trong hồng hoang thế giới. Dù sao chuyện này đối với mọi người đều là một hậu quả khó lường. Hôm nay nếu không trừ bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật, sau này sẽ mang đến tai nạn lớn hơn cho hồng hoang thế giới. Thậm chí sẽ cản trở con đường tu tiên sau này. Nếu đã như vậy, hôm nay Thích Ca Mâu Ni Phật có khó đối phó đến đâu, những người tu đạo này cũng phải cứng đầu mà xông lên. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, tất cả những người tu đạo tụ tập ở đây đều lần lượt bắt đầu bày trận. Trong chốc lát, một bát quái trận đã bao vây Thích Ca Mâu Ni Phật ở bên trong. Ở mỗi góc của bát quái trận đều có một nhóm tu đạo nhân đứng. Nhìn từng người một mặt đỏ tai hồng, tất nhiên là đã dốc hết toàn lực. Ở trung tâm thì là Thiên Tôn Phật Tổ đại diện cho thực lực. Nhìn thoáng qua, bát quái trận như vậy quả thực đã tốn không ít công sức và khí lực. Xem ra lần này đối với chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật, những người này thật sự muốn cùng Thích Ca Mâu Ni Phật cá chết lưới rách. Nhiên Đăng Phật Tổ, giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật đã không phải là người của Phật môn, vậy lát nữa khi ra tay đừng trách ta, dù sao ta cũng vì thương sinh thiên hạ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói, vừa nở một nụ cười âm hiểm trên môi. Trước mặt Nhiên Đăng Phật Tổ, hiện tại người khác, lại có thể phản bác được gì chứ? Chỉ có thể chịu đựng người ta thôi, dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật không chịu thua kém đã gây ra tai họa lớn như vậy. Người của Phật môn lúc này nếu muốn bảo toàn Thích Ca Mâu Ni Phật, thì thật sự có chút không hợp lý nữa rồi. Lời này nói sao vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt đổ lỗi cho người tu hành khác là Phật môn chúng ta quản giáo không đúng cách mà gây ra một kẻ gây họa cho nhân gian, nhưng lại một mặt ở đây nói với ta những lời này. Các vị Phật tổ khác của Phật môn nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có chút không vui rồi, chuyện này không thể tùy tiện để Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy tiện định nghĩa được. Ai cũng biết ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã một mực đổ hết tất cả trách nhiệm. Nhưng vừa rồi, lại bất ngờ nói ra một câu như vậy. Lúc thì là trách nhiệm của người Phật môn. Lúc lại nói Thích Ca Mâu Ni Phật không có liên quan gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn e rằng cũng hơi quá bắt nạt người khác rồi. Ngoại trừ thân phận Thích Ca Mâu Ni Phật lần này, Nhiên Đăng Phật Tổ và những người khác vẫn luôn không phản kháng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ lặng lẽ chịu đựng mọi ánh mắt bàn tán. Bởi vậy đối với lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ dù thế nào cũng phải gỡ lại thể diện trước mặt mọi người. Nếu cứ im lặng mãi, thật sự sẽ khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng vì chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật lần này mà mình phải khum núm. Có một nguyên nhân chính là người của Phật môn có một số tư tâm. Chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật lần này vạn vạn không ngờ lại kết thúc với kết quả như vậy. Liên quan đến người thừa kế y bát của Phật môn đối với Nhiên Đăng Phật Tổ là rất quan trọng. Bồi dưỡng một người như vậy quả thực không hề đơn giản. Bởi vậy làm sao có thể nỡ lòng nào nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật cứ thế trơ mắt mà thật sự đọa nhập ma đạo. Hoàn toàn xuất phát từ sự cân nhắc giữa các Phật môn. Nếu không có Thích Ca Mâu Ni Phật làm người thừa kế y bát của mình, thì Phật giới e rằng sẽ khó mà tìm được một người thừa kế y bát thích hợp như vậy nữa. Bởi vậy vào lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ đương nhiên trong nội tâm có chút tư dục. Giờ đây trước khi đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, ông tất nhiên hy vọng, nếu Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự có thể hối cải làm lại từ đầu, thì hoàn toàn có thể để hắn lại đảm nhiệm vị trí người thừa kế y bát của Phật giới lần này. Khi chưa bắt đầu đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ đây Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác nhất trí bắt đầu công kích nhằm vào Nhiên Đăng Phật Tổ. Ngày thường thì Nhiên Đăng Phật Tổ quả thực có chút thực lực, bởi vậy mọi người cũng không dám đối xử như vậy. Nhưng giờ đây chuyện này đã khiến Nhiên Đăng Phật Tổ mất hết thể diện. Nếu mọi người không mượn cơ hội này mà châm chọc Nhiên Đăng Phật Tổ một phen, e rằng sau này Nhiên Đăng Phật Tổ không chừng sẽ kiêu ngạo đến mức nào. Dù sao chuyện này đối với Phật giới, việc tổn thất một Thích Ca Mâu Ni Phật là tổn thất lớn nhất. Lúc này lại nghe những người này đàm tiếu bên tai, nếu đổi là bất cứ ai, e rằng cũng khó mà chấp nhận được chuyện như vậy. Giờ đây đã làm thì đã làm rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ người khác sao? Một số tu đạo nhân còn lại tiến lên nói với vị Phật tổ kia. Dù sao chuyện này quả thực liên quan đến thể diện của Phật môn. Giờ đây lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên khiến những người của Phật môn có chút không vui. Ban đầu thì vốn đã đuối lý, bởi vậy cũng không nói ra được lý lẽ gì. Nhưng giờ đây không ngờ những người như Nguyên Thủy Thiên Tôn lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Lúc này nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người kia từng bước bức bách. Người của Phật môn thật sự nhịn hết nổi, bởi vậy cũng bắt đầu phản kháng. Khuyên các ngươi đừng quá đáng, chuyện này tuy rằng ta có chút trách nhiệm, nhưng dù sao lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật đã đọa nhập ma đạo, nếu không đối phó hắn, thì sau này tai họa gây ra cũng có thể sẽ liên lụy đến các ngươi. Trong đó, mấy người kia càng giận đến tái mặt nói. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu trước mặt, người của Phật giới trơ mắt nhìn giận đến mặt đỏ tai hồng. Họ càng cho rằng chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật lần này không chỉ đơn thuần là chuyện của người Phật môn. Nếu lúc này không ra tay, thì lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật nếu thật sự ma tính trỗi dậy mạnh mẽ, gây ra đại loạn trong toàn bộ hồng hoang thế giới. Ai cũng không thể đảm bảo tai họa do Thích Ca Mâu Ni Phật gây ra lần này sẽ không liên lụy đến những người khác. Đủ rồi, lúc này ta nghĩ mọi người đều là người thông minh, giờ đây đối mặt với chuyện như vậy, nếu còn có sức lực ở đây tranh cãi thì cứ tiếp tục đi. Lúc này Nhiên Đăng Phật Tổ cuối cùng cũng không thể nhìn tiếp được nữa, tuy rằng lời nói này là ra mặt ngăn cản người Phật môn không tiếp tục lải nhải nữa. Nhưng ai cũng nhìn ra, đồng thời ông cũng đang phản kháng những người như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi chưa bắt đầu đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, mọi người cãi nhau không dứt. Nhiên Đăng Phật Tổ không muốn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dắt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhúng tay vào chuyện này. Hắn nghĩ Nhiên Đăng Phật Tổ đã đối lý, tự nhiên không có mặt mũi mà so đo những chuyện này. Nhưng không ngờ Nhiên Đăng Phật Tổ thật sự không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lề mề chậm chạp, kể từ khi không biết bắt đầu từ đâu, tranh luận nhiều như vậy cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Hôm nay để các ngươi xem ta Thích Ca Mâu Ni Phật lợi hại đến mức nào. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đợi rất lâu ở đây rồi, nhưng hắn không có thời gian để nói nhảm ở đây. Giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng tiêu diệt những người này trước mắt, cũng để được yên tĩnh. Hôm nay họ không tìm đến, thì ngày khác Thích Ca Mâu Ni Phật cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Kể từ khi họ không biết tốt xấu mà tự tìm đến cửa, vậy cũng tỉnh chuyện cho hắn. Vừa nói, Thích Ca Mâu Ni Phật liền bùng phát một đạo pháp lực. Chùm sáng pháp lực tập trung lại tựa như một thanh kiếm sắc bén giữa không trung. Nghe tiếng ma sát giữa không trung và không khí giống như một trận cuồng phong gào thét trong sơn cốc trống trải. À, khi nào hắn lại có sức mạnh cường đại như vậy? Không ngờ người đọa nhập ma đạo lại có thể sở hữu pháp lực mạnh mẽ như vậy, đơn giản là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thôi được rồi, hiện tại không nhìn thời thế sao, đã thành ra như vậy rồi, còn có tâm trạng bàn luận những chuyện này, nếu không ra tay thì đừng hòng trấn áp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lúc mọi người đang tranh chấp, Thích Ca Mâu Ni Phật đã ra tay trước một bước. Ai cũng không ngờ Thích Ca Mâu Ni Phật có thể cuồng ngạo đến mức này. Không đợi họ ra tay, Thích Ca Mâu Ni Phật đã có chút sốt ruột không kịp chờ. Theo lẽ thường, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật không phải nên tìm một kẽ đất mà chui vào sao? Dù sao lần này hắn phải đối mặt với tất cả mọi người trong hồng hoang thế giới, nếu một khi có bất kỳ sai sót nào, thì Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay có khả năng sẽ bỏ mình tại đây. Hiện tại hắn không những xúc phạm thiên quy, lại còn chạy đến âm phủ địa phủ gây sự. Thậm chí còn phá hoại lục đạo luân hồi môn, giải phóng rất nhiều ma thú. Những ma thú này một khi xuất thế, sẽ mang đến tai nạn lớn cho toàn bộ hồng hoang thế giới. Lúc này lại không phải là chuyện lượng kiếp, chỉ riêng những ma thú này đã đủ để xưng vương xưng bá trong hồng hoang thế giới rồi. Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khiến mọi người tỉnh ngộ. Tuy rằng trong nội bộ có tranh cãi lớn về Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng lúc này dường như đúng như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói. Việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu không thì ngay cả kiếp nạn trước mắt này cũng không thoát được, đừng nói chi đến những chuyện khác. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhất tề xông ra. Ánh mắt tất cả mọi người dường như nóng rực nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt, mỗi người đều mang theo cảm xúc mãnh liệt đối kháng Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt. Mọi người vừa phát lực, bát quái trận bao trùm trên không Thích Ca Mâu Ni Phật nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, một trận cảm giác chóng mặt quay cuồng đã giam hãm Thích Ca Mâu Ni Phật ở bên trong, ngay cả nguyên khí của Thích Ca Mâu Ni Phật vừa rồi cũng bị giam hãm trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ là những nhân vật cầm đầu, càng dốc hết toàn lực muốn giam hãm Thích Ca Mâu Ni Phật ở đó. Tuyệt đối không thể để Thích Ca Mâu Ni Phật dễ dàng đắc chí như vậy. Muốn thoát khỏi tay nhiều tu đạo nhân như vậy, thì dường như có chút khó khăn. Dù sao, nhiều tu đạo nhân như vậy cũng có chút đạo hạnh, làm sao có thể vì chuyện trước mắt này mà dễ dàng bại dưới tay một Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mới nhập ma chứ? Chỉ dựa ở những thứ này mà muốn giam hãm ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt dường như thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thích Ca Mâu Ni Phật bị chọc giận hoàn toàn. Nếu đã như vậy, hắn đương nhiên muốn chứng minh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ thấy, rằng sức mạnh của họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ở một bên khác, Thân Công Báo đang đứng ngoài quan sát bỗng nhiên lông mày hơi cau lại. Dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, trong ánh mắt càng lóe lên một tia bất an, giống như đang lo lắng Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là đối thủ của họ. Nhưng hắn cũng không vội vã ra tay, vẫn lặng lẽ quan sát ở một bên. Không ngờ Thích Ca Mâu Ni Phật quả nhiên có vài đường. Nếu là người bình thường tuyệt đối không phát được bát quái trận này của ta, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt lại có thân thủ mạnh mẽ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn vẻ dãy rủa của Thích Ca Mâu Ni Phật trong bát quái trận, trông có vẻ như sắp sửa phá tan phong ấn. Vẻ ngang nhiên xuất thế như vậy không thể không khiến mọi người lo lắng bát quái trận lúc này rốt cuộc có thể trấn áp được Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập ma trước mắt hay không. Trước đó hắn vốn là người thừa kế y bát của Phật môn, bởi vậy trong máu huyết của hắn đã sớm dung hợp sức mạnh Phật pháp, giờ đây lại thêm sau khi nhập ma, càng khiến pháp lực trong cơ thể hắn không thể lường trước. Nhiên Đăng Phật Tổ vô cùng hiểu rõ đệ tử của mình. Trước đó Thích Ca Mâu Ni Phật vốn là người thừa kế y bát của Phật môn, pháp lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với những ma thú khác. Bởi vậy Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi nhập ma đương nhiên càng có một số sức mạnh mà những người này không thể lường trước được. Vậy lúc này phải làm sao đây? Giờ đây chúng ta chẳng lẽ thật sự không còn cách nào nữa sao? Cho đến bây giờ, mọi người dường như mới thật sự nhận ra tầm quan trọng của sự đoàn kết nhất trí. Ban đầu, tất cả mọi người đều không cảm thấy một Thích Ca Mâu Ni Phật nhỏ nhoi có thể làm được gì. Huống hồ lần này là tất cả mọi người cùng đối kháng, cho dù hắn có pháp lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không nên là đối thủ của họ. Bởi vậy nghe Nhiên Đăng Phật Tổ nói một hồi, mọi người trong chốc lát có chút trầm mặc. Trong sắc mặt càng thêm vài phần lo lắng, đã tốn bao nhiêu công sức, tổng không thể kết thúc bằng thất bại như vậy chứ. Mấy tu đạo nhân vẻ mặt khẩn trương hỏi, nếu thật sự không còn cách đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, thì lần này cũng có thể coi là không còn ý nghĩa gì nữa. Cách thì có một, nhưng không biết các ngươi có bằng lòng hy sinh lớn như vậy không? Khi Nhiên Đăng Phật Tổ nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, ánh mắt trông vô cùng phức tạp. Giống như vẻ mặt khó nói hết lời. Có gì lo lắng thì nói nhanh đi, đừng có ở đây bán quách nữa, ta không có thời gian xem ngươi bán quách. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bốp bốp, chúng nhân nhìn Phật Tổ Nhiên Đăng nói dở câu rồi bỗng dừng lại, cũng vẻ mặt bối rối tiến lên thăm hỏi. Thấy đã đến lúc then chốt mà Phật Tổ Nhiên Đăng lại còn ra vẻ bí ẩn. Có chuyện thì nói thẳng không tốt sao, mắt thấy Thích Ca Mâu Ni Phật sắp phá vỡ bát quái trận. Giờ đây lại còn khiến Phật Tổ Nhiên Đăng toát mồ hôi hột mà giấu giếm vài người. Vì vậy mọi người đương nhiên đều bực bội hỏi rốt cuộc có phương pháp nào. Hiện tại, đối với việc tu đạo mà trước nay vẫn cung kính với Phật Tổ Nhiên Đăng, giờ cũng không còn kiên nhẫn nữa. Nếu thật sự để Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ bát quái trận như vậy, thì sau này không ai có thể kiểm soát hành vi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến lúc đó, e rằng Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự sẽ xưng bá toàn bộ hồng hoang thế giới. Chuyện này, nếu Thân Công Báo vẫn không ra tay, thì những người này căn bản không thể nào là đối thủ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cơ hội duy nhất để khắc chế Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở ngay trước mắt, nếu cơ hội này cũng mất đi, thì sau này đừng mong tìm được cơ hội tốt nữa. Phật Tổ Nhiên Đăng lại càng vẻ mặt khó nói hết lời, khiến người ta sốt ruột toát mồ hôi. Ta biết chuyện lần này là một thử thách gian nan đối với chúng nhân. Phương pháp vừa được nhắc đến, đối với những người tu đạo này, cũng là một cuộc mạo hiểm lớn. Sở dĩ ở đây vẫn cứ ấp úng không nói, cũng là sợ những người này sẽ không đồng ý, dù sao mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để trừ khử một Thích Ca Mâu Ni Phật đã sa vào ma đạo. Mặc dù chuyện trước mắt, đối với chúng sinh, việc trừ bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật mới là điều duy nhất cần cân nhắc. Nhưng dù sao chuyện này cũng không tầm thường, nếu phải dốc hết sức lực đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với những người tu đạo này, e rằng có hơi làm quá. Chuyện tuy rằng làm quá, nhưng hiện tại không thể không làm vậy. Đã vội vàng muốn ta nói phương pháp như vậy, thì chuyện tiếp theo, không thể trách tội lên ta, muốn đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt, phải tập trung nguyên khí của tất cả mọi người lại, chỉ có tập trung sức mạnh lại. Mới có thể đối kháng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Tổ Nhiên Đăng thở dài một hơi thật dài, cũng đối với những người trước mắt, thật sự không còn cách nào. Dù sao chuyện cũng sẽ phải xảy ra, hiện tại cũng chỉ có cách này. Ta biết sau khi nói ra những lời này sẽ bị mọi người chất vấn, nhưng giờ đây cũng đành bất đắc dĩ. Ai cũng biết, chuyện lần này đối phó một Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại phải phô trương thanh thế như vậy. Hiện tại Phật Tổ Nhiên Đăng lại muốn mọi người dồn hết nguyên khí trong cơ thể ra, tập trung vào bát quái trận. Nghe có vẻ như một trò cười lớn. Trong ấn tượng, không có một ai đáng để làm như vậy. Ngay cả khi đối phó Thân Công Báo, cũng chưa từng dùng cách này để loại bỏ hoàn toàn Thân Công Báo khỏi hồng hoang thế giới. Nhưng hiện tại chỉ vì đối phó một Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, lại phải đánh đổi toàn bộ nguyên khí. Vì vậy trong mắt người khác, điều này đơn giản là một trò cười nực cười. Phật Tổ Nhiên Đăng không phải đang đùa ta chứ? Người có biết không, nếu muốn tập trung toàn bộ nguyên khí ở đây, thì có nghĩa là lần này đặt cược rất lớn. Trong số đó, vài người nghe Phật Tổ Nhiên Đăng nói xong. Không nhịn được cười khẽ một tiếng, trông như đang chế giễu Phật Tổ Nhiên Đăng đưa ra một phương pháp kỳ lạ. Dù sao ai mà chẳng biết chuyện lần này, đối với chúng nhân là đủ hao phí thần lực rồi. Giờ lại còn muốn dồn tất cả nguyên khí vào bát quái kính, nghe thật sự khó tin. Cũng càng khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận. Và lại, chuyện lần này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không đáng để đánh đổi tất cả mọi thứ. Phải biết rằng, người tu đạo truyền toàn bộ nguyên khí đến một nơi khác, thì cơ thể lúc này giống như một cái vỏ trống rỗng. Vào lúc đó, nếu Thích Ca Mâu Ni Phật muốn phản công một đòn, rất có thể sẽ tiêu diệt luôn những người này. Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật không bị tiêu diệt, ngược lại còn để Thích Ca Mâu Ni Phật ra tay. Mặc dù rủi ro như vậy là rất lớn, nhưng không thể không nói, phương pháp Phật Tổ Nhiên Đăng vừa đề cập, hình như cũng thật sự là cách duy nhất hữu hiệu. Dù sao với thân thủ hiện tại, muốn hoàn toàn trấn áp Thích Ca Mâu Ni Phật, thì thật sự không chắc chắn. Ngay cả bát quái trận do Liên Hợp chế tạo, trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật dường như cũng chỉ là hổ giấy. Những người này nếu không chịu hy sinh một chút, thì rất có thể sẽ để Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ sự ràng buộc của bát quái trận. Đến lúc đó, dù có năng lực bày ra bát quái trận một lần nữa, nhưng ai lại có thể đảm bảo Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không lần lượt làm tổn thương chúng ta trước khi ra tay. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đang trong trạng thái căm ghét như kẻ thù. Cách làm này đã chọc giận Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo, chỉ cần để Thích Ca Mâu Ni Phật tìm được một chút cơ hội, thì tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai để vây khốn hắn. Giờ đây, các ngươi có thấy ngoài cách này của ta ra, còn có cách nào tốt hơn không? Ta biết chuyện này quả thực có chút mạo hiểm, nhưng dù sao ta có sự nắm chắc lớn. Phật Tổ Nhiên Đăng một mình thở dài ở đó, đã sớm biết lời này vừa ra sẽ dẫn đến sự chất vấn của những người này. Vì vậy trước đó, ta đã cân nhắc làm thế nào để khuyên răn những người này. Chúng nhân nghe phương pháp duy nhất của Phật Tổ Nhiên Đăng thì từng người đều im lặng như tờ. Trong lòng dù muốn phản kháng, nhưng lúc này, dường như thật sự không có phương pháp nào khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đến mức căm ghét như kẻ thù, ta mà lùi một bước nữa, thì rất có thể sẽ bị phản công lại. Đúng vậy, hiện tại ngoài cách này ra, dường như thật sự không có phương pháp nào khác có thể đối phó được Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu đã như vậy, thì cũng chỉ đành liều một phen. Tất cả mọi người đều bài binh bố trận, chuẩn bị đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lòng dù có nhiều lo lắng, nhưng hiện tại cách này là hiệu quả nhất. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật, tình hình bên trong không cho phép chậm trễ thêm nữa. Chỉ cần có một chút nghi ngờ, thì rất có thể tiếp theo ngay cả phương pháp này cũng không kịp thực hiện. Rồi, chỉ thấy một đạo linh quang chợt hiện, hầu như trên người mỗi tù đạo nhân đều phát ra kim quang rực rỡ. Xem ra thật sự đã nghe lời Phật Tổ Nhiên Đăng, đem toàn bộ nguyên khí trong cơ thể chú nhập vào bát quái trận. Ha, thật vì đối phó một Thích Ca Mâu Ni Phật mà dốc hết tất cả, ta cứ nghĩ các ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức này, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sai lầm trong hoảng loạn. Khi đối mặt với những chuyện này, Thần Công Báo không nhịn được cười ra tiếng. Quả thật những người tu tiên này vì đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật mà dốc hết tất cả. Không khỏi Thần Công Báo cũng đang chế giễu sự ngu xuẩn của những người này. Dùng chiêu này cố nhiên có thể khống chế Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chẳng lẽ không còn kẻ địch nào khác trong hồng hoang thế giới sao? Ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật là kẻ thù, còn có vô số ác ma. Nếu có những ma thú thật sự vào lúc này thấy Phật Tổ Nhiên Đăng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên khí đại thương, thì e rằng không cần ma thú lợi hại đến mức nào cũng có thể tiêu diệt tất cả những người này. Thật sự là nhất thời hồ đồ rồi. Còn Thân Công Báo, mặc dù có thể nhân cơ hội này mà dạy dỗ những người không biết tự lượng sức mình này một bài học, nhưng Thân Công Báo hiện tại lại không ra tay. Nếu trong tình huống như vậy mà tiêu diệt tất cả những người này, thì chẳng phải vô vị sao? Sau này trong hồng hoang thế giới e rằng cũng không còn đối thủ cạnh tranh nữa. Cuộc sống xưng vương xưng bá cũng thật sự có chút nhàm chán nha, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao lúc này Thân Công Báo không phải là người muốn cô độc đến già, tổng quy có người bầu bạn mới có hứng thú. Vì vậy đối với Thân Công Báo có thể tùy thời trở thành bá chủ một phương trong hồng hoang thế giới. Dù sao đối với những người này mà nói, hôm nay cũng chỉ có thể đối phó được Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Còn việc đối phó Thân Công Báo, e rằng thật sự có chút mơ mộng hão huyền. Đáng ghét, không ngờ lại dùng cách này để đối phó ta, ngươi tưởng như vậy là ta có thể nhận thua sao, còn lâu mới được. Dù sao chuyện lần này trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật, chưa từng có thất bại, ôm tâm thái tất thắng để đối phó với Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy mình sắp bị sức mạnh của bát quái trận nuốt chừng. Trong lòng ít nhiều có chút hoảng loạn, vì vậy khiến hắn vận dụng thần lực lớn hơn để đối phó với Phật Tổ Nhiên Đăng và những người này. Bởi vì trước đó Thích Ca Mâu Ni Phật tu luyện Phật Pháp, nên có những điểm tương đồng với Phật Tổ Nhiên Đăng. Chỉ là Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã bị tà ác hóa. Phật đạo vốn đã cao hơn các đạo khác, nay thêm ma hóa, thì lại càng không phải người bình thường có thể đối phó được. Đó cũng là lý do vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người này lại phải để Phật Tổ Nhiên Đăng đích thân ra mặt. Dù sao người có thể đối kháng với Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự chỉ có pháp lực của Phật Tổ Nhiên Đăng. Còn những người khác cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Vừa nãy, khi Phật Tổ Nhiên Đăng nhắc đến việc dùng toàn bộ nguyên khí bố trí bát quái trận để đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, những người khác chỉ cằn nhằn vài câu. Ta biết hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo từng bước của Phật Tổ Nhiên Đăng. Bát quái đối trận, chúng nhân đồng lòng đối phó Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nỗi Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy trời đất quay cuồng, không ai có thể so sánh được cảnh tượng đó. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật vốn ngạo mạn, lúc này trong thần sắc cũng lộ ra một tia sợ hãi. Hắn càng vận dụng sức mạnh pháp tắc trong cơ thể, mục đích là để không bị Phật Tổ Nhiên Đăng và những người này khống chế. Một khi lần này bị khống chế, thì Thích Ca Mâu Ni Phật sau này thật sự sẽ không còn đường xoay sở. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, không một ai trong lòng có thể thoải mái. Sự chống cự liều chết của Thích Ca Mâu Ni Phật khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng cùng những người này trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Dù sao những chuyện trước mắt thực sự khiến người ta run sợ. Nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật vùng vẫy trong bát quái trận, dường như bát quái trận không còn sức chấn nhiếp như trước nữa. Có thể bị Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ bất cứ lúc nào. Đừng chỉ đứng nhìn nữa, mau lên giúp đi, chỉ có sức mạnh của chúng ta là không đủ, cần nguyên khí của các ngươi cũng hòa vào bát quái trận. Phật Tổ Nhiên Đăng thấy bát quái trận tinh tâm bố trí sắp bị Thích Ca Mâu Ni Phật phá hủy, nên vội vàng kêu gọi những người khác cũng gia nhập vào. Vài người đứng lặng lẽ một bên không biết làm sao, cũng không nghĩ sẽ đến lượt mình. Hiện tại Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn vài vị tôn giả mà sức mạnh còn không hàng phục được, thì giờ đây chúng ta có tác dụng gì chứ? Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng cũng không phải đối thủ của tên này, thì ta tiếp theo dù có ra tay, dường như cũng không có tác dụng lớn lắm phải không? Hiện tại bát quái trận bắt đầu không ngừng hấp thụ nguyên khí, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại nha, nếu không chẳng phải công dã chẳng sao. À, chuyện này thật không hay, ai cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, theo ta thấy vài người đang âm thầm bàn bạc ở một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đó cũng có chút bực bội mở miệng của trách. Còn do dự gì nữa, lần này nếu để Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ bát quái trận, các ngươi tưởng có thể thoát khỏi kiếp nạn sao? Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến vài người nhìn nhau. Dường như đang dùng ánh mắt giao lưu xem có nên ra tay hay không. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng đều đang ở trong bát quái trận. Vì vậy lúc này dù có hối hận cũng hoàn toàn có thể. Dù sao trong bát quái trận Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng không có cách nào. Cũng không cần vì một Thích Ca Mâu Ni Phật mà làm tổn thương nghiêm trọng nguyên khí trong cơ thể. Nhưng chợt nghĩ lại lời Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói cũng không phải không có lý. Suy đi tính lại, cảm thấy lần này dù thế nào cũng phải ra tay. Nếu không để Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ bát quái trận, thì cũng không thoát khỏi. Hơn nữa hiện tại cánh cửa lục đạo luân hồi bị phá hủy, những ma thú bên trong không ngừng thức tỉnh. Chuyện càng kéo dài, càng khó kiểm soát. Suy nghĩ một lát sau chúng nhân cũng dứt khoát nghiến răng, dậm chân đưa nguyên khí trong cơ thể ra ngoài bát quái trận. Hừ, ta đây, không chỉ một mình Phật Tổ Nhiên Đăng, có bản lĩnh thì hãy giam ta trong bát quái trận đi. Ta cũng nể mặt các vị là người trong Phật môn trước đây, nên mới khuyên các vị mau thu tay. Nếu còn không thu tay, thì đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nể mặt. Giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn bất lực, đối với bát quái trận trước mắt, hắn cảm thấy cần phải tốn chút công sức mới có thể thoát ra. Vì vậy mới lợi dụng khẩu khí như vậy để uy hiếp Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn vài người. Dù sao trước đó hắn biết thực lực của những người này, nên hiện tại cũng chỉ có thể dùng những lời này để hù dọa, biết đâu thật sự vì sợ thực lực của hắn mà buông tay. Tên không biết tự lượng sức mình này đã đến mức này rồi, mà còn có mặt nói những lời này. Ta thấy đơn giản là không thấy quan tài không đổ lệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sẽ không bận tâm chuyện tiếp theo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần này vốn vì hàng phục Thích Ca Mâu Ni Phật, còn sống chết của Thích Ca Mâu Ni Phật, không liên quan nửa xu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người này. Không giống Phật Tổ Nhiên Đăng mà suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Giờ đây các vị cũng đã thấy rồi, đệ tử Phật môn này e rằng không chịu hối cải, hiện tại còn có cách nào tốt không? Lời Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, lập tức quay người nhìn về phía Phật Tổ Nhiên Đăng. Dường như đang muốn tuyên thệ với Phật Tổ Nhiên Đăng rằng tiếp theo, còn sống chết của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì không có thời gian để bận tâm nhiều như vậy nữa. Vốn dĩ mọi người đã cho hắn một cơ hội, nhưng giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật lại cố chấp không tỉnh ngộ như vậy, thì đừng trách mọi người không niệm tình cũ mà trở nên âm hiểm như vậy. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, thái độ hiện tại là như vậy. Những tu đạo nhân khác thì lại không thấy sao, chỉ khiến những người trong Phật môn có chút tức giận đỏ mặt tía tai. Trông Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là mất mặt mất mày. Hiện tại chuyện rõ ràng như vậy đã bày ra trước mắt, chỉ cần một câu mềm lòng, thì biết đâu Phật Tổ Nhiên Đăng sẽ thay hắn cầu tình trước mặt mọi người. Khi đó thì cùng lắm là giam hắn vào tịnh địa Phật môn, để hắn sám hối thật sâu, chỉ là chuyện trước mắt lại không như mọi người mong muốn. Vì vậy nói như vậy, chuyện hình như đã thành ra Phật Tổ Nhiên Đăng đơn phương tình nguyện mà thôi. Mờ đi, ngươi, không để ta khuất phục dưới tay ngươi, hôm nay ta cũng nói rõ ở đây, nếu có kẻ nào có năng lực, thì hãy giam ta trong bát quái trận rồi đánh cho ta tan xương nát thịt đi. Nếu không có năng lực đó, thì kẻ tan xương nát thịt nhất định sẽ là ngươi. Ngay lúc này, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn nói những lời ngạo mạn, không chịu nhượng bộ nửa phần. Lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật vừa ra, đã hoàn toàn chọc giận Phật Tổ Nhiên Đăng. Hiện tại dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có muốn cho Thích Ca Mâu Ni Phật một con đường sống, e rằng Phật Tổ Nhiên Đăng cũng tuyệt đối không cho phép đệ tử Phật môn, lại có người mất mặt như vậy. Đã không biết hối cải như vậy, thì tiếp theo đừng trách ta không niệm tình đồng môn Phật môn nữa. Nói rồi. Chỉ thấy Phật Tổ Nhiên Đăng càng tăng cường thần lực trong tay, rót thêm nhiều sức mạnh vào chính giữa bát quái. Ngay sau đó, bát quái trận dung chuyển dữ dội, bao vây Thích Ca Mâu Ni Phật bị bao phủ bên dưới càng chặt hơn. Tất cả mọi người đều thờ ơ nhìn về phía Phật Tổ Nhiên Đăng. Nhìn biểu cảm của Phật Tổ Nhiên Đăng, chúng nhân đều biết, kẻ này thật sự đã tức giận. Nhưng lúc này ở một bên khác, bát quái trận đã bao bọc Thích Ca Mâu Ni Phật thật chặt. Xem ra chuyện lần này đã thành hình, Thích Ca Mâu Ni Phật cuồng vọng tự đại trước mắt, cuối cùng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng, những người này liên hợp vây khốn. Mọi người trong lòng đang hân hoan, chờ đợi giây tiếp theo, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tan xương nát thịt trước mặt mình. Dù sao chuyện như vậy đối với mọi người dường như đều không thể lường trước được. Vì vậy đối với những người trước mặt, Thích Ca Mâu Ni Phật dường như cũng đã từ bỏ kháng cự. Ta biết, lần này thật sự đã ở trong tay Phật Tổ Nhiên Đăng. Mặc dù trước đó ôm nhiều tự tin như vậy, nhưng lần này cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh như vậy. Thay vì phản kháng ở đây, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy chi bằng cứ bó tay chịu trói. Dù sao đã xa vào ma đạo, cũng đã làm được một việc lớn. Ít nhất là đã phá hủy cánh cửa lục đạo luân hồi. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật thì đã mãn nguyện rồi. Những ma thú trong cánh cửa lục đạo luân hồi, sau khi từng con thức tỉnh nhất định sẽ báo thù. Mọi việc đều có nhân quả tuần hoàn, giờ đây tan xương nát thịt trong tay Phật Tổ Nhiên Đăng, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, những người này cũng sẽ bị những ma thú mà hắn đã phóng thích ra đánh cho tan xương nát thịt. Thích Ca Mâu Ni Phật đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, và không còn vướng mắc việc mình có thể tiếp tục tồn tại trong hồng hoang thế giới hay không. Chỉ cảm thấy đã tạo ra một sự hỗn loạn lớn như vậy cho hồng hoang thế giới. Cũng không uổng công thành ma mà làm việc đó. Thích Ca Mâu Ni Phật bị thần lực bao vây chặt chẽ ở giữa, lúc này khuôn mặt tiều tụy. Trông có vẻ đã chịu một số áp lực thần lực, nên đột nhiên không còn đường phản kháng nữa. Dù sao chuyện lần này trong mắt mọi người dường như đều không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể vây khốn Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây, đối với họ, đơn giản là việc khiến họ yên tâm nhất từ trước đến nay. Chỉ cần Thích Ca Mâu Ni Phật một khi bị đánh tan xương nát thịt, thì có nghĩa là tất cả mọi kiếp nạn sẽ biến mất trước mắt. Khi đó sẽ không còn phải phí công đối phó với tên Thích Ca Mâu Ni Phật này nữa. Vì vậy khi mọi người đang mong chờ giây phút đó đến, mọi chuyện thường bất ngờ như vậy, bất kể Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thích Ca Mâu Ni Phật đều đã sẵn sàng nghênh đón giây phút đó. Nhưng mọi chuyện lại không may, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra. Đối với họ, có lẽ đây là bất ngờ lớn nhất trong chuyện này, nhưng đối với Thân Công Báo, trong lòng lại đã mưu tính từ lâu. Thân Công Báo đứng một bên vẫn luôn quan chiến. Thấy đã đến lúc then chốt như vậy, nếu không tiến lên khuấy động, thì làm sao có thể như ý nguyện của mình. Dù sao hôm nay ta đến đây để xem một vở kịch hay. Vì vậy, nếu để Thích Ca Mâu Ni Phật bị Phật Tổ Nhiên Đăng và những người đó đánh cho tan xương nát thịt trong bát quái kính, thì chuyện này xem ra không còn thú vị nữa. Muốn cho mọi chuyện có sự phát triển tiếp theo, thì Thân Công Báo lúc này nhất định phải ra tay. Chỉ thấy bát quái trận lại rung chuyển dữ dội, sau đó là ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân. Ta biết, sự rung chuyển dữ dội trong bát quái trận không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật phản kháng, mà là do có người từ bên trong gây sự. Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên hiểu ra. Nhìn thấy Thân Công Báo mỉm cười đứng trước mặt, lập tức khiến những người này giật mình. Thậm chí có vài người khi nhìn thấy khuôn mặt của Thân Công Báo, không khỏi liên tục lùi lại vài bước. Còn bát quái trận trong tay Thân Công Báo cũng chỉ là công phu vẫy tay áo mà thôi, ngay sau đó thấy một đạo bạch quang chợt phát ra. Kế đó là nguyên khí trong bát quái trận tản mát khắp nơi, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà tản mát trong hồng hoang thế giới. Những nguyên khí này đều là tất cả những gì những người tu đạo đã có trong đời. Giờ đây lại bị Thân Công Báo dễ dàng phá vỡ như vậy, vì vậy nhìn thấy bát quái trận bị Thân Công Báo phá vỡ trong khoảnh khắc đó, cả người dường như đều tuyệt vọng. Tất cả công sức đã bỏ ra trước đó, giờ đây đều công cốc rồi. Có vài người càng vội vàng đuổi theo nguyên khí của mình, vội vàng để chúng quay trở lại cơ thể. Nhưng làm như vậy đối với những nguyên khí đã tiêu tán, cũng chỉ có thể phục hồi một chút trong cơ thể mà thôi. Phần lớn nguyên khí sau tiếng nổ của Thân Công Báo, bắt đầu tản mát khắp nơi. Dù sao những nguyên khí này một khi bị người khác đánh tan, thì khó mà tập trung lại được. Giờ đây, trong mắt những người tu đạo này, càng khó khăn hơn nữa để hấp thụ lại những nguyên khí đã mất đi. Nguyên khí của ta, đó là thứ ta đã tu luyện gần trăm năm mới có được. À, không được, nguyên khí của ta, không thể cứ như vậy mà tản mát khắp nơi trên thế giới. Ta nhất định phải phục hồi toàn bộ nguyên khí của mình, tuyệt đối không vì chuyện ở đây mà làm lỡ việc tu đạo thành tiên của ta. Đột nhiên cảnh tượng hỗn loạn, những người tu đạo đã mất nguyên khí, giờ đây cũng không quan tâm 3721 gì nữa. Chỉ một lòng muốn nhanh chóng phục hồi nguyên khí trong cơ thể, thậm chí còn cố gắng tìm lại những nguyên khí đã tản mát khắp nơi. Mặc dù cũng biết chuyện này trông có vẻ buồn cười, nhưng sự việc phát triển đến mức độ như vậy, việc tìm kiếm nguyên khí cũng là phản ứng đầu tiên. Thân Công Báo đứng một bên chỉ lại trở thành người quan sát. Nhìn những người này giơ tay múa chân trước mặt mình. Đơn giản là khiến người ta cười đến cực điểm. Một bên khác, Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vì chuyện bắt quái trận bị phá vỡ lần này mà bị thương. Đối với những nhân vật lớn có tu vi cực cao như vậy, mất đi chút nguyên khí đó, tuy không đáng kể. Nhưng cơ thể vừa nãy đã liên kết với bát quái trận. Vì vậy chuyện lần này trong mắt chúng nhân không khỏi có chút quá bất ngờ. Vốn dĩ cứ nghĩ sau lần này có thể hoàn toàn ràng buộc Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai ngờ, vào lúc then chốt như vậy, thân công báo lại đột nhiên xuất hiện. Và sự xuất hiện của thân công báo không phải để giúp một tay đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm loạn hồng hoang thế giới. Mà là để giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật đang bị vây khốn trong bát quái trận. Cách xuất hiện của thân công báo quả thực khiến chúng nhân kinh ngạc. Không khỏi chúng nhân cảm thấy thân công báo xuất hiện vào lúc này cũng không phải là không có lý. Dù sao lần này Thích Ca Mâu Ni Phật chính là do thân công báo đích thân khiến hắn sa vào ma đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật trong mắt thân công báo ít nhiều có chút hữu dụng. Nếu không có tác dụng, thân công báo cũng sẽ không xuất hiện vào lúc trăm phương ngàn kế đang bế tắc. Đối với sự hiểu biết về thân công báo, nếu đối với thân công báo mà nói kẻ này là người có cũng được không có cũng chẳng sao, thì cũng sẽ không phí công lớn như vậy, mà vẫn luôn chờ đợi ở đây. Đối với sự xuất hiện đột ngột của thân công báo, mọi người cũng đều hiểu ra. Lần này tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, thân công báo vẫn luôn theo dõi. Chỉ là đối với những người đắc ý quên mình này, dường như đã quên mất phải cân nhắc một bước của thân công báo. Vì vậy mới vào lúc then chốt để thân công báo chen ngang một chân. Nhưng, dù là như vậy, cũng không còn lý do nào khác. Dù sao người ta thân công báo vừa ra tay, những người này đều không còn là đối thủ của thân công báo nữa. Huống chi hiện tại Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã bị thân công báo làm bị thương. Đúng hơn là bị bát quái trận bị thân công báo phá vỡ làm bị thương. Dù sao lúc đó nguyên khí trong cơ thể đã liên kết với bát quái trận, giờ đây nếu bát quái trận gặp sự cố giữa chừng, thì Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Điều này là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng, còn những người tu tiên có đạo hạnh thấp hơn, lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Sau thao tác vừa nãy của thân công báo, hiện tại đã không còn pháp lực nữa rồi. Vì vậy đối với họ hiện tại dường như không còn bất kỳ sức lực phản kháng nào. Dù sao chuyện lần này đối với chúng nhân cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật sắp hàng phục được rồi, nhưng vạn vạn không ngờ, thân công báo lại vẫn luôn đứng sau quan sát. Thật quá âm hiểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng bị thương, hai người khóe miệng vương một tia máu tươi, ánh mắt cực kỳ hung dữ nhìn về phía thân công báo. Hai người trông như đối với sự xuất hiện đột ngột của thân công báo, lại cảm thấy có chút bất ngờ. Thậm chí không hiểu bằng những tu đạo nhân khác ở một bên. Suy nghĩ một chút, đều không hiểu vì sao thân công báo lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Hoặc có lẽ vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người cứng rắn không cân nhắc mối liên hệ giữa thân công báo và Thích Ca Mâu Ni Phật. Hừ, so với ta, các ngươi còn kém xa lắm phải không? Thân công báo đối với lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt cũng chỉ mỉa mai cười đáp lại. Dù sao có chuyện Thiên Bồng Nguyên Soái trước đó, thân công báo đã sớm đoán ra rồi. Chỉ là lười làm kinh động chuyện như vậy rồi lại đối chất với những người này. Vì vậy dứt khoát chọn nhắm một mắt mờ một mắt, để chuyện này trôi qua. Nhưng đối với chuyện Thích Ca Mâu Ni Phật ngày hôm nay, thân công báo tuyệt đối không thể tiếp tục nhắm một mắt mờ một mắt nữa. Sau này Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây còn có tác dụng lớn, tuyệt đối không thể để Phật Tổ Nhiên Đăng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, những người này đắc ý được. Giờ đây nếu tiêu diệt Thích Ca Mâu Ni Phật, thì đối với thân công báo thiếu mất một người cùng chiến đấu. Rốt cuộc người làm gì vậy? Hiện tại ngươi đã khiến Thích Ca Mâu Ni Phật sa vào ma đạo thì không nói, giờ vì sao lại ra tay cứu hắn? Phật Tổ Nhiên đang nhìn thân công báo, trong lòng dường như đang chất vấn thân công báo. À, đã nói Thích Ca Mâu Ni Phật là do ta đích thân khiến hắn sa vào ma đạo, nên lại nói, hắn là người của ta, làm sao có thể rơi vào tay các ngươi được? Thân công báo cười mỉa mai đáp lại lời Phật Tổ Nhiên đang trước mặt. Từ đầu đến cuối khóe miệng thân công báo vẫn vương một nụ cười khinh bỉ dường như chưa từng biến mất. Dường như đang cảnh cáo Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn, những tu đạo nhân này đừng quên mình, đừng nghĩ chỉ dựa vào liên hợp mà có thể đối phó được Thích Ca Mâu Ni Phật. Dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật là do hắn đích thân đưa vào ma đạo, nếu ban đầu không có mục đích của mình, thân công báo cũng sẽ không phí công như vậy. Đã vậy nếu để hắn sa vào ma đạo, thì thân công báo tự có cách của mình. Ngay cả khi không có cách nào, thì thân công báo hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không để Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng dễ dàng đắc chí như vậy. Hiện tại ai cũng không ngờ thân công báo đột nhiên lại ra tay, xem ra ta lần này lại phí công rồi. Vậy giờ phải làm sao? Tên thân công báo trước mắt này e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thì đương nhiên là mau chạy, chờ ở đây làm gì? Mấy người còn lại đang âm thầm bàn bạc trong góc, không đợi mọi người đạt được sự đồng thuận, có vài người đã chạy biến mất như một làn khói. Nhưng không có ai không hiểu chuyện mà tiếp tục ở lại chỗ thân công báo, chờ thân công báo tính sổ. Trong lòng nghĩ, chi bằng nhân lúc trường diện hỗn loạn thì mau chuồn đi là thượng sách. Dù sao đối với họ, việc chạy thoát thân hiện tại là quan trọng nhất. Dù sao lần này liên lụy đến nhiều người như vậy, cuối cùng đã chạy thoát, thân công báo cũng tổng sẽ không từng người đi tính sổ chứ. Và lại, mục đích thân công báo xuất hiện lần này chỉ là để giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật khỏi tay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng. Chắc chắn sẽ không tính toán rõ ràng từng ly từng tí như vậy. Vì vậy lúc này lựa chọn tốt nhất là nhanh chóng chuồn đi, nếu không thật sự chờ thân công báo từng người chất vấn sao. Hôm nay đã giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật, thì sau này hồng hoang thế giới nhất định sẽ có đại kiếp nạn, đến lúc đó hãy chờ mà hối hận đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi rời đi cũng ném lại một câu như vậy. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết lúc này không thích hợp đối đầu trực diện với thân công báo. Tìm cơ hội rồi mau chuồn đi, đứng ở đây ngốc nghếch chờ đợi làm gì. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất như làn khói, Phật Tổ Nhiên Đăng tự nhiên cũng không ngừng lại. Thậm chí còn không để lại một câu nào, vội vàng dẫn theo đệ tử Phật môn mà nhanh chóng chạy trốn. Sợ rằng chạy chậm một bước, sẽ để thân công báo có cơ hội, mà khiến tất cả mọi người đều sa vào ma đạo. Đến lúc đó, thì Phật Tổ Nhiên Đăng không thể nào xem kết quả được nữa. Thân công báo nhìn Phật Tổ Nhiên Đăng tháo chạy trước mắt như vậy. Thật sự không nhịn được cười khẽ một tiếng, cứ nghĩ một khi ra tay sẽ chọc giận chúng nhân, khi đó sẽ liên thủ lại đối phó với hắn và Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngay cả chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, thân công báo đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là kết cục lại thường khiến người ta bất ngờ như vậy. Thân công báo đã chuẩn bị mọi thứ, và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Tổ Nhiên Đăng những người này đã ra tay. Chỉ là vạn vạn không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt lại chạy nhanh hơn cả Phật Tổ Nhiên Đăng. Còn Phật Tổ Nhiên Đăng cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy hắn xuất hiện, đầu tiên cả người sững sờ ở đó. Sau đó nhìn thân công báo ung dung xuất hiện trong tầm mắt của mình. Sự xuất hiện của thân công báo khiến Phật Tổ Nhiên Đăng không khỏi nhớ lại việc Thích Ca Mâu Ni Phật đã sa vào ma đạo như thế nào trước đó. Và làm thế nào mà hắn đã bị thân công báo hành hạ dưới tay vào ngày đó. Vì vậy lúc này, Phật Tổ Nhiên Đăng không phải là không chạy nhanh, mà là đột nhiên bị thân công báo dọa cho ngây người. Nếu phản ứng sớm hơn, e rằng hắn còn chạy nhanh hơn cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, chạy mau đi, đứng ngây ở đây làm gì, không thấy thân công báo xuất hiện sao? Chuyện lần này xem ra là như vậy rồi, dù sao thân công báo đã ra tay, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải đối thủ của thân công báo. Huống chi hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng mấy vị nhân vật quan trọng cũng đã tháo chạy, e rằng cũng đã bị thương, hiện tại chúng ta mấy kẻ tiểu nhân vật liệu có thể là đối thủ của thân công báo không? Còn những tu đạo nhân chạy chậm, lại càng vẻ mặt kinh hoàng, lồm cồm bò dậy mà biến mất trước mặt thân công báo. Vốn dĩ cứ nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng tiếp theo ít nhất cũng phải tượng trưng ra tay. Mặc dù biết rõ, dù chúng nhân không phải đối thủ của thân công báo, nhưng tổng quy trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể mất mặt như thế. Nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ tượng trưng ra tay với thân công báo. Chỉ là ra tay cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, để chứng minh trước mặt mọi người rằng không sợ khó khăn. Nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng lại không kiêng dè như vậy. Dù sao mọi chuyện đã đến mức độ này, cũng không có gì phải kiêng dè nữa. Nếu còn muốn giữ thể diện, e rằng tiếp theo sẽ chịu tội. Vừa nãy khi bố trí bắt quái kính đã hao phí lượng lớn nguyên khí, nếu lúc này còn muốn ra tay với thân công báo, thì có chút quá không biết tự lượng sức mình. Vạn nhất trong quá trình ra tay, thân công báo thật sự không chịu tha thứ. Thì kết quả có thể biết, không phải như những gì họ thấy. Vì vậy hiện tại mặc kệ người khác, dù sao hiện tại chạy thoát thân là quan trọng nhất. Còn núi xanh ở đó, không sợ không có củi đốt. Hiện tại đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng, chỉ cần giữ được một mạng, sau này dù thế nào cũng tốt. Dù sao trong lúc nguy nan như vậy phải học cách cúi đầu. Mặc dù từ trước đến nay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng những người này trong hồng hoang thế giới, cũng là những nhân vật cấp đại lão. Nhưng tổng quy trước mặt thân công báo lại có chút yếu ớt, trông không bằng vài hạt bụi. Lúc này nếu biết điều một chút, lại càng trở nên quan trọng. Nhưng không, mà cứ hồ đồ ôm một bầu nhiệt huyết đi đối phó chuyện này. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật, dường như chưa bị hồng hoang thế giới dạy cho một bài học. Lúc này nhìn thấy thân công báo đột nhiên xuất hiện trước mặt, và giải cứu mình khỏi bắt quái trận do Phật Tổ Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí. Thích Ca Mâu Ni Phật không những không có chút cảm kích nào, ngược lại trông có vẻ mặt bất lực. Thích Ca Mâu Ni Phật thoát khỏi bắt quái trận nhưng nguyên khí đại thương. Mặc dù hiện tại đã được thân công báo cứu ra, nhưng vừa nãy trong bắt quái trận, cũng đã hao phí nguyên khí. Vì vậy lúc này trong hắn thân thể quả thực suy yếu. Chỉ là đã đến lúc này rồi, lại không biết hối cải, coi thân công báo cũng như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng, không có gì khác biệt. Trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật, trong hồng hoang thế giới, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mặc dù đoán không sai, nhưng tổng quy trong mắt thân công báo, sự tồn tại của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với hắn là đặc biệt. Vì vậy trên chuyện này, thân công báo cũng không giải thích nhiều. Chỉ để Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu lầm rằng tiếp theo tuy thân công báo trông có vẻ đã giải cứu mình khỏi bắt quái kính. Nhưng thân công báo chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn khác để đối phó với hắn. Dù sao trước đó hắn đã phá hủy cánh cửa lục đạo luân hồi, phóng thích nhiều ma thú như vậy. Đã gây ra sự hỗn loạn lớn như vậy cho hồng hoang thế giới. Bất kể đối với các tu đạo nhân hay thân công báo, đều là một trận hỗn loạn cực lớn, vì vậy mục đích thân công báo lần này xuất hiện chắc hẳn cũng tương tự với mục đích của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng. Chỉ là sợ thân công báo không phục, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng mấy người kia đối phó. Vì vậy thân công báo mới cố tình giải cứu hắn khỏi bát quái trận, rồi sau đó đích thân giải quyết. Chuyện như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nghĩ như vậy. Và lại, thân công báo trong hồng hoang thế giới đích thân đối mặt với nhiều ma thú được phóng thích như vậy, ít nhiều cũng hao phí một số thần lực. Những ma thú mà hắn đã phóng thích ra không chỉ gây rắc rối cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng những người kia, mà e rằng đối với toàn bộ hồng hoang thế giới đều là một kiếp nạn cực lớn. Vì vậy nghĩ như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy thân công báo không có lý do nào để tha cho mình. Hừ, thật là một đám nhát gan sợ chết, giờ ta còn chưa nói gì, lại tháo chạy như vậy, có thể chạy nhanh hơn một chút không? Thân công báo vừa quay người nhìn thấy những người này chạy biến mất khỏi tầm mắt như một làn khói. Vì vậy cũng không nhịn được mà âm thầm chế giễu những người này. Vào lúc đó, ở một bên khác, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã hơi bình tĩnh lại. Nhìn thấy thân công báo hiện tại chú ý lực dường như đều đang ở trên những tu đạo nhân vừa tháo chạy kia. Sau đó lại nhìn thấy một con ma thú đang thức tỉnh trong cánh cửa lục đạo luân hồi. Dáng vẻ của tên này trông có vẻ là một con ma thú có chút đạo hạnh. Nhân lúc thân công báo không chú ý, nếu dùng con ma thú này để đối phó hắn, chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc, ít nhất cũng phải thử một lần. Trong một khoảnh khắc, một tia ý niệm trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật đột nhiên xuất hiện. Cố nhiên biết đối phó thân công báo, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhưng cũng chưa từng có ai có thể sống sót thoát ra khỏi tay thân công báo. Vì vậy thay vì như vậy, thì vì sao không đánh cược một phen? Nếu lúc này thật sự trong lúc thân công báo không tập trung mà làm hắn bị trọng thương, thì sau này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thiệt. Dù sao hiện tại trong mắt thân công báo cũng căn bản sẽ không tha cho hắn. Cũng không cần ở đây ngoan ngoãn chờ đợi. Chẳng lẽ thật sự ngây thơ ở đây chờ cầu xin thân công báo sao? Vậy thì đừng nói đùa nữa, dù sao trong mắt thân công báo vẫn luôn tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần thân công báo đã quyết định, e rằng không có một ai có thể thay đổi ý định của hắn. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy đại thế trước mắt đã định rồi. Dứt khoát mạo hiểm như vậy mà tiến lên đánh cược một phen. Bất kể thắng thua, đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, cuối cùng cũng chỉ là ý nghĩa. Thay vì như vậy, chi bằng trong kẽ hở tìm kiếm một tia sinh cơ. Dù sao hiện tại nguyên khí đại thương căn bản không thể nào như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng mà biến mất như một làn khói trước mặt thân công báo được. Lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật nguyên khí đại thương, vô năng lực tái thoát khỏi mặt thân công báo. Vì vậy tiếp theo Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình. Và con ma thú vừa mới thức tỉnh trong cánh cửa lục đạo luân hồi. Chỉ cần truyền cho nó một chút pháp lực, ma thú sẽ lập tức tỉnh táo. Khi đó nhân lúc thân công báo không chú ý, tấn công bất ngờ, biết đâu thân công báo thật sự sẽ bại dưới tay mình. Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng âm thầm tính toán hồi lâu, cảm thấy chuyện lần này đối với mình cũng chỉ có thể làm như vậy. Hừ, hiện tại đừng trách ta dùng thủ đoạn này, dù sao trước mặt ngươi cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận cái chết đã định sẵn, như vậy thì ta Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không đánh cược một phen. Chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nói, vừa liếc mắt nhìn thân công báo và con ma thú vừa mới thức tỉnh kia. Nhân lúc thân công báo không chú ý, hắn đã truyền gần nửa số nguyên khí trong cơ thể vào trong cơ thể ma thú. Mục đích là để ma thú có được tất cả lợi ích của hắn, sau đó cùng đối kháng với thân công báo. Gào, quả nhiên, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật truyền nguyên khí vào trong cơ thể ma thú. Cơ thể ma thú lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt nhắm chặt cũng đột nhiên trong khoảnh khắc đó trừng lớn như chuông đồng. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào thân công báo. Và lúc đó, thân công báo cũng không còn rõ ràng hơn nữa. Dường như đã sớm cảm nhận được những ý nghĩ đó của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lúc đó có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau mình có một luồng gió lạnh xuyên qua. Một cảm giác lạnh lẽo từng chút một, khiến thân công báo đột nhiên tỉnh ngộ. Xem ra tên Thích Ca Mâu Ni Phật này quả nhiên không phải là đèn cạn dầu, giờ đây đã đến nước này rồi, mà còn động những ý nghĩ tà vậy như vậy. Thay vì có thời gian như vậy, sao không quỳ xuống cầu xin tha thứ? Huống chi, thân công báo lần này ra tay căn bản không hề có ý định làm gì Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng qua tất cả mọi chuyện, Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là đơn phương tự mình đa tình mà thôi. Thật sự tưởng có thể tạo thành kiếp nạn trong hồng hoang thế giới. Đừng nói đùa nữa, có lẽ ở người khác thì Thích Ca Mâu Ni Phật quả thực nguy hiểm. Nhưng trong mắt thân công báo tuyệt đối không có sự lo lắng như vậy. Dù sao kẻ trước mặt trong mắt thân công báo chẳng khác gì một thủ hạ mà thôi. Thân công báo sẽ không lãng phí tất cả tinh lực vào những người như vậy. Xem ra thật sự không thấy quan tài không đổ lệ, ta đã tốt bụng cứu ngươi, giờ lại muốn dùng cách này để đối phó với ta. Mắt thấy con ma thú đó đang từng bước tiếp cận Thân Công Báo và Thích Ca Mâu Ni Phật, cứ tưởng Thân Công Báo hoàn toàn không biết gì. Lời nói đột nhiên của Thân Công Báo khiến Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nhã nhiên thất sắc. Trong chốc lát cả người thần tình trở nên cực kỳ thê thảm. Cả người trông lại càng vẻ mặt bất lực, dường như có chút ngạc nhiên, Thân Công Báo rốt cuộc đã phát hiện những hành động nhỏ này khi nào. Vừa nãy trước đó, Thân Công Báo dường như rõ ràng không có bất kỳ phát hiện nào. Đột nhiên, Thân Công Báo không quay đầu lại mà nói một câu. Chẳng lẽ trước đó, người ta Thân Công Báo thật ra đã sớm biết, chỉ là lười nói ra mà thôi. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã tiến triển đến mức độ này rồi, nếu để Thích Ca Mâu Ni Phật thua tay, thì cuối cùng cũng sẽ gây ra đại họa. Dù sao cũng đã có ý nghĩ như vậy, thì chi bằng sai càng tốt. Vì vậy chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười khẩy, sau đó liền khiến con ma thú đó tăng tốc độ. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ phía sau Thân Công Báo đột nhiên gầm thét một tiếng. Xuyên thấu toàn bộ thung lũng, tiếng gầm thét đó lại càng vang vọng mây trời, kinh động tất cả chim muông thú dữ đang trú ngụ ở đó. Xem ra con ma thú này quả nhiên không tầm thường. Nói như vậy, động tĩnh cũng không nhỏ, chỉ là trong mắt Thân Công Báo dường như đã thành thói quen rồi. Dù sao bình thường ở đó tùy tiện ra tay cũng đủ tạo ra động tĩnh như vậy. Vì vậy hiện tại đối với mọi cử động của ma thú lại cảm thấy quá bình thường. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là vì lại không còn cách nào khác. Bằng những chiêu trò nhỏ này mà muốn đối phó với ta, ta thấy ngươi nên quay về tu luyện cho tốt đi. Mắt thấy con ma thú đó với tốc độ như sấm sét muốn nhân lúc Thân Công Báo chưa quay đầu mà vồ lấy Thân Công Báo. Nhưng trong mắt Thân Công Báo dường như căn bản không hề để tâm đến con ma thú. Trong mắt Thích Ca Mâu Ni Phật đang trừng trừng nhìn con ma thú và Thân Công Báo khoảng cách càng ngày càng gần. Trong lòng lại càng thắt lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào khoảng cách ngắn ngủi giữa ma thú và Thân Công Báo. Trong lòng chợt nhanh chóng gào thét, trước khi Thân Công Báo phát hiện, ma thú hãy mau ra tay. Chỉ có như vậy mới có một tia sinh cơ, nếu lần này ma thú không thành công, thì đương nhiên trong mắt Thân Công Báo cũng không còn đường sống. Nhưng trước đó Thích Ca Mâu Ni Phật đã thấy rõ ràng chuyện này. Vì vậy đương nhiên cũng sẽ không tự mình làm ra vẻ ngạo mạn. Tóm lại, chuyện đối phó với Thân Công Báo, từ đầu cũng chỉ coi như một lần đánh cược mà thôi. Nếu thành công, đối với hắn quả thực cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu không thành công, thì tất nhiên cũng là cái chết. Dù sao chuyện lần này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, kết cục không ngoài hai loại. Trước khi chưa ra tay, thì lại càng không thể có kết quả sống sót. Vì vậy so sánh mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không mạo hiểm một lần, vạn nhất có thể cầu được một tia sinh cơ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, Thích Ca Mâu Ni Phật hiển nhiên thấy, hành động vừa rồi đơn giản là dư thừa, không thể nào dư thừa hơn được nữa. Chẳng phải nhân vật như Thân Công Báo, lại có thể tu luyện trong hồng hoang thế giới đến mức không ai có thể sánh kịp. Lại có thể bị một con ma thú nhỏ bé vừa ra đời từ cánh cửa lục đạo luân hồi đối phó được. Chỉ thấy lời Thân Công Báo vừa dứt, con ma thú đối diện dường như bị một luồng sức mạnh nào đó chân áp. Bước chân vừa nãy đang cuồng bôn đột nhiên cũng dừng lại đột ngột. Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt nhìn mà mắt cũng đờ đẫn. Làm sao có thể, lại có thể nhanh đến mức này mà chấn áp con ma thú trước mắt. Thích Ca Mâu Ni Phật gần như không ngờ Thân Công Báo lại phản ứng nhanh đến mức đó, và trực tiếp chấn áp con ma thú trước mắt. Lại nói, chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào dư địa. Nhưng trong mắt Thân Công Báo dường như mọi thứ đều như một kỳ tích. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì, e rằng ngay cả con ma thú lúc đó cũng có chút vẻ mặt bối rối. Vạn không ngờ, vào lúc này, Thân Công Báo lại ra tay nhanh đến mức đó, thậm chí ngay cả nó cũng không kịp phản ứng. Thì càng khỏi nói đến Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ thấy con ma thú đang cuồng bôn bị Thân Công Báo dùng một đạo hồng hoang chi lực chấn áp trên không trung như vậy. Con ma thú trước mắt dường như bị người ta kìm hãm mạch sống quan trọng nhất. Dáng vẻ không thể động đậy, trông cực kỳ buồn cười. Chỉ có bốn chân ở đó không ngừng vùng vẫy, nhưng dù là như vậy, cũng vô ích. Xem ra ma thú muốn liều chết chạy trốn, nhưng hiện tại e rằng không còn cơ hội nữa. Vì vậy giờ đây trước mắt Thân Công Báo, ma thú căn bản không đáng kể. Vừa nãy Thích Ca Mâu Ni Phật vọng tưởng dùng ma thú để đối phó hắn, chuyện này nghe thật sự khiến người ta cười rụng răng. Sau đó Thân Công Báo mới chậm rãi xoay người, khóe miệng vẫn vương một nụ cười tà mị chê giễu dường như chưa từng biến mất. Trông như đang khinh thường tất cả ma thú ở đó, dù cho con quái vật khổng lồ trước mắt há cái miệng máu rồng trông cực kỳ khủng bố, nhưng trong mắt Thân Công Báo đã sớm quen rồi. Chỉ thấy Thân Công Báo nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của mình. Ngay sau đó con ma thú đang lơ lửng trên không trung dường như cũng bị Thân Công Báo nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhìn thấy con quái vật khổng lồ trên không trung, đột nhiên như vậy tan xương nát thịt. Một tiếng nổ lớn bùng và những mảnh vỡ rơi xuống, khiến một số ma thú xung quanh đều giật mình. Vốn dĩ muốn cùng nhau đối phó Thân Công Báo, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Thân Công Báo, sau đó lại nhìn đường phía sau. Trong lòng đại khái nghĩ giờ mà chạy chắc kịp. Một số ma thú lại càng không quản không màng, cứ thế quay đầu bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi thân công báo. Chỉ thấy thân công báo khẽ nhếch mắt, sau đó một đạo hàn quang phát ra. Ngay sau đó những ma thú vừa định bỏ chạy và con ma thú khổng lồ trước đó đều tan xương nát thịt. Những mảnh vỡ chất đống ở đó, những ma thú còn lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến mức không dám động đậy. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, mặt đã trắng bệch. Lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật mặt trắng bệch, không phải vì tiêu hao quá nhiều nguyên khí, mà vì nhìn thấy thân công báo thao tác một lúc sau, thật sự khiến hắn kinh ngạc không thôi. Nhưng vạn vạn không ngờ, mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Dù không thể thành công đánh lén được thân công báo, nhưng cũng tuyệt đối không có gì. Thân công báo chỉ bằng 3 đường quyền 2 chiêu kiếm, đã đánh tan xương nát thịt mấy con thần thú trông khó đối phó trước mắt. Lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật thân thể mềm nhũn nặng nề ngã xuống đất. Vẻ mặt không thể tin được, vẫn luôn nhìn thân công báo, trong lòng thậm chí còn không ngờ thân công báo ra tay lại kinh người đến vậy. Mặc dù trước đó đã đối đầu với thân công báo, nhưng thân công báo lúc đó và lúc này so sánh lại dường như hoàn toàn khác biệt. Thực lực của thân công báo rốt cuộc cao thâm mặc chắc đến mức nào, hiện tại ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng cảm thấy có chút không thể đoán ra. Chẳng trách, vừa nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ Nhiên Đăng hai người vừa nhìn thấy thân công báo xuất hiện, liền chạy biến mất như làn khói. Hóa ra trước đó, họ đã sớm biết thân thủ của thân công báo, và biết thân công báo lần này xuất hiện tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Như vậy, hiện tại chẳng lẽ có người từ đó chạy trốn sao? Mặc dù đã xa vào ma đạo, thực lực có tăng trưởng, nhưng đầu óc hình như lại có chút suy giảm. Chỉ thấy thân công báo sau khi thu dọn xong mấy con thần thú muốn bỏ chạy đó, đột nhiên liền thu tay như vậy. Một số ma thú ở một bên nhìn thân công báo, sau khi hắn thu tay như vậy, trong lòng cũng tổng quy được an định. Nhưng lúc này hầu như tất cả ma thú không một con nào dám động đậy. Dù sao hành động vừa nãy, đều đã thấy rõ ràng, không thể nào tự tìm đường chết được. Đã đến mức độ này rồi, chắc hẳn thân công báo cũng tuyệt đối không chỉ đùa với họ mà thôi. Vì vậy thân công báo vừa nãy cũng hoàn toàn coi như giết gà dọa khỉ. Những ma thú này khi nhìn thấy hành động trước đó của thân công báo, đột nhiên thất sắc mà không dám có bất kỳ ý đồ nào khác. Đừng nói đến việc tấn công thân công báo, hiện tại e rằng ngay cả chạy trốn cũng không dám nữa. Nhìn thấy nhiều ma thú như vậy, ngoan ngoãn khuất phục dưới tay thân công báo. Thích Ca Mâu Ni Phật nhất thời có chút không phản ứng kịp, lại càng không biết thân công báo rốt cuộc đã sử dụng pháp luật gì. Lại có thể trong một khoảnh khắc, khiến nhiều ma thú như vậy đều ngoan ngoãn thần phục dưới tay mình. Phải biết rằng những ma thú này đã bị phong ấn nhiều năm rồi. E rằng chẳng ai có thể lay chuyển được tính cách cố chấp này. Thế nên, với tình hình trước mắt, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nhìn thấu tất cả. Và lúc này, hắn chỉ còn cách buông xuôi mà thôi. Dẫu sao, vừa rồi vì muốn ám hại thân công báo, hắn đã dồn gần hết nguyên khí vào con ma thú vừa bị thân công báo tự tay đánh cho tan thành mây khói kia. Cứ ngỡ có thể giở trò không vặt, bất ngờ tập kích thân công báo. Nào ngờ, sự việc lại thường diễn biến theo cách bất ngờ đến khó tin. Hắn tuyệt nhiên không có, lần thân công báo ra tay này, dường như nằm ngoài dự liệu của tất cả. Dẫu sao, lần ra tay này của thân công báo, dường như khiến mọi người đều chưa kịp phản ứng. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ đang tháo chạy kia, lúc này cũng lòng như tơ vò. Trên đường bỏ chạy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại, sợ thân công báo không từ bỏ ý định mà đuổi theo. Nhưng hành động như vậy chứng tỏ họ đã lo lắng thừa thãi rồi. Bởi lẽ, mục tiêu chính của thân công báo hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật, người đâu có thì giờ mà đuổi theo bọn chạy trốn kia. Vì sao lại có bản lĩnh như vậy? Rõ ràng trước đây Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc này khi nói chuyện với thân công báo, giọng điệu có vẻ ấp úng, lắp bắp. Hiển nhiên đã bị những hành động vừa rồi của thân công báo làm cho kinh ngạc. Thế nên hiện tại, trong ánh mắt hắn chứa đầy vẻ nghi hoặc. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật này đã nhập Phật môn còn có thể đọa vào ma đảo, huống hồ chi ta đây, thân công báo. Đối với chuyện này, thân công báo càng khinh thường hư một tiếng đáp lại Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắn cho rằng, trong lý lẽ dường như không có điều gì là không thể xảy ra. Trong mắt hắn, có lẽ đây là một kỳ tích, nhưng với thân công báo thì lại quá đỗi bình thường. Thậm chí thân công báo còn chẳng coi chuyện vừa rồi là gì. Đối với mấy con ma thú kia, đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Chỉ là hành động vừa rồi của người lại khiến Thích Ca Mâu Ni Phật phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật như thế này, nếu người thực sự có bản lĩnh cao siêu, cũng sẽ không vì một hành động nhỏ mà kinh ngạc đến mức này. Giờ ta đã rơi vào tay ngươi, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Muốn giết hay muốn chém, tùy ngươi định đoạt, dù sao ta cũng đã kiệt sức kháng cự, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thân công báo đang mỉm cười mà không nói lời nào. Cảm thấy sờn gai ốc. Thế nên, hắn nghĩ thà ở đây tiếp xúc với thân công báo, chi bằng trực tiếp để thân công báo cho hắn một cái chết sảng khoái. Để tránh sau này hao phí công sức mà rốt cuộc vẫn không thoát được. Nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật lúc này, dường như cũng chẳng có ý định đầu hàng thân công báo, mà chỉ bày ra thái độ muốn giết muốn chém tùy ngươi. Dù sao hắn cũng sẽ không khuất phục thân công báo bất kỳ điều gì. Hắn cũng cảm thấy dù có mở miệng trước mặt thân công báo, dường như cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu thân công báo chỉ vì vài câu nói mà có thể tha cho hắn, thì thân công báo đã chẳng làm những chuyện như vậy trước đó. Ha ha ha, ai nói ta muốn giết ngươi? Từ đầu đến cuối ta chưa hề nhắc một lời, là do ngươi tự xem mình đã là kẻ chết chắc rồi. Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói những lời tự cho là đúng đó, thân công báo càng không nhịn được mà cười lớn. Hắn nghĩ tên này rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì, giờ đây từ đầu đến cuối hắn đâu có ý định đối phó với người. Thế nên, lúc này đối với chuyện này, thân công báo nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật với vẻ khinh thường càng cảm thấy buồn cười. Chẳng trách, Thích Ca Mâu Ni Phật vừa rồi lại có thể lén lút dùng ma thú để đối phó với hắn. Nếu xét theo lẽ thường, người bình thường tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để đối phó. Bởi vì hắn biết, một khi bị phát hiện, thì sẽ không còn bất kỳ đường sống nào nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật sở dĩ có gan lớn đến vậy, là vì ngay từ đầu hắn đã không ôm hy vọng có thể sống sót. Thế nên mới nhân lúc thân công báo không chú ý mà bất ngờ tập kích hắn. Nếu thành công, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có thể thoát thân, nhưng nếu không thành công, dường như cũng chẳng có vấn đề gì. Dẫu sao kết cục của Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn đều đã đoán trước rồi. Thế nên trong chuyện này, thân công báo không khỏi bội phục Thích Ca Mâu Ni Phật dũng cảm, quả quyết. Giờ đây, trước sinh tử như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật dường như căn bản không hề sợ hãi. Chỉ mong có thể tìm được một con đường sống là tốt nhất, nếu không, thì chỉ có thể chấp nhận số phận. So với những người như Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thực sự nhìn thoáng hơn nhiều. Lời ngươi nói có ý gì? Nếu không phải để ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới hồng hoang, vậy vì sao ngươi lại để ta đọa vào ma đạo ngay từ đầu? Thích Ca Mâu Ni Phật đối với câu nói đột nhiên bật ra của thân công báo, nhất thời có chút không hiểu vì sao. Hắn nghĩ trong hồ lô của thân công báo rốt cuộc đang bán thuốc gì. Trước đó, nếu không nhầm thì thân công báo sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì không muốn Thích Ca Mâu Ni Phật rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Dù có tự tay kết thúc sinh mệnh của người, thì đó cũng tuyệt đối không phải là bàn tay của Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà nên do thân công báo tự tay giải quyết. Trước khi thân công báo nói câu đó, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn luôn nghĩ chuyện này là như vậy. Nhưng vừa nghe thân công báo nói xong, nhất thời hắn cũng có chút không biết làm sao. Nếu thân công báo lần này không phải để tiêu diệt hắn, vậy vì sao lại tự dưng xảy ra chuyện như vậy? Huống hồ vừa rồi hắn còn trước mặt mình đánh tan thành mây khói từng con ma thú một cách tàn nhẫn như vậy. Không phải để cảnh cáo Thích Ca Mâu Ni Phật, để hắn biết rằng không thể dùng thủ đoạn khác để đối phó với mình sao? Nếu giờ ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì ngươi đã lầm to rồi. Nếu ta chỉ vì muốn giải quyết ngươi, vậy vừa rồi ta cần gì phải ra tay? Thân công báo lúc này cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong lòng nghĩ tên này mạch suy nghĩ sao lại lớn đến vậy chứ? Không nhất thiết phải tự mình ra tay. Nếu ngay từ đầu thực sự không muốn Thích Ca Mâu Ni Phật sống sót, vậy hoàn toàn có thể không cần động thủ. Không cần động thủ, có người khác giúp làm việc đó. Vậy hà cớ gì lại không làm chứ? Chẳng lẽ sau khi tốn công tốn sức như vậy, cuối cùng lại muốn đánh Thích Ca Mâu Ni Phật hồn phi phách tán sao? Chuyện này xem ra cũng có chút dư thừa quá rồi. Lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không hiểu được vì sao. Hắn càng cảm thấy thân công báo lần này thâm ý khó lường. Thế nên đối với chuyện trước mắt, hắn càng tỏ ra hoang mang không biết làm sao. Thậm chí còn nghi ngờ vừa rồi vì nguyên khí bị tổn thương nặng nên mới xuất hiện ảo giác. Không lẽ đã nghe nhầm sao? Hắn cũng không có lời nào của thân công báo, bởi lẽ đối với đám ma thú và Thích Ca Mâu Ni Phật đang đứng trước mặt thân công báo lúc này. Câu nói vừa rồi của thân công báo đều khiến họ bất ngờ, không ngờ tới kết quả này. Ai cũng không ngờ thân công báo lúc này lại muốn tha cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Xem ra ngươi không tin ta. Thân công báo lúc này cũng ý thức được những lời mình nói dường như không khiến Thích Ca Mâu Ni Phật tin tưởng. Dù sao chuyện này trong mắt mọi người dường như đúng là nằm mơ vậy. Thân công báo vốn dĩ không hề nhân từ, vậy mà vào thời khắc mấu chốt như thế này lại có thể nói ra những lời đó. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chỉ bằng cho ta một cái chết sảng khoái đi, ta không muốn bị ngươi tra tấn đến chết đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật phản ứng lúc này, cảm thấy dường như đã hiểu ra chút ít. Thân công báo đã không giết, vậy đương nhiên sẽ dùng những cách khác để trừng phạt hắn. Dù sao hắn cũng không nghĩ thân công báo sẽ đối xử tốt với mình. Thật là chuyện lạ lùng, người não không tốt quả nhiên không ngoan uổng chút nào. Một nhân vật như ta, thân công báo, người nghĩ ta cần gì phải tranh chấp thật giả với một Thích Ca Mâu Ni Phật bé nhỏ này sao? Thân công báo nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật đang căng thẳng nhìn mình, sợ hắn giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì đó. Hiện tại đối với thân công báo, hắn vô cùng cẩn trọng. Bởi vì đối với chuyện trước mắt, nếu nói thân công báo sẽ tha cho Thích Ca Mâu Ni Phật, thì e rằng không ai tin cả. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ đang tháo chạy kia, lúc này trong lòng cũng thấy khinh bỉ thay cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc này chỉ có thể tự cầu đa phúc mà thôi. Vậy ngươi có ý gì? Giờ không giết ta chẳng lẽ ngày sau không sợ ta tìm cơ hội báo thù sao? Thái độ của Thân Công Báo khiến Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn không thể phản ứng kịp rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Thực sự không thể đoán ra ý đồ của Thân Công Báo, Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có thể thăm dò mở lời. Bởi vì đối với Thân Công Báo trước mắt, Thích Ca Mâu Ni Phật xác nhận không hề có ý định làm như vậy. Thế nên trong chuyện này, hắn chỉ không hiểu vì sao Thân Công Báo lại có suy nghĩ như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không ngu xuẩn đến mức đó, về những chuyện tiếp theo. Thân Công Báo tự nhiên có lý do để làm như vậy, nếu không cũng chẳng cần phí công tốn sức. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi gây bất lợi cho ta sao? Với trình độ hiện tại của ngươi, dù có cho thêm 5 thành tu vi nữa, e rằng cũng chẳng thể uy hiếp được ta, Thân Công Báo đâu. Đối với những câu hỏi nghi ngờ hết lần này đến lần khác của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thân Công Báo ngược lại lại hào hứng mở lời. Ta không thể làm như vậy, nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Thay vì giữ lại một họa hoạn bên mình, chi bằng dứt khoát loại bỏ đi. Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không cho những kẻ bất lợi với ta bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù không biết ý của Thân Công Báo là gì, nhưng hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật cũng ít nhiều đoán được Thân Công Báo hôm nay chịu tha cho hắn. Đó cũng hoàn toàn là vì hắn có chút tác dụng đối với Thân Công Báo, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi bị Thân Công Báo tốn công tốn sức cứu ra khỏi tay Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này ánh mắt của Thích Ca Mâu Ni Phật lộ ra vẻ kiệt ngạo bất tuân. Hắn đoán khi mình có ích lợi đối với Thân Công Báo, ngược lại lại trở thành kẻ phản phách vi chủ. Vì đã có ích lợi đối với Thân Công Báo, điều đó chứng tỏ hiện tại dù hắn có làm gì đi nữa, Thân Công Báo cũng sẽ không làm gì hắn cả. Thế nên Thích Ca Mâu Ni Phật tự nhiên cũng trở nên ngông cuồng. Hắn còn thầm phát thệ trong lòng, hôm nay dù thế nào cũng sẽ không khuất phục Thân Công Báo như vậy. Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự ràng buộc của Phật môn, giờ lại vướng vào một Thân Công Báo nữa. Trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào bất kỳ ai để lập thân trong thế giới hồng hoang. Đặc biệt là sau khi đọa vào ma đạo. Từ khoảnh khắc đó, Thích Ca Mâu Ni Phật biết mình cuối cùng sẽ đối địch với cả thế giới, không một ai có thể kiểm soát người. Lời ngươi nói không sai, ta tự nhiên sẽ không giữ lại một họa hoạn bên mình, nhưng ta cảm thấy ngươi bên cạnh ta căn bản chẳng có bất kỳ uy hiếp nào, cuối cùng không chừng ngươi còn vui vẻ nguyện ý vì ta mà cống hiến. Thân Công Báo chỉnh lại áo quần trước mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn có vẻ như hắn thực sự tin vào điều mình nói. Dù sao chuyện này đối với Thích Ca Mâu Ni Phật thực sự là một bước ngoặt. Chỉ dựa vào sức mạnh một mình căn bản không thể lập thân trong thế giới hồng hoang. Thế nên càng không cần nói đến việc Thích Ca Mâu Ni Phật vọng tưởng xưng vương xưng bá. Bởi lẽ hắn đâu phải Thân Công Báo, không có thực lực như Thân Công Báo, đi đâu cũng sẽ trở thành tù nhân dưới tay người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với Thân Công Báo cố nhiên có chút tác dụng, nhưng nếu cố chấp không chịu khuất phục, thì kết cục tất yếu cũng chẳng tốt đẹp gì. Đó cũng đều là chuyện sau này rồi, Thân Công Báo tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật có chút đầu óc sẽ không đối địch với mình. Vậy sao, xem ra ngươi thật sự có lòng tin vào ta. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn Thân Công Báo nói những lời kiên định như vậy, không nhịn được mà cười nhạo. Hắn cảm thấy Thân Công Báo có vẻ hơi xem thường Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, nếu dễ dàng quy thuận người khác như vậy. Thì ngay từ đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi theo Nhiên Đăng Phật Tổ rồi. Mặc dù gây ra lỗi lầm lớn, nhưng Nhiên Đăng Phật Tổ vẫn rất coi trọng người. Dù sao Phật môn sau này người kế thừa y bát sẽ phải dựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật để truyền lại. Trong vạn ngàn thế giới không phải ai cũng có thể là người kế thừa y bát của Phật môn. Thế nên Thích Ca Mâu Ni Phật cố nhiên cũng biết địa vị hiện tại của mình, đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ đầu hắn lại coi thường Nhiên Đăng Phật Tổ đến vậy. Mà Nhiên Đăng Phật Tổ lại không có cách nào làm gì được hắn. Nhưng giờ đây, trong mắt Thân Công Báo thì lại khác rồi, trong ấn tượng của Thân Công Báo, có Thích Ca Mâu Ni Phật cố nhiên là tốt. Nếu không có người, cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào trong thế giới hồng hoang. Thế nên hiện tại những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đang nghĩ hoàn toàn là quá thừa thãi rồi. Nếu Thân Công Báo thực sự muốn làm như vậy, thì tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc này. Ngay từ ngày đầu tiên đọa vào ma đạo, nếu Thân Công Báo cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật có thể gây họa cho mình, thì lẽ nào ngay từ đầu đã không đánh hắn vào 18 tầng địa ngục rồi sao? Tuyệt đối sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt mà khiến Thân Công Báo phải tốn công tốn sức. Không phải ta có lòng tin vào ngươi, mà là ta hiểu rõ nhu cầu của ngươi. Thân Công Báo xoay người lắc đầu, tỏ ý hắn đâu có cầu xin Thích Ca Mâu Ni Phật quy phục mình. Sở dĩ hắn có mặt ở đây hôm nay, cũng hoàn toàn là do hắn đã cân nhắc cho những chuyện tiếp theo. Huống hồ hiện tại nếu có thể giải quyết mọi việc một công đôi việc, thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không có cách nào khác, thì cũng chỉ có thể chọn những phương pháp khác mà thôi. Vậy sao? Vậy thì ta muốn nghe xem nào, ngươi có chuyện gì mà có thể khiến ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, cam tâm tình nguyện đi theo ngươi làm việc. Vừa nghe Thân Công Báo nói xong, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất thời cũng giật mình kinh ngạc. Hắn không ngờ Thân Công Báo cho đến giờ vẫn không hề vội vã. Dù mình đã từ chối thẳng thừng, Nhưng trong mắt Thân Công Báo dường như chẳng có chuyện gì khác có thể khiến hắn nổi giận. Cho đến giờ, trên mặt Thân Công Báo vẫn là vẻ mỉm cười, không hề nhìn ra hắn tức giận vì lời cãi lại vừa rồi. Bởi vì chỉ dựa vào sức mạnh một mình căn bản không thể lập thân ở đây. Người nghĩ hôm nay nếu ta thả ngươi đi, thì Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn sau này sẽ không ra tay với ngươi nữa sao? Thân Công Báo nhìn rõ chuyện này, dù hôm nay hắn có tha cho Thích Ca Mâu Ni Phật, thì sau này tìm được thời cơ thích hợp, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ chắc chắn sẽ tìm Thích Ca Mâu Ni Phật tính sổ. Dù sao chuyện này trong mắt mọi người quả thực là bất khả kháng. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép Thích Ca Mâu Ni Phật hoành hành trong thế giới hồng hoang như vậy. Kể từ hôm nay ngươi đã phá vỡ cửa lục đạo luân hồi, có thể thấy ngươi muốn làm một việc lớn, vậy thì ta đây có thể thỏa mãn ngươi, một giao dịch như vậy ngươi chắc không thể tìm thấy ở đâu khác đâu. Không đợi Thích Ca Mâu Ni Phật mở lời, Thân Công Báo liền nói tiếp. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt, Thân Công Báo dường như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Còn về những suy nghĩ trong lòng, hiện tại Thân Công Báo chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu. Đừng nói chuyện gì khác, hôm nay bất kỳ ai gặp hắn ở đây đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của Thân Công Báo. Bất cứ khi nào giao mắt với Thân Công Báo ít nhiều đều có thể nhìn ra một số suy nghĩ trong lòng của họ. Thế nên cũng dẫn đến việc rất nhiều tu đạo giả khi đối đầu với Thân Công Báo, không bao giờ dám nhìn thẳng vào hắn. Sợ dây tiếp theo sẽ bị Thân Công Báo vạch trần thủ đoạn, cuối cùng lại chỉ có thể kết thúc bằng thất bại. Thế nên trong chuyện này, rốt cuộc cũng không có ai dám nhìn thẳng vào Thân Công Báo là có nguyên nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chuyện này đột nhiên không biết gì cả. Thân Công Báo chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể đoán ra những suy tính nhỏ nhặt trong lòng hắn. Căn bản không cần phải động não nhiều cũng biết được những suy nghĩ trong lòng. Thế nên trong những chuyện tiếp theo, Thân Công Báo thực sự cảm thấy chẳng có chút thách thức nào. Dù sao hiện tại mọi chuyện đều đã rõ ràng, còn về việc Thích Ca Mâu Ni Phật muốn lựa chọn thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào hắn. Thân Công Báo tuy sẽ không ép buộc Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt phải quy phục mình, nhưng nếu hắn dám không gật đầu, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Giờ ngươi nói ba hoa trích chòe dài dòng như vậy, bảo ta làm sao mà tin được. Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói câu đó, khóe miệng Thân Công Báo hơi nhếch lên một nụ cười. Hắn biết, Thích Ca Mâu Ni Phật đã có thể hỏi câu đó, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn đã bắt đầu có chút động lòng. Thế nên Thân Công Báo nghĩ công sức thuyết phục của mình, cuối cùng cũng không phí hoài. Ngươi hoàn toàn có thể tin hoặc không tin, nhưng ngươi nghĩ hiện tại có kết cục nào tốt hơn là đi theo ta sao? Ngươi hoàn toàn có thể chọn một con đường khác, đừng quên, hiện tại ngươi đã trở thành kẻ thù chung của thế giới hồng hoang. Lời của Thân Công Báo chỉ nói được một nửa, còn nửa sau, Thân Công Báo cũng lười nhắc đến. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã công khai đối địch với toàn bộ tu đạo giả trong thế giới hồng hoang. Giờ đây nếu không khôn ngoan chọn một con đường khác, thì hắn có khả năng sẽ bị vô số người tập kích. Cộng thêm hôm nay trong bát quái trận đã tổn hao nguyên khí. Thế nên lúc này nếu Thích Ca Mâu Ni Phật cứ vậy mà mạo hiểm một mình đi ra ngoài, thì có khả năng sẽ mất mạng. Nhưng nếu đi theo Thân Công Báo sẽ là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Dù sao hiện tại dường như ngoài việc đầu hàng Thân Công Báo ra, thực sự không còn cách nào khác. Thích Ca Mâu Ni Phật suy nghĩ kỹ lưỡng xong, cảm thấy những gì Thân Công Báo vừa nói cũng không phải là không có lý. Lúc này nếu không biết điều một chút mà tìm một chỗ dựa vững chắc, thì lúc đó chỉ có nước bị mọi người vây công mà thôi. Đột nhiên, tư duy của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đảo ngược. Thay vì Thích Ca Mâu Ni Phật quy phục Thân Công Báo, chi bằng Thích Ca Mâu Ni Phật nhân lúc hỗn loạn mà leo cao. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, tìm cho mình một chỗ dựa lớn, đó cũng không phải là không thể. Dù sao với thực lực hiện tại của Thân Công Báo, e rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ cần lúc đó Thân Công Báo thông báo thiên hạ rằng mình đã quy phục Thân Công Báo. Thì lúc đó, dù một mình hắn đi đâu, e rằng cũng chẳng ai dám ra tay đối phó. Dù có người ra tay đối phó, thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chuyển ý ngữ một cái, chuyện như vậy dường như chỉ có lợi chứ không có hại. Mặc dù không biết trong hồ lô của Thân Công Báo rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng hiện tại đi theo Thân Công Báo. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật dường như có thể tìm được một chỗ dựa ổn định. Đến lúc đó, liền có thể tự do đi lại trong thế giới hồng hoang, không bị bất kỳ ai hạn chế. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ, dù có nhìn thấy người, e rằng cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thầm rủa trong lòng mà thôi. Được, ta đồng ý, đợi một lúc lâu sau, Thân Công Báo cuối cùng cũng đợi được Thích Ca Mâu Ni Phật mở lời đồng ý yêu cầu của mình. Máu tươi trào ra từ khóe miệng Thích Ca Mâu Ni Phật thậm chí còn khắc họa rõ nét hơn hy vọng của hắn lúc này. Không ai không biết tình cảnh hiện tại của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vốn dĩ là một Thích Ca Mâu Ni Phật có chút cố chấp, giờ đây khi nghe những lời đó, cả người hắn bỗng nhiên trở nên thông suốt. Như Thân Công Báo vậy, hiện tại trong thế giới hồng hoang, chỉ dựa vào sức mạnh một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, e rằng dù thế nào cũng không thể là đối thủ của những người kia. Đừng nói đến việc Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại đã phá vỡ cửa lục đạo luân hồi, Nhưng đó chỉ là một trong số những chuyện. Sau này trong thế giới hồng hoang sẽ còn có nhiều chuyện hơn nữa xảy ra. Nếu lúc đó không tìm được một chỗ dựa vững chắc, e rằng sau này sẽ không thể ở lại đây lâu dài được. Vì hôm nay suýt chút nữa đã thất thủ trong tay Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau này những người đó sẽ có thủ đoạn để đối phó. Huống hồ hiện tại hắn cũng không còn bản lĩnh như Thân Công Báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người kia tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Ha ha ha, xem ra ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi, tốt. Nếu đã thông suốt thì là tốt nhất, Thân Công Báo cười cười nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Giờ tên này đã hiểu ra rồi, vậy cũng đỡ phải ra tay nữa. Dù sao Thân Công Báo đâu có rảnh mà tốn công sức lớn như vậy để đàn gảy tai châu. Ta đương nhiên không phải là người ngu mốc đến vậy, sống sót còn hơn chết một cách thảm hại, huống hồ mối thù của ta còn chưa báo, sao có thể để những người kia đạt được ý nguyện chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nói, vừa nhìn về hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ vừa bỏ chạy. Vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn dường như thể hiện mối hận thù lớn đối với những tu đạo giả kia. Xem ra lúc nãy trong lòng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn luôn canh cánh. Người nói như vậy là đúng rồi, nếu sớm nhìn thấu thì đã không phải chịu tội như vậy, mất đi nhiều nguyên khí đến thế. Người có biết nguyên khí quan trọng đến mức nào đối với một người tu hành không? Nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật đã thông suốt, Thân Công Báo mở lời trêu chọc. Hắn cũng cảm thấy chuyện hôm nay cuối cùng cũng có một kết thúc. À, e rằng hôm nay nếu ta không đồng ý, thì cũng chẳng còn sống mà ra khỏi đây được nữa. Thái độ của Thân Công Báo, ta há không hiểu sao. Thích Ca Mâu Ni Phật cười khổ một tiếng, như đang tự giễu hoàn cảnh hiện tại của mình. Lại như đang giễu sự bất lực. Hôm nay đến nước này mới hối hận, muốn xưng bá ở đây thì quả thực còn khó hơn lên trời, không chỉ là Thân Công Báo đang cản trở lớn ở đây. Không có Thân Công Báo, trong thế giới hồng hoang có vô số tu đạo giả như vậy. Một khi thu hút sự chú ý của họ, thì hắn có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh khốn khó. Ví dụ như gặp phải hôm nay, trước đó, chuyện này đối với hắn thực sự quá đơn giản. Cơ ngỡ đọa vào ma đạo có thể tùy ý làm càn, giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Thì ra mọi chuyện đều thật nực cười và lố bịch đến vậy. Thế nên đối với tình cảnh hiện tại, Thích Ca Mâu Ni Phật e rằng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nếu không có chút tự chi tự giác nào, e rằng dù có Thân Công Báo làm chỗ dựa trong thế giới hồng hoang, cũng khó mà sống sót được. Xem ra ngươi cũng không phải là người ngu mốc, nếu đã hiểu rõ rồi, thì ta cũng không cần phải nói phí lời ở đây nữa. Thân Công Báo nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật mỉm cười nói. Hiện tại, vì Thích Ca Mâu Ni Phật đã hiểu rõ mọi chuyện, nên hắn cũng không cần phải phí lời nữa. Vậy thì hiện tại những con ma thú kia lại định làm gì? Người chắc chắn sau khi ta rời đi, những con ma thú này sẽ không làm chuyện gì khác gây họa nữa sao? Giờ đây sự chú ý của Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển sang những con ma thú vừa được giải thoát từ cửa lục đạo luân hồi. Hắn biết chuyện này đối với Thân Công Báo không chỉ là đối phó một người, mà những con ma thú trước mắt này cũng là một vấn đề. Dù sao những con ma thú được giải thoát này cũng không phải dễ đối phó. Nếu cứ đi cùng Thân Công Báo như vậy, thì những con ma thú dù đã được giải thoát, nhưng không chừng sau này cũng sẽ gây thêm phiền phức. Chuyện đó tự nhiên không cần phải lo lắng, nếu ngay từ đầu ta đã cảm thấy những tên này ta không thể khống chế được, vậy thì ta cần gì phải không ra tay ngăn cản vào lúc ngươi làm như vậy chứ? Thân Công Báo nhìn những con ma thú đang sợ hãi phía sau mình, sau đó vỗ ngực quay đầu nói với Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện tại hắn có nắm chắc đối với những con ma thú này. Nếu ngay từ đầu hắn đã cảm thấy những con ma thú này sẽ gây nguy hiểm, thì e rằng trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật phá vỡ cửa lục đạo luân hồi, hắn đã ra mặt ngăn cản rồi. Thì ra chuyện này ngươi đều biết từ đầu đến cuối, vì sao lại dung túng ta mở cửa lục đạo luân hồi? Chẳng lẽ không sợ sau này ta nếu thật sự thống trị nơi đây, sẽ không gây ra uy hiếp lớn cho ngươi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe lời của Thân Công Báo, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra tất cả chuyện này Thân Công Báo đều đã biết ngay từ đầu rồi. Thế nên hiện tại hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thân Công Báo trước mặt, càng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nếu đã biết động cơ ngay từ đầu, vì sao không ra mặt ngăn cản? Nếu Thân Công Báo đã ngăn cản ngay từ đầu, e rằng những con ma thú kia cũng sẽ không xuất thế như vậy. Lúc đó cũng càng không đến nỗi Thân Công Báo phải tốn thêm công sức để giải quyết những con ma thú này. À, e rằng ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Thân Công Báo cười ha ha lắc đầu, tỏ ý suy nghĩ của Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt quá ngây thơ rồi. Nếu hắn thực sự nghĩ những tên này sẽ là đối thủ của mình, Thân Công Báo đương nhiên sẽ không ngu ngốc đợi Thích Ca Mâu Ni Phật thả những con ma thú đó ra xong rồi mới tiêu diệt từng con một. Sở dĩ trước đó hắn dùng túng Thích Ca Mâu Ni Phật thả những con ma thú đó ra, đó cũng hoàn toàn là xuất phát từ tư lợi của hắn. Giờ đây những con ma thú này được thả ra cũng tốt, dù sao hắn cũng có lòng tin để những con ma thú này quy phục dưới trướng mình. Thế nên hiện tại đối với những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm, hắn ngược lại còn muốn nói lời cảm ơn. Vậy giờ ngươi có ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn những con ma thú này đều quy phục ngươi giống như ta sao? Đừng đùa, ta hiện tại có thể quy phục ngươi, cũng hoàn toàn là xuất phát từ mục đích của ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cười như không cười trước mặt Thân Công Báo, dường như đối với lời nói vừa rồi của Thân Công Báo căn bản không để tâm. Hắn cảm thấy suy nghĩ của Thân Công Báo lúc này có vẻ quá ngây thơ rồi, còn ngây thơ hơn cả suy nghĩ trước đây muốn thống trị toàn bộ thế giới hồng hoang. Thế nên hắn cảm thấy muốn thống trị những con ma thú này, đó đâu phải là bản lĩnh tầm thường. Hừ, hiện tại ngươi như thế này, dường như đang nghi ngờ năng lực của ta. Thân Công Báo khinh thường hừ một tiếng, nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật đang kinh ngạc ở đây, một chút cũng không tin vào thực lực của mình. Nhất thời, Thân Công Báo cũng có chút không vui rồi. Dù sao trong mắt Thân Công Báo không có chuyện gì có thể thất bại, giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật thì hay rồi, không chỉ không tin mình, mà còn bày ra vẻ kinh ngạc như vậy. Không phải ta không tin, dù là Thiên Vương Lão Tử có đến đây hôm nay, e rằng cũng không tin đâu. Dù sao ngươi phải biết những con ma thú này đã bị giam cầm hàng ngàn năm, vạn năm. Giờ đây cuối cùng cũng thoát ra được, làm sao có thể dễ dàng quy phục ngươi chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chuyện này vẫn luôn có suy nghĩ riêng của mình. Hắn cảm thấy Thân Công Báo dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thống nhất được những con ma thú này dưới trướng mình. Mặc dù vừa rồi hành động của Thân Công Báo đã khiến một số ma thú sợ hãi hắn. Nhưng sợ hãi là một chuyện, còn có nguyện ý quy phục Thân Công Báo hay không, đó lại là hai chuyện khác nhau. Thân Công Báo nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật, vẻ mặt kinh ngạc, dường như vẫn luôn không tin lời mình nói, hiện tại hắn cũng bất đắc dĩ. Nếu không thể hiện chút bản lĩnh thật sự ra, xem ra hắn thực sự không thể trấn áp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi được rồi, nói phí lời với ngươi ở đây cũng vô ích, giờ đây thay vì để ngươi nghi ngờ, chi bằng ta làm một hành động, để chứng minh cho ngươi thấy. Chỉ thấy Thân Công Báo vừa nói, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng nghĩ nếu hôm nay hắn không trực tiếp trước mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, tự mình thu phục những con ma thú này dưới trướng mình. E rằng Thích Ca Mâu Ni Phật trước mặt, thật sự sẽ coi Thân Công Báo là kẻ bình thường mất. Đừng tưởng Thân Công Báo chỉ có thể khiến Thích Ca Mâu Ni Phật cam tâm tình nguyện khuất phục. Mà trong thế giới hồng hoang không ai có thể địch lại hắn. Giờ đây một câu nói của hắn quả thực nặng như Thái Sơn. Sau khi Thân Công Báo dứt lời, chỉ thấy hắn vung bàn tay trong không trung. Lập tức một trận trời đất quay cuồng, sóng cuộn biển gầm ập đến. Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng cảm thấy dường như toàn bộ thế giới hồng hoang đều đang rung chuyển. Thế nên khi đối mặt với chuyện này, Thích Ca Mâu Ni Phật lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Trong lòng hắn đoán Thân Công Báo không thể thu phục được những con ma thú này, nhưng nhìn bản lĩnh vừa rồi của Thân Công Báo, dường như chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Thế nên hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật ngay cả trong lòng cũng không biết nên tin vào suy nghĩ nào nữa. Hiện tại hắn kinh ngạc đến nỗi cả cằm cũng sắp rớt xuống, chỉ chăm chú nhìn Thân Công Báo làm thế nào để thu phục từng con ma thú dưới chướng mình. Thân Công Báo hầu như không tốn quá nhiều sức lực mà trực tiếp khiến những con ma thú đó ngoan ngoãn xếp hàng trước mặt. Nhìn có vẻ như căn bản không hề bị Thân Công Báo ép buộc. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của chúng, quả thực đã không còn vẻ mặt hung dữ nanh ác như trước nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Thích Ca Mâu Ni Phật, quả thực không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Hoàn toàn không thể hiểu Thân Công Báo rốt cuộc có mị lực và thực lực như thế nào. Tuy Thân Công Báo trong thế giới hồng hoang ai ai cũng biết. Nhưng nếu trong thế giới hồng hoang, mỗi người đều sợ hãi Thân Công Báo đến mức đó, thì hắn cũng không nghĩ sẽ có những người như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ vừa rồi. Thế nên chuyện này đối với mọi người dường như thực sự có chút khó hiểu. Ngay cả Diêm Vương gia vẫn luôn quan sát trong địa phủ âm giới, cũng bị những hành động của Thân Công Báo làm cho hoàn toàn kinh ngạc. Hắn vốn dĩ nghĩ Thân Công Báo lần này xuống là hoàn toàn để ngăn cản hành động của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào ngờ, Thân Công Báo không những không ngăn cản, mà còn cứu Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi tay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhìn cảnh tượng như vậy, Diêm Vương gia lập tức bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Trong hồ lô của Thân Công Báo rốt cuộc bán thuốc gì? Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã phá hoại cửa lục đạo luân hồi, mặc dù Thân Công Báo xuất phát từ mục đích của mình. Nhưng đó cũng tuyệt đối không thể dung túng một kẻ đã phá hoại cửa lục đạo luân hồi, tiếp tục tồn tại trong thế giới hồng hoang được. Diêm Vương gia với vẻ mặt nghi ngờ nhìn những ma xui quỷ khiến bên cạnh Thân Công Báo, càng có chút mù mịt không hiểu gì. Vốn dĩ ngay từ đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ, trong lòng hắn có chút tuyệt vọng. Cảm thấy một người mạnh mẽ như Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ đây e rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng khi nhìn thấy Thân Công Báo xuất hiện, tất cả mọi người đều nghĩ lần này Thân Công Báo đến để giúp đỡ mình. À, Diêm Vương gia, hiện tại Thân Công Báo, rốt cuộc lại đang diễn vở kịch gì vậy? Giờ đây hắn không những tha cho Thích Ca Mâu Ni Phật kẻ đã phá hoại cửa lục đạo luân hồi, mà còn không biết hiện tại hắn có ý gì nữa. Những ma xui quỷ khiến đứng phía dưới thực sự không hiểu Thân Công Báo hiện tại lại định làm gì. Vốn dĩ vừa rồi nhìn thấy những con ma thú với vẻ mặt hung dữ nhe nanh múa vuốt. Nào ngờ trong khoảnh khắc, chúng lại trở nên ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Thân Công Báo. Chẳng lẽ Thân Công Báo trời sinh có bản lĩnh thuần phục những con ma thú này? Để khi chúng vừa nhìn thấy Thân Công Báo, lập tức giống như nhận tổ quy tông vậy. Nhưng, dù suy nghĩ như vậy, cũng có chút không thông. Dù sao những con ma thú này đâu phải cùng một tổ tiên, dù có nhận tổ quy tông, thì cũng không thể tất cả ma thú đều đối với thân công báo ngoan ngoãn vâng lời như hiện tại. Xem ra trong thế giới này lại sắp có một kiếp nạn lớn nữa xảy ra, tiếp theo ta lại phải bận rộn rồi. Thế nên, đối với chuyện trước mắt, Diêm Vương gia dường như đã nhìn ra được chút manh mối. Hắn cảm thấy chuyện này đối với thân công báo chắc chắn có suy nghĩ của riêng hắn. Chỉ đáng sợ là, mỗi lần thân công báo ra tay dường như lại mang đến nhiều tai nạn hơn cho thế giới hồng hoang. Vốn dĩ hắn một lòng mong đợi có người có thể đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ đây lại như đang đứng cùng một chiến tuyến với Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Diêm Vương gia vừa nói vừa thở dài, sắc mặt có chút khó coi. Những ma xui quỷ khiến trong địa phủ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Diêm Vương gia lại nhìn ra lần này thân công báo đến không chỉ đơn thuần là để giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn về một Thích Ca Mâu Ni Phật bé nhỏ, không đến nỗi thân công báo phải phí công tốn sức lớn như vậy, tranh giành người với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ trước mắt hai người không phải đối thủ của thân công báo, nhưng trong thế giới hồng hoang cũng là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Thân công báo dù không đi với ai, cũng không muốn đối địch với những người đó. Giờ đây thân công báo làm như vậy, giống như đang thách thức toàn bộ tu đạo giả trong thế giới hồng hoang vậy. Mặc dù với thực lực hiện tại của thân công báo căn bản không cần phải sợ hãi bất kỳ ai, nhưng tự dưng chuốc lấy phiền phức như vậy, cũng có vẻ hơi dư thừa quá rồi. Thế nên Diêm Vương gia cảm thấy thân công báo chắc chắn có nhiều chuyện hơn đang làm trong bóng tối. Hiện tại chuyện này, Diêm Vương gia nhìn ra, thân công báo tuyệt đối không chỉ vì giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật đơn giản như vậy. Dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật hà đức hà năng mà có thể khiến thân công báo phải tự mình ra tay. Vốn dĩ nghĩ thân công báo lần này đến để giúp ta tiêu diệt Thích Ca Mâu Ni Phật, không ngờ thì hay rồi, cửa lục đạo luân hồi cũng bị phá vỡ, hiện tại vô số ma thú đều bị giải thoát. Lúc này trong địa phủ mấy tên ma xui quỷ khiến than thở nói. Và đối với chuyện này dường như cũng vô cùng bất lực. Hắn cảm thấy thân công báo chắc chắn sẽ có cách tốt hơn, nào ngờ cuối cùng lại là kết cục như thế này. Hắn nghĩ thân công báo xuất hiện sẽ giúp mình đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyện đã thành ra như vậy, ta cũng chẳng cầu gì nữa, xem ra kiếp nạn trước mắt này e rằng không ai có thể tránh khỏi. Diêm Vương gia với vẻ mặt bất lực lắc đầu, sau đó xoay người liền trở về Diêm Vương điện. Hắn cũng biết chuyện này đã xảy ra, thì tự nhiên cũng không có lý do gì để vọng tưởng có bất kỳ ai có thể giúp đỡ nữa. Hiện tại mọi hy vọng đều đã tan vỡ, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã đặt hy vọng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ. Mặc dù hắn biết hai người họ xuất hiện tuyệt đối không phải vì muốn giúp âm phủ địa phủ thu dọn Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chỉ vì sự tồn tại của Thích Ca Mâu Ni Phật thực sự đã liên quan đến quá nhiều lợi ích của người khác. Nhưng hiện tại xem ra, thân công báo vừa ra tay dường như không còn chuyện của người khác nữa. Cửa lục đạo luân hồi đã bị phá vỡ, hiện tại thế giới hồng hoang càng không thành ra thể thống gì. Hơn nữa, cửa lục đạo luân hồi cũng là một bộ phận quan trọng trong các pháp tắc. Hiện tại đã bị Thích Ca Mâu Ni Phật hủy hoại, thì tiếp theo càng không có bất kỳ ước pháp nào có thể ràng buộc những thế lực tà ác trong thế giới hồng hoang. Đối với những kẻ uy hiếp tu hành của tu đạo giả, đều được gọi chung là thế lực tà ác. Trong mắt thân công báo, e rằng thế lực tà ác thực sự chính là những tu đạo giả này. Giờ đây từng người một bề ngoài trông rất đạo mạo, nhưng ai cũng không biết phía sau họ đã làm những chuyện bẩn thỉu gì. Thân công báo xuất hiện để lật tẩy bộ mặt xấu xí của những người đó. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ cũng không ngoại lệ. Việc Thích Ca Mâu Ni Phật đọa vào ma đạo là bằng chứng tốt nhất, tuy là người một lòng hướng Phật, nhưng sau khi đọa vào ma đạo, vẫn sẽ bị ma tâm mê hoặc. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Hiện tại trong cửa lục đạo luân hồi, tất cả ma thú đều đã quy phục ngươi rồi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn những hành động vừa rồi của thân công báo, cả người hắn đều ngây người ra đó. Hắn không biết vừa rồi thân công báo rốt cuộc đã làm gì, hiện tại từng con ma thú với vẻ mặt hung tợn đột nhiên lại trở thành dáng vẻ như thế này. Lúc này nhìn chúng hoàn toàn không còn khí thế hung ác như vừa rồi nữa. Trước mặt thân công báo ngược lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với những hành động vừa rồi của thân công báo tự nhiên cũng vô cùng nghi ngờ. Hắn không biết thân công báo vừa rồi rốt cuộc đã làm gì với những con ma thú đó, mà có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đương nhiên là mị lực cá nhân của ta, giờ đây ma thú e rằng nếu ta, thân công báo, không thu phục được, thì không ai có thể làm gì được chúng đâu. Thân công báo vừa cười vừa quay người đi. Đối với câu hỏi vừa rồi của Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn cũng không mở lời giải thích rõ ràng. Để lại Thích Ca Mâu Ni Phật, một mình hắn ngây người đứng tại chỗ, cứng đờ nửa ngày cũng không nói ra được kết quả gì. Nhìn bóng lưng của thân công báo dần dần biến mất, Thích Ca Mâu Ni Phật vội vàng dùng nguyên khí trong cơ thể đuổi theo thân công báo. Mặc dù thân công báo không bảo hắn đi theo, nhưng hiện tại hắn thực sự không thể rời xa thân công báo một khắc nào. Vừa rồi đã đắc tội với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ hay lão giả kia, Nếu rơi vào tình cảnh đơn độc, chắc chắn sẽ bị họ nhắm đến lần nữa. Hiện tại hắn đang bị trọng thương, nếu thực sự bị hai lão già đó nhắm đến, thì quả thực đã không còn đường thoát nữa rồi. Vì đã quyết định đầu hàng Thân Công Báo, vậy đương nhiên phải để Thân Công Báo bảo vệ mình từng giây từng phút. Mặc dù Thích Ca Mâu Ni Phật không dám đưa ra yêu cầu như vậy với Thân Công Báo, nhưng những gì hắn đang làm hiện tại đều thể hiện rõ ý muốn ẩn náu phía sau Thân Công Báo. Bởi vì chuyện này, trong mắt mọi người, Thích Ca Mâu Ni Phật tương đương với một con đường chết. Dù đã rời xa Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người họ đều cảm thấy Thân Công Báo tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy. Đừng thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại kiêu ngạo đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ chết trong tay Thân Công Báo. Thế nên khi rời đi, họ nghĩ có thể giải quyết được một phiền phức thì hay một phiền phức. Mặc dù Thân Công Báo trước mắt là phiền phức lớn nhất và khó chịu nhất, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật lại đột nhiên xuất hiện, cản trở bước chân của họ. Lúc đó thả mượn đao giết người, trực tiếp để Thân Công Báo tiêu diệt Thích Ca Mâu Ni Phật. Để khỏi sau này phải tốn công tốn sức ra tay, dù sao hôm nay vì đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, họ cũng đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Thế nên mới đến nỗi vừa rồi bị trọng thương đến vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy nhìn không có bản lĩnh lợi hại bằng Thân Công Báo, nhưng cũng là công phu tu đạo của toàn bộ tu đạo giả trong thế giới hồng hoang. Chỉ cần có thế lực tà ác tồn tại, thì tu đạo giả tuyệt đối không thể dung thứ Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tồn tại. Thế nên vào lúc này, họ cảm thấy giữa Thân Công Báo và Thích Ca Mâu Ni Phật, ai biến mất khỏi thế giới hồng hoang, đối với họ cũng là một chuyện tốt. Mặc dù trong lòng mong đợi Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đánh bại Thân Công Báo. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Thích Ca Mâu Ni Phật ngay cả Thân Công Báo cũng có thể đánh bại, thì lẽ nào không trở thành kẻ vô địch sao? Thế nên hiện tại họ cũng rơi vào thế bế tắc, nhất thời, khiến những tu đạo giả đó đều không biết nên cược ai thắng ai thua. Giờ ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa, chỉ cần một trong hai người biến mất khỏi thế giới hồng hoang, đối với ta cũng là một chuyện tốt. Chỉ thấy mấy tu đạo giả từ chỗ Thân Công Báo trốn về ngồi lại với nhau, bàn luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, thực sự khiến họ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Thân Công Báo vừa rồi, khiến họ nổi hết da gà. Bởi vì họ biết Thân Công Báo càng tỏ vẻ không quan tâm như vậy, thì càng chứng tỏ tâm cơ hắn càng sâu sắc. Không ai có thể đoán thấu suy nghĩ thực sự trong lòng Thân Công Báo. Thế nên lúc đó khi nhìn Thân Công Báo xuất hiện một cách bất động thanh sắc trước mặt mọi người. Lần này mọi người ít nhiều cũng đã rút ra được bài học. Sau này khi dốc toàn lực đối phó với người khác, xem ra họ cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui tốt cho mình. Dù sao chuyện như hôm nay, mọi người đâu có hy vọng xảy ra lần thứ hai. Bài học ve sầu bắt bò ngựa, chim sẻ rình sau này, đâu phải chỉ một hai lần. Bài học này dường như mỗi lần đều có sự xuất hiện của Thân Công Báo. Thế nên hiện tại đối với Thân Công Báo, mọi người đều cảm thấy sau này dù làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng hơn một chút. Tuyệt đối không thể để Thân Công Báo nhắm đến lần nữa. Hôm nay mọi người đều bình an vô sự, mặc dù có rất ít người vì chuyện này mà mất mạng, nhưng trong mắt vô số tu đạo giả, mấy người đó căn bản chẳng đáng kể gì. May mắn là mọi người không gây ra số lượng lớn người bị thương. Đối với kết quả hôm nay, thậm chí họ còn cảm thấy mình phản ứng cực nhanh. Ai ngờ mục đích của Thân Công Báo hôm nay không phải là nhắm vào họ. Thế nên những người đó Thân Công Báo đương nhiên cũng lười tính toán gì. Chỉ là tượng trưng mà ra tay mấy cái, nào ngờ những người đó lại tự thầm mừng vì phản ứng nhanh. Trong lòng họ càng nghĩ, nếu hôm nay không một mạch nhanh chóng chạy đi, thì e rằng giờ đây đã là bại tướng dưới tay Thân Công Báo rồi. Nếu Thân Công Báo thực sự muốn đối phó với những người đó, thì e rằng dù có chạy cũng vô ích. Dù sao trong mắt Thân Công Báo không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ, e rằng cũng không thể thoát khỏi Thân Công Báo. Thế nên chuyện hôm nay hiển nhiên, Thân Công Báo không phải vì muốn tiêu diệt họ, mà chỉ đơn thuần muốn giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật khỏi tay những người đó. Và để Thích Ca Mâu Ni Phật quy phục mình, chuyện này chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ai mà không nói chứ, chuyện hôm nay thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải vì hôm nay ta phản ứng nhanh, thì đã sớm trở thành tù nhân dưới tay Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Trong đó có một người phù họa nói, cảm thấy chuyện hôm nay, mình cũng gặp may. Không đến nỗi bị Thân Công Báo tiêu diệt tất cả. Không phải hiện tại mọi người chạy thoát thì chạy thoát, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù ở một bên nhìn xem rốt cuộc hắn sẽ làm gì đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng vì cân nhắc đến sự an toàn, họ cảm thấy không nên góp vui. Dù sao với thực lực như hiện tại của họ căn bản không xứng để xem người ta Thân Công Báo thu dọn Thích Ca Mâu Ni Phật như thế nào. Lúc đó xem náo nhiệt không được, mà còn mất mạng, thì không đáng. Hiện tại dù sao ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa, vì ta đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật không thành công, vậy thì để Thân Công Báo tự mình ra tay vậy. Trong đó mấy người hiện tại e rằng đều không phản ứng kịp, lần xuất hiện này của Thân Công Báo không phải vì muốn tranh giành Thích Ca Mâu Ni Phật khỏi tay họ, và tự mình giải quyết. Mà lần xuất hiện này của Thân Công Báo còn có mục đích khác nữa. Lần này thật xui xẻo, nhìn thấy sắp thành công rồi, ai ngờ Thân Công Báo đột nhiên xuất hiện. Trong chuyện hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bực mình nguyền rủa. Nhìn thấy mình và Nhiên Đăng Phật Tổ, sắp sửa chế phục được Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào ngờ lại đột nhiên không có, Thân Công Báo bất ngờ xuất hiện trước mặt. Và bất ngờ đến mức đó, khiến hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Thế nên khi xảy ra chuyện này, cả người Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không giữ được bình tĩnh. Dù sao lần này hắn đã hao phí rất nhiều tinh lực để làm chuyện này. Giờ đây thì hay rồi, không những tổn thất nhiều nguyên khí, hiện tại còn bị trọng thương. Nhìn thấy kiếp nạn sắp đến, một khi bị thương, thì tiếp theo sẽ khó mà làm được gì. Lúc đó trong kiếp nạn e rằng ngay cả một con ma thú bình thường cũng không đánh lại, huống hồ chi đối phó với toàn bộ kiếp nạn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình cúi đầu ủ rũ ở đó, càng tức đến đỏ mặt tía tai. Hai bên thái dương gân xanh đều nổi lên, giống như không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn đi tìm Thân Công Báo, để tính toán một trận ra trò. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao với bản lĩnh hiện tại của Thân Công Báo, ai dám tự mình đến tìm hắn. E rằng chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái không biết sống chết mà xông thẳng vào. Giờ đây kết cục lại không như hắn tưởng, trong lúc hoảng loạn tiến vào cửa lục đạo luân hồi, vội vã đầu thai. Vốn dĩ nghĩ đầu thai vào phàm giới, chịu đựng ủy khuất rồi. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, chuyện này thật sự là tự mình chuốc lấy phiền phức. Nếu ngay từ đầu đã trực tiếp từ chối yêu cầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì hiện tại cũng không đến nỗi phải xa cơ thành một con lợn. Thiên Bồng Nguyên Soái tám phần là giờ đây đã hối hận sanh ruột rồi. Dù có hối hận sanh ruột, thì lại có ích lợi gì chứ? Dù sao trong thế giới hồng hoang cũng đâu có bán thuốc hối hận. Thế nên hiện tại an an ổn ổn làm lợn là được rồi. Còn về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng hoàn toàn không cần phải để hắn bận tâm nữa. Vốn dĩ phải ứng phó với kiếp nạn trong thế giới hồng hoang, giờ đây xa cơ thành một con lợn phàm trần Thiên Bồng Nguyên Soái, xem ra thực sự không còn chuyện gì nữa rồi. Ai cũng không ngờ tên này đột nhiên lại xuất hiện. Đối với sự xuất hiện của Thân Công Báo, Nhiên Đăng Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người đều cảm thấy là chuyện bất ngờ không lường trước được. Nếu lần này Thân Công Báo không đột nhiên xuất hiện, thì họ cũng không đến nỗi bị thương, càng không đến nỗi hiện tại trước mặt mọi người mất mặt. Càng khiến họ tức giận hơn là lại để tiện nghi cho Thích Ca Mâu Ni Phật tên đó. Trước đó trước mặt họ kiêu ngạo đến vậy, vốn dĩ định thu dọn tên không biết tốt xấu này một trận ra trò. Nhưng Thân Công Báo vừa xuất hiện, mọi chuyện đều đổ sông đổ biển hết. Hiện tại ta cũng không còn cách nào khác, nếu sớm biết Thân Công Báo sẽ ra tay, ta thà không cần phí sức lực này rồi. Giờ đây ta nhìn thấy sắp tiêu diệt được Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ còn một bước nữa thôi, ai ngờ tên Thân Công Báo này lại xuất hiện. Nhìn Đăng Phật Tổ đối với chuyện hôm nay của Thân Công Báo và Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng cảm thấy xui xẻo. Hắn nghĩ Thân Công Báo thật biết tìm cơ hội để ra tay. Làm như vậy Thân Công Báo quả thực đã tiết kiệm được không ít sức lực. Dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đâu phải là kẻ dễ đối phó. Nếu không những người này cũng đâu đến nỗi phải tốn nhiều sức lực đến vậy mới áp chế được Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta cũng không cần phải nói tất cả mọi chuyện đều quá tệ. Theo ta thấy, lần Thân Công Báo ra tay này ngược lại đã tiết kiệm sức lực cho ta. Vì tiếp theo sẽ do hắn đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy ta cứ ở một bên an nhàn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không biết gì mà hàm hồ mở lời. Vọng tưởng Thân Công Báo có thể giúp mình đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy người tháo chạy đương nhiên không nhìn rõ những gì Thân Công Báo đã làm sau khi họ rời đi. Không phải như họ tưởng là đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là giải cứu Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi bát quái trận. Và để Thích Ca Mâu Ni Phật và mình thành lập một liên minh. Thế nên hiện tại chuyện này, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Phật Tổ, những người đó tuyệt đối là một bí mật kinh thiên động địa. Giờ đây lúc này trong lòng họ đang tự mãn nghĩ rằng, giữa Thân Công Báo và Thích Ca Mâu Ni Phật dù ai thua, đối với họ cũng có lợi. Vì Thân Công Báo xuất hiện để đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy cũng đỡ phải tốn thêm tâm tư. Thay vì ở đây làm chuyện khác, chi bằng cứ tận hưởng thời gian hiện tại cho tốt. Người nói cũng đúng, hiện tại nếu ta phải đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, thì e rằng chỉ tổn thất thêm nhiều nguyên khí mà thôi. Trong đó mấy tu đạo giả cũng vội vàng tiến lên phụ họa nói. Câu nói vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực đã khiến họ bừng tỉnh. Vốn dĩ vẻ mặt ủ rũ, nghe xong lời nói đó, trong lòng ít nhiều cũng có một chút an ủi. Dù sao chuyện này trong mắt họ không có chuyện gì có thể làm thành công cả. Ngay cả khi tiếp theo đối phó với Thích Ca Mâu Ni Phật, e rằng cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Mặc dù ban đầu Thích Ca Mâu Ni Phật đều đã bị khống chế, nhưng dù sao cũng phải trả một cái giá nhất định. Vì cái giá đã trả rồi, dù Thân Công Báo đánh bại Thích Ca Mâu Ni Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật đánh bại Thân Công Báo, đối với hai người họ, chuyện gì cũng đều là một chuyện tốt. Hừ, hiện tại chuyện này tuy có lợi cho ta, nhưng ta vẫn phải cẩn thận một chút, hôm nay Thân Công Báo đột nhiên xuất hiện, thì chắc chắn có lý do của hắn. Tuy nhiên, trong tâm, ta thấy chuyện hôm nay nhìn có vẻ chịu thiệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không thiệt thòi là bao. Dẫu sao, vừa rồi ta đã kịp thời thoát thân với tốc độ đủ nhanh để tránh khỏi đòn tấn công của thân công báo. Dù thân thể bị trọng thương, nhưng may mắn là cũng không quá nghiêm trọng. Với kẻ tu tiên như ta, việc chịu chút thương tích trên người là điều khó tránh khỏi. Dẫu sao, chuyện này, đối với tất cả những người tu đạo, cũng chỉ có thể tự an ủi trong lòng mà thôi. Hơn nữa, nếu có liều mình đối đầu trực diện với thân công báo, thì lúc ấy bị thương còn nặng hơn. Bởi vậy, ta thấy việc vừa rồi vội vã thoát ly khỏi hiện trường là khá cơ trí. Ai, giờ đây đại nạn cận kề, ta cũng chẳng biết thân công báo có thể bày ra trò gì. Ta cứ có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhìn Đăng Phật Tổ trong lòng dường như có chút lo lắng cho thân công báo và Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự lo lắng hiện tại hoàn toàn không phải vì thân công báo sẽ đối phó thế nào, mà là về Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử Phật môn này vốn là người kế thừa y bát sau này của Phật môn. Vốn dĩ, ông chỉ mong lần này Thích Ca Mâu Ni Phật có thể quay đầu. Dẫu sao, trong suốt mấy ngàn năm, việc chọn ra một đệ tử như vậy quả thực không dễ dàng. Nếu lần này Thích Ca Mâu Ni Phật lại mắc sai lầm, e rằng Phật môn sẽ phải đợi thêm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm nữa. Bởi vậy, chuyện hiện tại đối với Nhiên Đăng Phật Tổ dường như vô cùng bất lợi. Song, vì mọi người đều cảm thấy chuyện có lợi để kiếm chắc, nên ông cũng không tiện đem tư lợi của mình ra nói. Hơn nữa, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người của Phật môn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không những không thể triệu hồi Thích Ca Mâu Ni Phật về, lẽ nào lại để Thích Ca Mâu Ni Phật một mình tiêu dao bên ngoài. Giờ đây, mọi người khó khăn lắm mới gạt chuyện đó ra sau đầu, không còn trách móc nữa. Bởi vậy, nỗi khổ trong lòng Nhiên Đăng Phật Tổ cũng chỉ đành nuốt xuống. Còn nỗi khổ của ông, e rằng những người như Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào hiểu nổi. Đối với kẻ phá đám như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng nên sớm ngày diệt trừ. Để hắn lưu lại trong hồng hoang thế giới, nghiễm nhiên sẽ gây ra vô số họa hoạn cho mọi người. Thà rằng sớm ngày tiêu trừ cái họa hoạn ấy, còn hơn để hắn ở bên cạnh. Nhìn Đăng Phật Tổ, trông ngài có vẻ không vui, lẽ nào trong lòng có suy nghĩ khác. Trong khi mọi người đều ngầm gật đầu, mừng thầm cho sự may mắn lần này, bỗng có một người thấy Nhiên Đăng Phật Tổ cúi mắt thở dài. Trước mặt mọi người, vị tu đạo kia cũng trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết người này cố ý hay vô tình, lời vừa dứt, Nhiên Đăng Phật Tổ lập tức trở nên lúng túng. Trong lòng ông vừa nghĩ không thể để tư lợi cá nhân hiện rõ trên mặt. Nếu để người khác thấy, nhất định sẽ lại bị cười nhạo. Nhưng giờ thì hay rồi, chưa kịp thu xếp cảm xúc, lại có kẻ không biết nhìn sắc mặt, nói ra lời ấy trước mặt mọi người. Giờ đây, vẻ mặt Nhiên Đăng Phật Tổ trông thật hết nói nổi. Bị hỏi bất chợt, ông cũng có chút bối rối, xoay người nhìn mọi người. Không có, tuy Thích Ca Mâu Ni Phật là đệ tử Phật môn của ta, nhưng đã gây ra loạn lớn như vậy trong hồng hoang thế giới, ta há có thể dung thứ cho hắn tiếp tục tác loạn. Ta chỉ lo lắng, trước kiếp nạn sắp tới, ta nên ứng phó thế nào mà thôi. Nhìn Đăng Phật Tổ thu lại vẻ bực bội trên mặt, khóe môi khẽ giật giật, lộ ra một nụ cười ngượng nghịu. Trong lòng, ông đã sớm mắng chửi té tát kẻ vừa nói kia. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Nhìn Đăng Phật Tổ sao có thể để lộ hết mọi chuyện ra mặt. Bởi vậy, ông ấp úng tìm đại một lý do thoái thác. Giờ đây, trong lúc đại nạn sắp đến, lý do ấy dường như cũng không có gì đáng trách. Giờ đây, tất cả mọi người quả thực không thể không suy nghĩ về việc khi kiếp nạn lần này ập đến. Vốn dĩ, mỗi người đều đã chuẩn bị 10 phần kỹ lưỡng cho đại nạn lần này. Nhưng vì chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật, dường như đã tiêu hao không ít nguyên khí. Xem ra, lần này muốn ứng phó với kiếp nạn thì thật sự phải hao tốn một phen công sức. Hóa ra ngài lo lắng vì chuyện này. Nhưng ta thấy không cần thiết phải lo lắng, dẫu sao chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ta chỉ cần chuẩn bị thật tốt là được, lo lắng trong lòng cũng vô ích. Chỉ thấy vị tu đạo trí giả trước mặt đang an ủi Nhiên Đăng Phật Tổ. Sau khi trải qua chuyện của Thích Ca Mâu Ni Phật lần này, dường như mọi người đều đoàn kết nhất trí, không còn nghi kỵ lẫn nhau như trước. Bởi họ cũng biết, trước khi đại nạn ập đến, tất cả mọi người đều phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, vì chỉ có như vậy mới có thể tìm người khác giúp đỡ. Nếu vào thời điểm quan trọng này mà đắc tội với người khác, thì e rằng mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Hiện tại, may mắn thầy Thích Ca Mâu Ni Phật đã rơi vào tay thân công báo. Ta nghĩ thân công báo nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, giờ đây ta bớt đi một mối phiền phức. Khi mọi người đều hy vọng Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ bị thân công báo đánh cho hồn phi phách tán, thì ở một bên khác, Thích Ca Mâu Ni Phật đang tự mình điều dưỡng thân thể. Kể từ ngày trở về cùng thân công báo, hắn đã không ngừng bế quan tu luyện. Giờ đây kiếp nạn cận kề, đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn tất yếu cũng phải chuẩn bị 10 phần kỹ lưỡng. Chỉ dựa vào một mình thân công báo e rằng thật sự không ổn. Dẫu sao, chuyện lần này đối với tất cả mọi người đều là một đại kiếp nạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã chịu trọng thương trong bát quái trận. Nguyên khí trước đây đã tiêu hao rất nhiều, giờ đây toàn bộ cơ thể hắn đều đang ở trạng thái suy yếu. Tuy được thân công báo giải cứu từ tay hai người Nam Đông Phật Tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng suy cho cùng hắn cũng bị trọng thương. Huống hồ trước đây hắn còn vọng tưởng đối phó Thân Công Báo, đã sử dụng rất nhiều nguyên khí. Giờ đây, Thích Ca Mâu Ni Phật e rằng ruột gan đều hối hận. Nếu sớm biết như vậy, ngoan ngoãn quy thuận Thân Công Báo thì đã không làm ra loại chuyện ngu xuẩn trước đó. Vọng tưởng đánh cược tính mạng để đối phó Thân Công Báo, chuyện đó quả thực nực cười đến cực điểm. Giờ đây may mắn là Thân Công Báo không chấp nhận chuyện đó, nên mấy ngày nay Thân Công Báo vẫn luôn đưa hắn đến một nơi để an tâm tu luyện. Trước tiên là để hắn dưỡng thương thật tốt. Chuyện hiện tại, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Thích Ca Mâu Ni Phật gật đầu trước mặt Thân Công Báo, giờ đây hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời xong, hắn định điều chỉnh tâm thái rồi bắt đầu lại. Ai ngờ Thân Công Báo đột nhiên giơ tay truyền một luồng sức mạnh vào cơ thể Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật giật mình, tưởng Thân Công Báo muốn làm gì. Chỉ thấy Thân Công Báo truyền một luồng sức mạnh vào cơ thể Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi xoay người nhìn hắn, nói một câu như vậy rồi rời đi. Tại đây hãy tu luyện thật tốt để thăng nguyên khí. Vừa rồi ta truyền hồng hoang chi lực cho ngươi, cộng thêm đan dược ngươi đã dùng trước đó, đủ để ngươi khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Tuyệt đối đừng vội vàng, mọi thứ đều có tiết tấu của nó. Thân Công Báo an trí Thích Ca Mâu Ni Phật xong xuôi liền nghênh ngang rời đi, không cho Thích Ca Mâu Ni Phật cơ hội mở miệng chất vấn. Chỉ còn lại một mình Thích Ca Mâu Ni Phật ở đó, vẻ mặt hồ nghi nhìn bóng lưng Thân Công Báo khuất dần. Trong đầu hắn hồi tưởng rất lâu những lời Thân Công Báo vừa nói. Ai cũng nói đan dược trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là một lời nói dối. Đối với tình huống hiện tại của ta, lẽ nào Thân Công Báo lại không hiểu rõ? Giờ đây hắn cũng bắt đầu hồ đồ rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật chợt tỉnh ngộ, cuối cùng cũng chỉ cười khổ một tiếng. Hắn thầm nghĩ, Thân Công Báo sao lại coi trọng chuyện luyện đan đến thế? Lẽ nào hắn không biết với tình trạng hiện tại của ta thì hoàn toàn không có cách nào cứu vãn ư? Chưa kịp bắt đầu tu luyện, một mình Thích Ca Mâu Ni Phật đã bắt đầu có chút tự sa sút tinh thần. Hắn cảm thấy chuyện trước mắt không mấy ai có thể lý giải, ngay cả Thân Công Báo lợi hại như vậy mà giờ cũng hiểu lầm chuyện khôi phục nguyên khí. Huống hồ những người khác thì sao chứ? Thất vọng thì thất vọng, nhưng việc khôi phục nguyên khí là điều phải làm. Chẳng lẽ chỉ vì một chút đả kích mà để ta chìm sâu vào đó? Thay vì sống như vậy trong hồng hoang thế giới, tại sao không nỗ lực thay đổi? Trong bất đắc dĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật đành phải bắt đầu lại từ đầu. Những lời vừa rồi của Thân Công Báo ít nhiều cũng có chút khích lệ hắn. Vì muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn báo thù, hắn nhất định phải để nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Bế mục dưỡng thần, Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu tu luyện tiếp theo, bởi vì vừa rồi tâm trạng vẫn luôn u sầu, cho rằng hắn không thể nào khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Cho nên, giờ đây đối với bản thân, hắn cũng như Thân Công Báo nói, không được vội vàng. Trong quá trình tu luyện, Thích Ca Mâu Ni Phật cảm nhận rõ rệt rằng linh khí từ bên ngoài đang được hấp thụ không ngừng, hình thành nguyên khí. Đối với hiện tượng này, Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ cảm thấy đan dược Thân Công Báo vừa cho có lẽ có chút tác dụng. Cộng thêm luồng sức mạnh Thân Công Báo vừa truyền vào cơ thể, hiện tại tự nhiên phải tốt hơn trước. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không nghĩ rằng việc hấp thụ linh khí không ngừng như vậy có thể duy trì được bao lâu. Đan dược rồi cũng sẽ có lúc tiêu hao hết trong cơ thể, nên đến lúc đó, mọi thứ sẽ lại như xưa. Nếu lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự bại trận dưới tay kẻ khác, Thân Công Báo lại có thể sẽ không xuất hiện. Hiện giờ, Thân Công Báo còn thấy sức mạnh của một mình Thích Ca Mâu Ni Phật đã đủ để giải quyết những người trong thiên đình. Bởi vậy, lần này Thân Công Báo mới không đi theo. Thích Ca Mâu Ni Phật đã ra mặt thay thế Thân Công Báo. Cho nên, mọi người đối với Thích Ca Mâu Ni Phật trước mắt không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ. Chỉ riêng một Thích Ca Mâu Ni Phật đã có thể khiến thiên đình long trời lở đất, vậy nếu sau này có thêm Thân Công Báo nữa, e rằng thiên đình tất sẽ không thể tồn tại trong hồng hoang thế giới. Mọi người thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tâm trạng nói chuyện, nên đều im lặng. Mặc dù có người đã từng nói về những chuyện ma đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây. Nhưng với tình hình hiện tại, ai lại dám mở miệng nói ra chứ? Nếu vào lúc này mà mở miệng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn về chuyện ma đạo chi lực đó, e rằng sẽ chỉ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng cho một trận. Chuyện này nhìn có vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt thòi, nhưng chung quy phải đối mặt với sự hoảng loạn như vậy. Tâm trí mọi người cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật giải quyết xong chuyện ở thiên đình, hắn lại quay về nơi tu luyện. Hắn biết điều mình cần làm nhất bây giờ là đề cao tu vi. Lượng kiếp không phải chuyện đùa, nên Thích Ca Mâu Ni Phật cảm thấy nhất định phải coi trọng. Về đến nơi tu luyện, Thích Ca Mâu Ni Phật không thấy bóng dáng Thân Công Báo đâu. Nhưng hắn cũng không lấy làm lạ. Hành tung của Thân Công Báo không ai có thể đoán được. Kể từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật đi theo Thân Công Báo đến nơi này, hắn cũng chưa từng biết Thân Công Báo đang làm gì. Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn luôn bận rộn tu luyện, đối với hướng đi của Thân Công Báo cũng không biết được kết cục. Lục đạo luân hồi đáng chết, khiến ta, một thiên bồng nguyên soái đường đường chính chính, lại phải luân lạc đến nông nỗi này. đợi đến một ngày ta quay lại thiên đình, tuyệt đối sẽ không tha cho Diêm Vương ra đó. Lúc này đây, Thiên Bồng Nguyên Soái rơi xuống phàm giới đang oán trách chuyện mình bị đẩy xuống trần. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải vì Diêm Vương ra đó, ta cũng sẽ không đến nông nỗi này. Nếu Diêm Vương ra sớm đưa ta quay về thiên đình từ cửa lục đạo luân hồi, thì ta cũng không cần phải rơi xuống phàm giới, càng không vì trong tình thế cấp bách mà đầu thai nhầm. Bị ép xuống phàm giới, nhưng đâu thể để ta mang thân phận một con lợn được. Sau này nếu để người ta biết, thì Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường chính chính há chẳng phải mất hết thể diện sao? Từ nay về sau, ta biết làm người thế nào đây? Lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ mong có thể dựa vào sức mạnh của mình để quay lại thiên đình. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như thật sự khó làm được. Dẫu sao, ở đây không một ai sẽ giúp đỡ ta. Bị ép giáng xuống phàm giới, Thiên Bồng Nguyên Soái càng mất hết pháp lực, nên cách làm trước mắt này quả thực là giấc mộng của kẻ si tình. Hôm nay lũ lợn con trông lớn phổng phao thật, đặc biệt là con kia, không chừng vài ngày nữa cứ thế mà mổ thịt bán đi, lúc đó có thể kiếm thêm được chút bạc. Khi Thiên Bồng Nguyên Soái đang một mình phẫn nộ, bỗng có người chỉ vào chỗ hắn đang ở, nói chuyện mổ thịt bán tiền. Nhìn thấy hướng người kia vừa chỉ, Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng chốc cảm thấy có chút hoảng sợ. Lũ người này thật to gan, ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường chính chính cũng dám mổ sao? Thiên Bồng Nguyên Soái ra sức chống cự, bởi vì hắn là Thiên Bồng Nguyên Soái của Thiên Đình. Hắn dùng vẻ uy nghiêm đó để dọa dẫm những người này. Nhưng trong mắt những phàm nhân này, hắn chẳng qua chỉ phát ra tiếng lợn kêu mà thôi. Ai có thể nghe hiểu được lời hắn nói chứ? Giờ đây, mấy người đứng trước mặt Thiên Bồng Nguyên Soái có lẽ cũng chỉ nghe thấy tiếng lợn ụt ịt. Này huynh chư, đừng có kêu la nữa. Ai có thể nghe hiểu huynh nói gì chứ? Đừng quên giờ đây huynh và ta không phải là cùng một loại đồ vật. Chỉ thấy một con lợn đồng loại bên cạnh Thiên Bồng Nguyên Soái thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nó thầm nghĩ, cái tên này từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn làm nhảm, cuối cùng con lợn này cũng không thể nhịn được nữa rồi. Nó thầm nghĩ đã đến lúc rồi, mà còn ở đó nói những lời kỳ quái. Câm miệng, ngươi mới là lợn, cả nhà ngươi đều là lợn. Thiên Bồng Nguyên Soái nghe thấy con lợn đồng loại bên cạnh dường như có ý chế giễu, nên lập tức không vui. Hắn thầm nghĩ, ta là nhân vật cỡ nào, há lại có thể bị một thứ như ngươi ba phải bốn không? Hắn ta hình như không giống những con khác. Con lợn vừa gọi Thiên Bồng Nguyên Soái là huynh chưa kia quả thực câm nín. Bởi vì nó căn bản không hiểu rõ rốt cuộc cái tên này đang làm gì. Mấy ngày nay vẫn luôn làm nhảm bên tai về Thiên Bồng Nguyên Soái của Thiên Đình. Lại còn uy hiếp người khác phải thả hắn ra. Lời nói nghe có vẻ quá nực cười rồi. Dẫu sao, chuyện này đối với những huynh đệ lợn này thật sự khó hiểu. Không chừng những con lợn thật sự còn tưởng hắn là đồ thần kinh. Ai là lợn hả? Ta cảnh cáo ngươi đó. Nếu còn dám nói lung tung thì coi chừng bản nguyên soái xé nát miệng ngươi. Giờ đây Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy nóng ruột. Một Thiên Bồng Nguyên Soái đường đường chính chính lại có thể bị người ta gán cho cái danh hiệu như vậy sao? Ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa? Nhìn hắn đi, thật đúng là giỏi giang, không muốn làm thì giờ đây không phải là lợn nữa sao? Nhìn người huynh đệ trước mặt một mực không chịu thừa nhận, ngay cả đồng bạn của nó cũng câm nín. Thiên Bồng Nguyên Soái không thể nói thêm lời nào. Khụ, tranh luận hữu hảo cái gì chứ? Thà rằng ở đây nói mấy lời đó, chi bằng ăn thêm chút, ngủ thêm một lát đi. Dẫu sao, làm lợn như chúng ta thì đâu phải đợi người ta đến mổ thịt sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hai tên nhân loại kia vừa nói chúng ta sắp bị mổ rồi sao? Một trong những con huynh đệ lợn khác nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng không thể nói thêm lời nào. Nó nghĩ có thời gian chi bằng cứ tận hưởng hiện tại. Dẫu sao, với thân phận của mình, có thể vui vẻ một ngày là hay một ngày. Làm gì mà phải ở đây lãng phí lời với một kẻ không nghe lời khuyên. Kẻ nào muốn nói lời vô nghĩa thì cứ để hắn đi vậy. Ta đã nói ta không phải lợn, ta và ngươi không giống nhau. Nếu không phải vì vội vã đầu thai, ta mới không trở thành đồng loại với ngươi. Ta là vị thần tiên trong thiên đình đó, ngươi có biết không hả? Giờ đây đối mặt với vấn đề này, Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ mong có thể nhanh chóng quay về thiên đình. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đích thân xuống phàm giới tìm mấy con lợn. Để chúng nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc có phải ta nói dối không? Nhưng điều khiến Thiên Bồng Nguyên Soái khó xử dường như lại khó mà làm được. Trước đây ngay cả Diêm Vương gia cũng không có cách nào, giờ đây dựa vào sức mạnh một mình hắn mà có thể quay về thiên đình sao? Hiện tại, Thiên Bồng Nguyên Soái ngày đêm mong ngóng nhanh chóng trở về thiên đình, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng hắn đâu hay biết tình hình thiên đình lúc này, e rằng nếu biết được tình hình thiên đình hiện tại, hắn sẽ cảm kích việc thân công báo đã đẩy hắn vào lục đạo luân hồi. Thiên đình tan hoang không chịu nổi, đâu còn chút nào giống nơi thần tiên ở nữa. Chỉ là Thiên Bồng Nguyên Soái hoàn toàn không hay biết tình hình thiên đình, lại còn tơ tưởng đến hàng Nga tiên tử. Dẫu sao trước đây hắn đã nhất thời bốc đồng đồng ý lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là vì hàng Nga tiên tử. Hiện tại đúng là quỷ ám tâm trí rồi, giờ thì hay rồi, không những không quay về được thiên đình, ngay cả việc nhìn hàng Nga tiên tử từ xa cũng là chuyện xa vời. Ở phàm giới, mỗi khi nhớ đến hàng Nga tiên tử, Thiên Bồng Nguyên Soái lại ngây người nhìn Trăng, miệng không ngừng lẩm bẩm, bởi vậy, những huynh đệ lợn bên cạnh tường hắn bị làm sao rồi? Chẳng lẽ vì nghe mấy phàm nhân kia nói sẽ mổ thịt mình sao? Nhưng làm lợn chẳng lẽ không quen với số phận đó sao? Lợn vốn dĩ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mỗi ngày vô sự, công hiến duy nhất có thể làm là để người khác mổ thịt ăn. Lũ nhân loại ngu xuẩn kia, mau thả ta ra, ta ra lệnh cho các ngươi mau thả ta. Đến lúc đó nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi đến, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên, sau mấy ngày, mấy người trước đó đã bàn tán chuyện muốn giết con lợn đầu to là Thiên Bồng Nguyên Soái này để đổi lấy tiền. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy tình huống này, càng ra sức giãy giụa, thậm chí còn lôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra làm lá chắn. Giờ đây, e rằng gọi tên ai cũng không có tác dụng, trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đang hỗn loạn cả rồi. Bởi vậy, sao có thể có thời gian quản chuyện của Thiên Bồng Nguyên Soái chứ? Có thể thấy, Thiên Bồng Nguyên Soái e rằng đã sớm bị người trong Thiên Đình lãng quên rồi. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, đã mang thân phận lợn thì sớm muộn gì cũng phải trải qua ngày này. Giờ đừng giãy giụa vô ích nữa. Người đồng bọn bên cạnh nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái một mực chống cự, đều lộ vẻ bất lực. Hắn nghĩ, cái tên này vốn có số phận làm lợn, lại cứ tự cho mình là thần tiên. Hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái không có một chút pháp lực, tự nhiên dễ dàng bị mấy tên tráng hán kia bắt lấy. Giờ đây, hắn chẳng lẽ không rõ tình hình của mình sao? Đã đầu thai làm lợn thì nên chấp nhận số phận đi. Thả ta ra, Thiên Bồng Nguyên Soái không cam tâm kêu gào. Nhưng mặc cho Thiên Bồng Nguyên Soái kêu gào thế nào, trong mắt những phàm nhân này cũng chỉ là tiếng lợn kêu như bị cắt tiết mà thôi. Trong mắt mọi người, chuyện đó đã sớm thành quen rồi. Nhìn con lợn này có vẻ không tệ, ông chủ có bán không? Quả nhiên, sau khi mọi người khiêng Thiên Bồng Nguyên Soái ra, liền nhanh chóng vây quanh. Đâu biết rằng tiếng kêu như bị cắt tiết vừa rồi của Thiên Bồng Nguyên Soái, mọi người thấy con lợn có thể hình to lớn như vậy. Thậm chí còn có người mở miệng hỏi giá. Đương nhiên là bán rồi, không bán thì ta lôi ra làm gì? 2 văn tiền một cân, có ai muốn không? Nếu có ta mổ ngay, thì tươi rói luôn. Thiên Bồng Nguyên Soái nghe thấy những người này chưa được sự đồng ý của hắn đã tự ý thương lượng giá tiền. Nhìn thấy thật sự có nhiều người tranh nhau mua, lão đồ tể trong lòng nở hoa. Hắn thầm nghĩ lại có thêm một món hời lớn. Lũ người này thật quá đáng. Ta chưa hề đồng ý, bọn ngươi dựa vào đâu mà muốn giết ta? Ta còn phải về Thiên Đình nữa. Thiên Bồng Nguyên Soái giờ đây vừa khóc vừa nói. Hiện tại Thiên Bồng Nguyên Soái hoảng đến cực độ, quả thực không dám tưởng tượng đến lúc mình lại trở thành món ăn trên bàn của người khác. Trước đây hắn đã vội vàng đầu thai, ruột gan hắn quả thực đều hối hận. Ai cứu ta với? Thiên Bồng Nguyên Soái ở đó bò lồm ngồm kêu gào trong bất lực, nước mắt thậm chí đã chảy ra từ khóe mắt. Mọi người nhìn thấy con lợn chảy nước mắt càng cảm thấy kỳ lạ. Khi Thiên Bồng Nguyên Soái cảm thấy không còn hy vọng nào nữa, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang vọng bên tai Thiên Bồng Nguyên Soái. Nghe giọng nói đó, Thiên Bồng Nguyên Soái dường như cũng không vui vẻ gì. Dẫu sao, hắn biết người vừa mở miệng nói chuyện kia và mình là đối thủ không đội trời chung. Giờ đây thấy mình đang bị người ta mổ thịt, chắc chắn hắn ta đến để xem trò cười. E rằng người trước mặt hắn còn chẳng biết mình là ai. Khoan đã, người vừa mở miệng nói chính là Thân Công Báo. Mặc dù không biết Thân Công Báo vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không có thời gian để bận tâm đến vấn đề đó. Giờ đây hắn sắp bị người ta mổ thịt, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm Thân Công Báo xuất hiện ở đây như thế nào chứ? Vị công tử đây có nhu cầu gì không? Cũng muốn mua thịt của ta sao? Chỉ thấy lão đồ tể đang vung dao giữa không trung, sau khi nghe thấy tiếng của Thân Công Báo thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy Thân Công Báo ăn mặc có vẻ là con nhà phú gia. Bởi vậy, hắn vui vẻ tươi cười hỏi Thân Công Báo có nhu cầu gì không? Nếu Thân Công Báo lần này thật sự muốn mua thịt, thì e rằng hắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Không sai, ta thấy con xúc sinh này, xem ra có vẻ khá to con, nên ta sẽ mua cả con. Thân Công Báo vừa nói, vừa chỉ vào Thiên Bồng Nguyên Soái. Lúc đầu, Thân Công Báo cũng không vội nói chuyện với Thiên Bồng Nguyên Soái, mà quay sang nói với lão đồ tể. Thật sao? Giờ đây nhìn thấy có người mở miệng muốn mua cả con lợn, lão đồ tể càng vui đến mức mắt không mở ra được. Hắn làm đồ tể bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy người hào phóng như Thân Công Báo. Bởi vậy, hắn lập tức cười tủm tỉm, không ngừng gật đầu với Thân Công Báo. Đương nhiên có thể rồi, giờ đây chỉ cần ngươi có thể lấy ra ngân lượng, cả con lợn này sẽ thuộc về ngươi. Lão đồ tể vừa nói, vừa giơ một bàn tay ra chỉ về phía Thân Công Báo. Ý hắn là nếu muốn lấy cả con lợn này thì 5 lạng bạc là đủ rồi. Thân Công Báo xuất hiện quả thực khiến người ta cảm thấy khá bất ngờ, huống hồ lại có thể ra giá cao như vậy để mua thịt lợn trong tay hắn. Lão đồ tể đương nhiên cảm thấy mình kiếm được món hời lớn, hắn thầm nghĩ sao không đòi thêm chút nữa, dẫu sao cơ hội khó có được. Nhìn mặt hồ yên ả trước mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng chạy đến. Thân Công Báo lúc này, vẻ mặt mang một nụ cười quỷ dị. Thành ra cái bộ dạng quỷ quái này, Thân Công Báo không cố ý sao? Thiên Bổng Nguyên Soái nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt hồ, ngay cả hắn cũng giật mình. Lúc này, thân thể hắn quả thực đã biến thành hình dạng nửa người nửa thú, không còn dáng vẻ xúc sinh trước kia. Nhưng cái mặt thì lại khó nói hết thành lời. Rõ ràng nhìn từ phía sau thì rất tốt, nhưng vừa quay mặt lại, lại trở nên bất thường như vậy. Quan trọng nhất là cái mũi lợn không thể nào xóa bỏ được. Thiên Bổng Nguyên Soái nhìn bộ dạng kỳ dị của mình, cả người mắt trợn tròn, há hốc mồm đứng ngây người trước mặt hồ nửa ngày. Hắn nghĩ đây không phải là bộ dạng ta muốn. Vốn dĩ ta không mong thân công báo chỉnh dung mạo cho ta được anh tuấn tiêu sái đến mức nào, nhưng cũng không đến nỗi thành ra cái dạng nửa người nửa xúc sinh như vậy chứ. Thân thể quả thực là thân thể người, nhưng vì sao duy chỉ có gương mặt lại trông quái dị như vậy? Thực ra cái mũi đó nhìn còn đáng sợ hơn. Nếu đi trên đường, không chừng sẽ bị người ta dùng gậy gộc đánh chết. Với bộ dạng hiện tại, hắn thật sự không dám ra đường. Biến thành thế này, thà rằng trước đây vẫn là một con xúc sinh hoàn chỉnh còn hơn. Giờ đây bộ dạng nửa người nửa xúc sinh lại càng khiến người ta sợ hãi. Trước đây khi còn là xúc sinh, hắn cũng không gây ra nỗi sợ hãi cho người khác. Nhưng giờ đây biến thành bộ dạng như vậy, nếu đi trước mặt người khác, tám phần sẽ bị cho là yêu quái từ đâu chạy ra. Thiên Bổng Nguyên Soái đối với dung mạo của mình quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đôi tay run rẩy vẫn luôn vuốt ve cái đầu lợn kia. Lúc này hắn càng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Thà rằng như vậy còn hơn là không để thân công báo biến đổi mình thành bộ dạng này. Thiên Bổng Nguyên Soái quay người lại, vẻ mặt trách móc nhìn thân công báo trước mặt. Hắn thấy thân công báo đang cười hả hê sung sướng, nhìn thân công báo ở đó cười vui vẻ, mà mình lại thành ra cái bộ dạng quỷ quái, Thiên Bổng Nguyên Soái càng tức đến mức sôi máu. Nhưng giờ đây có tức giận cũng chỉ có thể âm thầm tự trách sự tham lam vừa rồi. Làm gì mà tự nhiên lại đi đưa ra yêu cầu đó với thân công báo? Nếu không có dục vọng tham lam, thì giờ đây hắn cũng sẽ không biến thành bộ dạng yêu quái này. Ha ha, vừa rồi chẳng phải ngươi nói tùy ý sao? Giờ lại đổ lỗi cho ta, con người quả thật quá khó chiều chuộng. Thân công báo nhìn bộ dạng của Thiên Bổng Nguyên Soái, thực sự cười đến không thể đứng thẳng. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.